Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc dựa theo quy định đi quảng trường, tuy nhiên thẳng đến khiêu chiến thi đấu kết thúc, cũng không có người hướng hai người bọn họ khởi xướng khiêu chiến, hai người bọn họ như cũ chiếm cứ lấy top 100 bảng thứ nhất, thứ hai. Mà ngày thứ hai, đúng vậy Thiên Phủ bí cảnh mở ra thời gian. Chương 74, lựa chọn trận doanh. Một trận hào quang lóe lên, Sở Kinh Thiên tại đã trải qua ngắn ngủi thời không hỗn loạn cảm giác về sau, liền phát hiện mình đã đến khác một vùng không gian bên trong. Nơi này chính là Thiên Phủ bí cảnh. Sáng sớm hôm nay, Sở Kinh Thiên liền dẫn Dạ Mặc đi tìm Chu Phó Viện trưởng trình diện, tại báo danh tiến vào bí cảnh 700 người đều đến đông đủ về sau, Chu Phó Viện trưởng liền đem bọn hắn dẫn tới Thương Long Hoàng Cung. Không có bất kỳ cái gì rườm rà nghi thức cùng trình tự, bọn hắn trực tiếp được đưa tới truyền tống trận trước mặt, sau đó bị từng nhóm truyền đưa tới. Thậm chí từ đầu đến cuối, Sở Kinh Thiên ngay cả Thương Long Quốc quân cái bóng đều không có gặp, tựa như cái này căn bản cũng không phải là một trận việc quan hệ một cái vương triều mệnh mạch đoạt chữ chi chiến, mà chỉ là một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn tỷ thí mà thôi. Hai chân mới vừa rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên liền nghe được bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Đây chính là Thiên Phủ bí cảnh sao? Giống như cùng ngoại giới cũng không có gì khác biệt. Giống như hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ai, các ngươi cảm thấy sao? Nơi này thiên địa linh khí, tựa hồ so bên ngoài còn nồng đậm một số. Đúng, ngươi nói chuyện ta cũng phát hiện, tựa như là nồng đậm một số. Nghe đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên cũng đang quan sát hoàn cảnh bốn phía. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, là một mảng lớn loạn thạch bãi, trên mặt đất, khắp nơi đều trải đầy to to nhỏ nhỏ thạch đầu. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa, là một mảnh liên miên sơn mạch, không thể nhìn thấy phần cuối, bọn hắn chính sử tại chân núi vị trí. Mà hắn cũng cố ý cảm thụ một chút, ngày này phù bí cảnh thiên địa linh khí nồng độ, hoàn toàn chính xác so ngoại giới cao hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Ở chung quanh hắn, là lít nha lít nhít đám người, 7 vị hoàng tử 700 thân vệ cùng Thương Long học viện 700 học viên, đều đã truyền đưa tới, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Các vị Thương Long học viện các học viên, mời mọi người im lặng một chút. Một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, truyền vào đến ở đây trong thai của mọi người. Sở Kinh Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được tại mọi người phía trước cách đó không xa, một người mặc sắc áo bào thanh niên anh tuấn, đang đứng tại một khối đủ cao bằng một người đá lớn phía trên, cư cao lâm hạ nhìn lấy đám người. Mọi người tốt, ta là đại hoàng tử Thương Tu. Thương Tu nhìn chung quanh đám người nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người biết lần này bí cảnh mở ra mục đích cùng quy củ, cho nên ta cũng không muốn nói nhiều. Phía dưới, huynh đệ chúng ta 7 người sẽ thay phiên tự giới thiệu. Chờ chúng ta 7 người toàn bộ giới thiệu xong xuôi về sau, mọi người liền có thể tự do lựa chọn gia nhập chúng ta tùy ý một phương. Thương Tu dứt lời, liên tiếp lấy tiến hành một cái ngắn gọn tự giới thiệu, trọng điểm là tự thân thực lực, cùng xử sự phương thức. Tại hắn về sau, còn lại phía dưới mấy vị hoàng tử dựa theo niên kỷ trình tự, cũng đều tiến hành tự giới thiệu. Mà Sở Kinh Thiên chú ý lực, thì là trọng điểm đặt ở 1, 6, 7 cái này 3 cái hoàng tử trên thân, những người khác đã bị hắn loại bỏ, đã không cần thiết chú ý. Hắn chú ý cũng rất nhanh có chấm dứt quả, hắn quả quyết loại bỏ lục hoàng tử Thương Hách, bởi vì Thương Hách nói chuyện mang theo một câu ngang ngược vị đạo, hắn rất không thích. Về phần đại hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa, hắn lại vẫn còn có chút không nắm được chú ý. Đúng lúc này, đại hoàng tử Thương Tu âm thanh lại vang lên, hiện tại mời mọi người lựa chọn gia nhập chúng ta bên trong một cái người trận doanh đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 7 vị hoàng tử đều phân biệt đứng tại trên một tảng đá lớn, mỗi người bọn họ thân vệ, cũng đều chỉnh tề đứng ở phía sau bọn họ. Nhìn lấy khí thế bất phàm. Mà 700 cái Thương Long học viện các học viên cũng đều thật nhanh đi bắt đầu chuyển động, những người này phần lớn đều tại tiến trước khi đến hiểu qua 7 vị hoàng tử tư liệu, trong lòng cũng đã sớm có tuyển định tốt mục tiêu. Chúng ta tuyển ai? Dạ Mặc nhìn bên cạnh đứng đấy bất động Sở Kinh Thiên, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chờ một lát. Sở Kinh Thiên ánh mắt đang đại hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa vừa đi vừa về di động tới. Từ chung quanh học viên bắt đầu di động, hắn liền mật thiết chú ý đến hai người rất nhỏ biểu lộ cùng động tác, muốn xem ra một chút manh mối. Không nghĩ tới, thật đúng là để hắn nhìn ra một ít gì đó. Đối với gia nhập trận doanh mình mỗi người, đại hoàng tử Thương Tu đều là trên mặt nụ cười gật đầu thăm hỏi, tựa hồ đối với mỗi người đều cực kỳ coi trọng cùng nhiệt tình. Biểu hiện như vậy, cực kỳ phù hợp khéo đưa đẩy cái này đánh giá, nhưng là Sở Kinh Thiên nhưng nhìn ra đến, đại hoàng tử tại đối mặt khác biệt thực lực học viên thời điểm, trong mắt nhỏ xíu thần sắc là không giống nhau lắm. Đối mặt cường giả, hắn là thật tâm cao hứng hoan nghênh, mà đối mặt thực lực yếu một ít, tuy nhiên nụ cười của hắn cùng nhiệt tình không giảm, nhưng là trong mắt lại là mang theo một tia nhỏ xíu bất mãn. Dạng này rất nhỏ khác biệt, nếu như không phải Sở Kinh Thiên ngay từ đầu liền cực kỳ cẩn thận quan sát, thật đúng là không phát hiện được. Ngược lại là cái kia thất hoàng tử, đối với gia nhập mỗi một người học viên đều sẽ mỉm cười, Nụ cười kia đã không quá phận nhiệt tình, cũng không hiện qua loa cho xong, ngược lại là rất cho dễ thắng được người hảo cảm. Ngay tại Sở Kinh Thiên quan sát hai người thời điểm, 700 cái học viên cơ hồ đều đã lựa chọn xong riêng phần mình muốn gia nhập trận doanh, sau đó đứng tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân ở giữa, cũng chỉ còn lại có không nhúc nhích Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, lộ ra phá lệ chói mắt. Đại hoàng tử trận doanh về sau, Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, nhưng là bởi vì nhiều người, đều là cực lực che giấu. Bọn hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà cũng đi tới cái này bí cảnh bên trong, lần này bí cảnh bên trong, người chết là chuyện rất bình thường. Sở Kinh Thiên muốn đối phó bọn hắn, căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, bọn hắn nguy hiểm. Tam hoàng tử trận doanh về sau, Dương Liệt cùng Phong Tử Tình cũng đều là không sai biệt lắm thần sắc. Nhất là Dương Liệt, ý nghĩ cùng Lưu Trạch, Bạch Băng Nhi, ngược lại là Phong Tử Tình, trong mắt vui lo trộn lẫn nữa, vui chính là nàng muốn gặp được Sở Kinh Thiên, lo chính là Sở Kinh Thiên đã tới nơi này, như vậy bọn hắn quyết đấu thời gian, cũng không xa, nàng cũng không muốn cùng Sở Kinh Thiên sử dụng bạo lực. Mà cùng lúc đó, bảy vị hoàng tử cũng đều thấy được hai người, thần thái khác nhau, có không nhìn, có lạnh lùng, có xem thường, cũng có mặt mỉm cười. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, thất hoàng tử Thương Diệp khi nhìn đến hai người về sau, trong mắt lại là hiện lên một vòng mang theo ý mừng tinh quang. Đại hoàng tử Thương Tu hướng về phía hai người mỉm cười, ôn hòa hỏi, làm sao? Hai vị khó còn chưa nghĩ ra gia nhập phương nào sao? Thương Tu vừa dứt lời, cái kia thất hoàng tử Thương Diệp lại là đột nhiên nhảy xuống đá lớn. Chậm rãi đi tới Sở Kinh Thiên hai người trước mặt, hai vị, gia nhập ta một phương này, được chứ? Thương Diệp một cử động kia, làm cho không ít người đều cảm giác có chút kỳ quái. Đầu tiên chính là hắn sáu cái huynh trưởng, đều là có chút kinh ngạc nhìn lấy Thương Diệp, cử động như vậy, thật sự là quá mức trái với Thương Diệp ngày thường phong cách hành sự. Tiếp theo, chính là Sở Kinh Thiên. Cái này Thương Diệp vậy mà lại chủ động tới mời bọn họ, cái này thật sự là để hắn cảm giác có chút quái dị. Bởi vì cử động này quá để người chú ý, quá trái với Thương Diệp trong lúc này dùng phong cách hành sự. Ê! Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ta trận doanh gia nhập người ít nhất. Thương Diệp dường như cũng ý thức được hành vi của hắn có chút khác thường, giải thích một câu. Nghe vậy, còn lại 6 vị hoàng tử đều hướng phía Thương Diệp thân vệ đội sau lưng nhìn thoáng qua, người ở đó quả thật rất ít, đại khái chỉ có 50 cái trái phải. Thấy cảnh này, bọn hắn liền đều bình thường trở lại, số người này, quả thật có chút lệch ít. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại như cũ không có đánh tiêu trong lòng nghi hoặc, hắn cảm thấy, cho dù là nhân số chênh lệch quá lớn, Thương Diệp cũng không nên sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế nào? Nhìn ở ta nơi này A Thịnh Tình mời phân thượng. Các ngươi nếu như cự tuyệt, ta sẽ thật mất mặt. Thương Diệp nói, đối hai người nở nụ cười. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía đám người, cho nên cái nụ cười này, cũng chỉ có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người có thể nhìn thấy. Mà nhìn thấy nụ cười kia trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là hiện lên một vòng mãnh liệt chấn kinh, kém chút một cái nhịn không được liền lên tiếng. Thương Diệp cái nụ cười này, vậy mà cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Lúc cười lên, con mắt híp, toàn bộ ngũ quan tựa hồ cũng chen ở cùng nhau, thấy thế nào làm sao lộ ra một cỗ bị ổi. Bộ dáng kia, cùng mập mạp hỏa hoa, đơn giản không có sai biệt. Thương Diệp, Diệp chữ tách ra, đúng lúc là hỏa hoa hai chữ. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt cái này nhìn lấy Ngọc Thụ Lâm Phong, rất có quý tộc khí chất thanh niên, chính là cái kia ôm mân tôi đầy học viện tìm nữ sinh thổ lộ bị ổi mập mạp, cho nên, hắn mới có thể như vậy chấn kinh. Liền suốt đêm mực trong mắt, cũng mang theo một tia ngoài ý muốn, mập mạp đúng vậy Thương Diệp, cái này thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thất hoàng tử như thế thịnh tình mời, chúng ta nếu là cự tuyệt nữa, vậy thì quá không biết điều, chúng ta lựa chọn gia nhập ngươi trận doanh. Sở Kinh Thiên bất động thanh sắc nói. Đã mập mạp cũng là hoàng tử một trong, cái kia vô luận mập mạp có thể hay không trở thành thái tử, hắn cũng chỉ chọn mập mạp. Bất quá, nhìn trước mắt tuấn giật thanh niên, tựa hồ mập mạp cái danh xưng này, đã không thích hợp. Đà tạ hai vị. Mập mạp, hiện tại nên gọi Thương Diệp mỉm cười, mà sau cổ lấy hai người đi trở về đội ngũ. Tuy nhiên Thương Diệp tại quay người thời điểm, bờ môi bỗng nhúc nhích, ý mắng đối với hai người nói một cái tử. Sở Kinh Thiên nhìn ra, Thương Diệp nói là địa cầu hai chữ. Tuy nhiên không rõ Thương Diệp ý tứ, nhưng hắn biết Thương Diệp nhất định có tác dụng ý, âm thầm đem cái này từ ghi xuống. Gặp sau cùng hai người cũng co thuộc về, đại hoàng tử Thương Tu hợp thời nói ra, đã tất cả mọi người đã lựa chọn trận doanh. Như vậy các vị, lần này bí cảnh hành trình liền chính thức bắt đầu, chúng ta mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, mang theo hắn thủ hạ nhân mã, hướng phía trước sơn mạch đi vội mà đi. Mặt khác mấy vị hoàng tử cũng đều theo sát mà đi. Chúng ta cũng đi. Thương Diệp vung tay lên, mang theo thủ hạ nhân mã bắt đầu tiến lên. Vừa đi, hắn còn bên cạnh đối đám người lớn tiếng nói ra, phía trước sơn mạch trăm dặm phương viên bên trong, ẩn giấu đi 7 cái chìa khóa. Những này chìa khóa là mở ra sau khi tục cửa khẩu nơi mấu chốt, quan hệ đến đến tiếp sau cửa khẩu bên trong chúng ta có thể hay không nắm giữ chủ động, cho nên chúng ta ít nhất cũng phải tìm tới trong đó một cái chìa khóa mới được. Liên quan tới dấu chìa khóa địa phương, ngược lại là có một câu nhắc nhở, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, tất cả mọi người ngẫm lại, có cái gì đầu mối. Sở Kinh Thiên biết nói, Thương Diệp lời này có hơn phân nửa là nói cho hắn nghe, mà hắn cũng trong nháy mắt minh bạch Thương Diệp trước đó dùng miệng hình nói địa cầu hai chữ ý đồ. Chương 75, tìm kiếm chìa khóa. Sở Kinh Thiên biết nói, Thương Diệp lời này có hơn phân nửa là nói cho hắn nghe, mà hắn cũng trong nháy mắt minh bạch Thương Diệp trước đó dùng miệng hình nói địa cầu hai chữ ý đồ. Lúc này cực kỳ phối hợp mà hỏi, Hoàng tử điện hạ, nhưng có kể bên này sơn mạch địa đồ. Nghe vậy, hơn 100 người trong mắt đều là sáng lên, rất có thể cái kia kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi chỉ chính là dấu chìa khóa địa danh. Ừm, vị huynh đệ kia ý nghĩ không tệ. Thương Diệp tán thưởng nhẹ gật đầu, còn không có thỉnh giáo, vị huynh đệ kia tôn tính đại danh. Sở Kinh Thiên. Tên rất hay, ta nhìn sở huynh đệ chí mưu xuất chúng, vậy thì làm phiền ngươi đến bên cạnh ta đến, có việc chúng ta có thể tùy thời thương lượng. Thương Diệp sát có kỳ sự nói nói. Vâng, Hoàng tử điện hạ. Sở Kinh Thiên cũng cực kỳ phối hợp, dứt lời liền mang theo Dạ Mặc đi tới Thương Diệp bên người. Mà những người khác, nhìn lấy Sở Kinh Thiên như thế được coi trọng, nhao nhao ném ánh mắt hâm mộ. Tuy nhiên không có cách, ai để người ta trước hết nhất nghĩ đến địa đồ cái này gốc dạ đây. Chỉ là bọn hắn không biết, cái này căn bản là Thương Diệp một tay đạo diễn, vì chính là đem Sở Kinh Thiên danh chính ngôn thuận kéo đến bên cạnh hắn mà thôi. Sở huynh đệ, cái này là địa đồ, ngươi xem trước một chút. Thương Diệp nói, lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên tiếp nhận địa đồ nhìn lại. Đây là một bức hoàn chỉnh sơn mạch địa đồ, tuy nhiên tại địa đồ dựa vào hạ vị trí, có một cái đỏ bút vòng đi ra vòng tròn, hẳn là chìa khóa giấu kín phạm vi. Sở Kinh Thiên dò xét cẩn thận lấy cái kia đỏ trong vòng một mảnh nhỏ phạm vi, muốn tìm được có quan hệ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi địa danh hoặc là manh mối. Thế nhưng là hắn thất vọng. Hắn xem hết cái kia một khu vực, lại là không có ở bên trong tìm đến bất kỳ mang theo kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi chữ địa danh. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, khó suy đoán của hắn không đúng. Như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, đến cùng đại biểu cái gì đâu? Nếu như nghĩ không ra, cũng không cần quá gấp. Thương Diệp nói ra, ta lấy đến cái này địa đồ cùng nhắc nhở đã có 3 ngày, nhưng ta đến nay cũng không nghĩ ra đầu mối tới. Sở Kinh Thiên lại nhìn một lần địa đồ, xác nhận đem cái kia đỏ trong vòng khu vực đều nhớ kỹ về sau, đem địa đồ chuyển cho những người khác, hy vọng những người khác có thể có phát hiện. Sau nửa giờ, đội ngũ đi vào cái kia đỏ vòng phạm vi thời điểm ngừng lại. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi người xem hết địa đồ, thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể cung cấp manh mối, thậm chí ngay cả mạch suy nghĩ đều không có. Liên tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, mấy cái khác hoàng tử đội ngũ cũng đều đầu ở chỗ đó, tựa hồ cũng là không tìm được manh mối. Chỉ có nhị hoàng tử Thương Lâm, một thân một mình đứng ở nơi đó. Nhân thủ của hắn đã toàn bộ bị hắn phái đi ra, đang đầy khắp núi đồi lật qua lại, muốn tìm được cái kia chìa khóa chỗ. Sở Kinh Thiên dùng một loại cổ quái mắt thấy cái kia nhị hoàng tử Thương Lâm một chút, tên kia không biết là nghĩ như thế nào. Cứ như vậy tìm, có thể hay không tìm tới chìa khóa không nói trước, coi như tìm được, có thể bảo đảm ở sao. Mấy người khác sẽ trơ mắt nhìn lấy hắn cầm tới chìa khóa. Có ý nghĩ gì? Thương Diệp đối bên cạnh Sở Kinh Thiên, nhẹ giọng hỏi một câu. Sở Kinh Thiên hai mắt nhẹ nhàng híp. Trăm dặm phạm vi cũng không nhỏ, tại như vậy lớn trong phạm vi giấu 7 cái chìa khóa, cái kia cùng đem 7 cây kim ném trong biển rộng cũng kém không nhiều. Cho nên, hắn phán đoán, cái kia kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi nhắc nhở, tất nhiên có tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa có thể giải mở câu này nhắc nhở ẩn chứa ý tứ mà thôi. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Sở Kinh Thiên ánh mắt đột nhiên ở phía xa trên một ngọn núi ngừng lại. Nay tòa đỉnh núi cũng không có gì đặc thù lục địa, nhưng là trong phạm vi trăm dặm ngọn núi cao nhất. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên nhẹ nói nói, dù sao ở nơi này lấy cũng là ở lại, không bằng chúng ta đến cái kia ngọn núi cao nhất đi lên xem một chút. Cũng tốt. Thương Diệp lên tiếng, lập tức vung tay lên, ở lại một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Cách đó không xa, mấy cái khác hoàng tử nhìn thấy Thương Diệp cử động, cũng đều mang đám người đi bắt đầu chuyển động. Mặc dù không có đầu mối, nhưng là một mực đứng ở nơi đó là không thể nào tìm tới chìa khóa. Sơn đạo gập ghềnh, hơn 100 người kéo thành trường long, vừa vặn cho Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người nói thì thầm cơ hội. Mà lại, hai người bọn họ phía sau là Dạ Mặc, cũng không lo lắng sẽ có người nghe lén. Lần này bí cảnh chi hành nguy cơ trùng trùng, ta sở dĩ không có nói cho các ngươi biết, đúng vậy không hy vọng các ngươi tiến đến, nhưng không nghĩ tới các ngươi vẫn là tới. Thương Diệp nhẹ nhàng nói một câu, âm thanh có chút nặng nề. Trở thành chữ Long Vệ, đây là trước mắt duy nhất có thể giải trừ chúng ta nguy cơ biện pháp. Sở Kinh Thiên nói. Hắn hiểu được, Thương Diệp không nói cho bọn hắn, thật là không nghĩ bọn hắn cũng cuốn vào cái này phân tranh bên trong. Ai? Đoạt chữ, như thế nào đơn giản như vậy? Thương Diệp thở dài, giống như là có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng không thể không có lòng tin a. Sở Kinh Thiên hí ngược nhìn lấy Thương Diệp, vì cái này, ngươi cũng bỏ xuống ta cùng Dạ Mặc Lâm trận bỏ chạy, nếu như không thể đoạt chữ, ngươi liền quá có lỗi với chúng ta. Thông qua chuyện này, Thương Diệp tại Sở Kinh Thiên trong lòng phân lượng lại tăng lên. Hắn không chỉ có không có lâm trận đào thoát, hơn nữa còn gạt Sở Kinh Thiên tới tham gia đoạt chữ, điều này nói rõ, Thương Diệp cũng là cái kia loại có phúc cùng hưởng, gặp nạn mình khi người. Có thể gặp được dạng này người, là một loại may mắn khí, nhất định phải trân quý. Ta còn thực sự không có lòng tin. Thương Diệp thần sắc có chút nặng nề, ngươi hẳn là cũng hiểu qua chúng ta 7 người tư liệu, luận thực lực, ta là trong mọi người yếu nhất, luận thế lực, ta cũng là trong mọi người yếu nhất. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đội ngũ, ta cũng không biết những người này vì sao lại gia nhập ta trận doanh. Có lẽ, bọn hắn căn bản không cho rằng ta có thể đoạt chữ, gia nhập chỉ là vì có thể tiến vào bí cảnh, tìm kiếm chút cơ duyên mà thôi. Sở Kinh Thiên xem như đã nhìn ra, đối với đoạt chữ, Thương Diệp thật là một chút lòng tin đều không có. Lúc này Cổ Vũ nói, sự do người làm, chỉ phải cố gắng liền có cơ hội, ngươi cũng không thể hiện tại liền từ bỏ. Huống hồ, liền xem như vì ta cùng Dạ Mặc, ngươi cũng phải nỗ lực, ngươi đừng quên, Thương Thanh Vương còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chờ lấy chúng ta đây, nếu như không thể trở thành chữ Long Vệ, vậy ta hai nhưng cũng chỉ có thể chạy trốn. Thương Diệp nhìn Sở Kinh Thiên một chút, có lẽ, ta vừa rồi hướng các ngươi cho thấy thân phận đúng vậy một sai lầm, có lẽ các ngươi gia nhập Đại Hoàng Tử trận doanh tương đối tốt. Nói nhảm. Sở Kinh Thiên thấp giọng mắng một câu, cùng muốn những thứ vô dụng này, ngươi không nếu muốn nghĩ, như thế nào mới có thể tìm tới chìa khóa. Cái này không đang tìm sao. Thương Diệp chỉ xa xa sơn phong, lúc này hắn đã có thể thấy rõ ràng ngọn núi kia diện mạo. Đó là một tòa thạch đầu sơn, trên sườn núi khắp nơi là đá lởm chởm quái thạch, chỉ có vài cọng thưa thất tùng thụ, biểu hiện ra bọn chúng ương ngạnh. Tuy nhiên nhìn núi làm ngựa chết, bọn hắn muốn đi đến ngọn núi kia trước mặt, sợ là còn muốn thời gian không ngắn. Đúng rồi, ngươi những người này, có tin được không? Sở Kinh Thiên nhẹ giọng hỏi một câu. Khó mà nói. Thương Diệp lại một lần nữa lộ ra một chút bất đắc dĩ, trong hoàng cung sự tình ngươi hẳn là biết nói, cho dù là từ nhỏ cùng một chỗ làm bạn ta lớn lên thân vệ, cũng không dám hứa chắc có phải hay không người nào đó xếp vào ở bên cạnh ta gian tế. Sở Kinh Thiên hơi xúc động, đây chính là thân là hoàng gia tử đệ bi ai, đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, cao quý địa vị đồng thời, nhưng cũng đã mất đi thường nhân đều có thể hưởng thụ thân tình, hữu tình. Bất quá đối với này, hắn cũng không thể tránh được, người xuất sinh, là dù ai cũng không cách nào cải biến. Lúc này nói ra, cái kia một hồi đến chân núi, liền làm cho tất cả mọi người đều tách ra, đừng để người đi theo chúng ta. Thương Diệp có chút kỳ quái nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi có phải hay không đã biết cái gì, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất có nắm chắc có thể tìm tới chìa khóa. Sở Kinh Thiên lắc đầu, cũng không phải rất có nắm chắc, chỉ có chút ý nghĩ mà thôi, tuy nhiên lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem người đều đẩy ra đi, nếu như tìm tới chìa khóa, nhất tuyệt không để người khác biết nói. Được. Thương Diệp lên tiếng, không có lại nói cái gì. Một đi 151 người, nhanh chóng hướng phía cái kia trong phạm vi trăm dặm ngọn núi cao nhất đi đến. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, nay tòa đỉnh núi gọi là Thiên Minh núi. Trọn vẹn hơn 2 giờ về sau, một đoàn người cuối cùng đã tới Thiên Minh dưới núi. Lúc này, bọn hắn đã đi ra không khoảng cách ngắn, mặt khác mấy vị hoàng tử đội ngũ, đã hoàn toàn không thấy được. Thương Diệp dựa theo Sở Kinh Thiên ý kiến, làm cho tất cả mọi người đều phân tán ra đến tìm kiếm chìa khóa. Mà hắn, thì là theo chân Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi phương hướng đi đến. Đối với một màn này, Thương Diệp đám thân vệ đều cảm giác có chút kỳ quái, bọn hắn cảm giác, Thương Diệp đối Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người, giống như so đối bọn hắn còn tin đảm nhiệm. Mà cái kia mặt khác hơn 40 gia nhập Thương Diệp trận doanh Thương Long học viện học viên, thì là có chút hâm mộ Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc có thể có được coi trọng như thế. Bất quá, mặc kệ bọn hắn tâm lý như thế nào, đối với Thương Diệp mệnh lệnh, bọn hắn lại đều không dám chống lại, lập tức dọc theo sơn phong trùng quanh tìm kiếm. Thiên Minh núi lớn khái chỉ có gần ngàn mét cao, Sở Kinh Thiên ba người dùng không đến 10 phút đồng hồ, cũng đã bỏ lên đỉnh núi. Chỉ là nhìn lấy chùi lùi đỉnh núi, Sở Kinh Thiên lông mày lại là nhíu lại. Đỉnh núi cứ như vậy lớn chừng bàn tay một điểm địa phương, một chút liền có thể nhìn qua, cái gì cũng không có, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cái gì cũng không có a. Thương Diệp có chút không hiểu nói nói. Xem ra là ta nghĩ sai. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, giải thích nói, ngày này Minh núi, là trong phạm vi trăm dặm ngọn núi cao nhất, đứng ở chỗ này quan sát trăm dặm chung quanh, rất có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, cho nên ta nghĩ, có thể sẽ có một cái chìa khóa trốn ở chỗ này. Bất quá bây giờ nhìn tới Sở Kinh Thiên giang tay ra, không có nói thêm gì đi nữa. Nào biết, Thương Diệp lại là nhãn tình sáng lên, ngươi đừng nói, ta cảm thấy thật là có khả năng này. Chúng ta ở đỉnh núi này phụ cận tìm xem nhìn. Dứt lời, ba người lập tức vây quanh đỉnh núi tìm. Sở Kinh Thiên ánh mắt dọc theo đỉnh núi hướng xuống sườn dốc tinh tế nhìn lấy, hắn luôn cảm thấy, chỉ có dạng này, mới phù hợp cư cao lâm hạ cảm giác. Dọc theo đỉnh núi biên giới nhìn xuống phía dưới, bước chân hắn chậm rãi dạo qua một vòng, nhưng ngoại trừ đá lởm chởm quái thạch cùng vài cọng tùng thụ bên ngoài, hắn như cũ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chỉ là càng xem, Sở Kinh Thiên lại càng thấy đến, mình nhất định là không để ý đến cái gì. Chỉ là đến cùng là không để ý đến cái gì đâu. Chương 76, thành thứ 2 chìa khóa. Càng hướng xuống nhìn, Sở Kinh Thiên lại càng thấy đến, mình nhất định là không để ý đến cái gì. Chỉ là đến cùng là không để ý đến cái gì đâu. Sở Kinh Thiên cảm giác mình thủy chung bắt không được cái kia một kia yếu lĩnh. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, đến cùng đại biểu cho cái gì đâu. Trong miệng nhẹ giọng nói thầm lấy, Sở Kinh Thiên lần nữa dọc theo đỉnh núi biên giới từ từ quay vòng lên. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn phía dưới sơn dốc, lần này, cước bộ của hắn di động phá lệ chậm. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đứng tại đỉnh núi vị trí trung tâm, nhìn lấy phảng phất lâm vào ma chướng bên trong Sở Kinh Thiên, lặng lặng cùng đợi. Bọn hắn cũng nhìn ra, Sở Kinh Thiên tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, cho nên sợ quấy rầy Sở Kinh Thiên. Ngay tại một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên bước chân đột nhiên dừng lại, lập tức chậm rãi lui về đỉnh núi vị trí trung tâm, chỉ là lúc này, trong mắt của hắn lại là mang theo nồng đậm ý mừng. Có phát hiện? Thương Diệp nhãn tình sáng lên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nếu như phán đoán của ta không sai, chìa khóa hẳn là tìm được. Ở đâu? Thương Diệp kích động. Chìa khóa thế nhưng là quan hệ đến tiếp sau cửa khẩu trọng yếu đạo cụ, cầm tới một cái chìa khóa, vậy thì tương đương với lấy được nào đó một cửa thẻ quyền chủ động, tác dụng cự đại. Ngay tại đằng sau ta, dưới đỉnh núi phương chừng 10 gạo chỗ sườn dốc bên trên, nơi đó có một gốc lôi kích mục, nếu như ta phán đoán không sai, chìa khóa hẳn là ở chỗ này. Sở Kinh Thiên nói nói. Vậy làm sao bây giờ? Thương Diệp hỏi. Hắn cũng minh bạch Sở Kinh Thiên vì cái gì không đi lấy chìa khóa, vị trí kia, dưới núi người rất cho dễ liền có thể nhìn thấy. Như vậy đi. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi cùng Dạ Mặc đi xuống trước, đem người đều triệu tập lại, sau đó ta đi lấy chìa khóa, nếu có người hỏi ta, ngươi liền nói đi vệ sinh là được. Được. Thương Diệp lên tiếng, liền cùng Dạ Mặc đi xuống núi. Hai người vừa đến dưới núi, lợi dụng nghỉ ngơi danh nghĩa đem mọi người tụ tập trung một chỗ. Tiến vào bí cảnh đến bây giờ đã 3-4 tiếng đi qua, cũng nên nghỉ ngơi ăn cơm đi. Lúc này, đám người phân công hợp tác, liền ở trên trời minh dưới núi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Chữ vật giới chỉ thứ này, đại đa số người đều không có, cho nên rất nhiều người đều không cách nào mang theo mang thức ăn, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cũng may, cái này bí cảnh bên trong các loại tiểu hình hung thú cùng có thể ăn dùng rau dại cũng không ít, đám người cũng không lo không có đồ ăn. Kỳ thực, Thương Diệp là mang theo hai chữ vật giới chỉ thức ăn, đây là hoàng thất cho 7 vị hoàng tử phù hợp. Bất quá, Thương Diệp cũng không có ý định hiện tại liền đem những cái kia đồ ăn lấy ra, 150 người, những cái kia đồ ăn cũng không kiên trì được bao lâu, có thể bớt thì bớt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mọi người ở đây bận bịu khí thế ngất trời thời điểm, Sở Kinh Thiên dẫn theo eo mang đi trở về, sau đó tại Thương Diệp bên người ngồi xuống, đối Thương Diệp hơi không cảm nhận được nhẹ gật đầu. Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng lập tức bị hắn ép xuống, không nói gì. Rất nhanh, cơm làm xong. Có người đi đánh vài đầu cỡ nhỏ hung thú, phối thêm trong núi đặc hữu rau dại nấu, nghe vị đạo cũng không tệ lắm. Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi sau nửa giờ, một đoàn người lần nữa xuất phát. Trên đường, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, lấy ra một tờ giấy, lặng lẽ kín đáo đưa cho Thương Diệp. Đây là hắn cùng chìa khóa cùng một chỗ phát hiện, hắn đã mở ra nhìn qua, đó là một tấm bản đồ, bên trên tiêu chú một vị trí, hẳn là cùng đến tiếp sau cửa khẩu có quan hệ. Nhìn Thương Diệp xem hết địa đồ, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhẹ giọng hỏi nói, các ngươi có hay không quy định, mỗi người có thể cầm mấy cái chìa khóa? Không có. Thương Diệp nói, nếu có năng lực, coi như một người đem 7 cái chìa khóa đều cầm, cũng là có thể. Vậy chúng ta liền tiếp tục tìm chìa khóa đi, như thế nào? Sở Kinh Thiên hỏi. Thương Diệp trước đó nói qua, cái này chìa khóa liên quan đến tiếp sau cửa khẩu quyền chủ động, cho nên có thể tìm thêm, cái kia tự nhiên là muốn bao nhiêu tìm. Tốt, chỉ là ngươi có đầu mối sao? Thương Diệp nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên tìm được một cái chìa khóa, nhưng là đối với còn lại phía dưới, hắn vẫn là không có bất kỳ manh mối. Vừa rồi cái kia một cái chìa khóa giấu ở lôi kích mục bên trong, cho nên hẳn là đúng vậy kim mục thủy hỏa thổ phong lôi bên trong lôi. Sở Kinh Thiên nói ra, cho nên ta cảm thấy, chúng ta là không phải nên thay đổi ý nghĩ. Làm sao đổi? Thương Diệp hiếu kỳ nhìn Sở Kinh Thiên một chút, tiếp tục đi tới. Sở Kinh Thiên giải thích nói, ta cảm thấy, chúng ta chỉ nhận kim mục thủy hỏa thổ phong lôi mấy chữ này, ý tưởng này thật sự là có chút quá cực hạn. Ngươi nghĩ một hồi, vừa rồi ngọn núi kia gọi là Thiên Minh núi, Thiên Minh, không phải liền là xét đánh sao. Cho nên danh tự kỳ thực đã ám chỉ chúng ta, chỉ là chúng ta không nghĩ tới mà thôi. Nghe vậy, Thương Diệp mắt sáng rực lên. Hắn trước tiên liền nghĩ đến, tại cái này trong phạm vi trăm dặm, có cái gọi là lưu thung lũng địa phương. Lưu không, lưu động không khí, nhưng không phải liền là phong. Lúc này, Thương Diệp giả bộ như rất tùy ý biến đổi tiến lên phương hướng, hướng lưu thung lũng mà đi. Lưu thung lũng khoảng cách Thiên Minh núi ước chừng có 20 dặm, một đoàn người đi hơn một giờ, mới đi tới địa phương. Nhìn phía trước sơn cốc, Thương Diệp ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sơn cốc này có chừng 5-6 dặm phương viên, mà lại cành lá rậm rạp, nếu như không có điểm đường tác, muốn ở chỗ này tìm tới chìa khóa, cũng không có như vậy cho dễ. Ta cũng không có đầu mối gì, trước vào xem một chút đi. Sở Kinh Thiên nói nói. Lúc này, Thương Diệp vung tay lên, mang người liền hướng trong sơn cốc đi đến. Tuy nhiên đám người vừa đi ra mấy bước, liền bị một thanh âm cho gọi lại. Đây không phải thất đệ sao? Thật đúng là xảo a. Theo âm thanh, Tam Hoàng tử Thương Ngạn mang theo đại đội nhân mã đi tới. Thương Diệp nhìn lấy đứng ở trước chân Thương Ngạn, hỏi, thế nào, Tam Hoàng huynh ngươi cũng dự định vào cốc? Thất đệ ứng nên sẽ không để tâm chứ? Tam Hoàng tử Thương Ngạn cười nói nói. Ha ha, Hoàng huynh chuyện này, sơn cốc này tự nhiên là người người đều có thể tiến, Hoàng huynh mời. Thương Diệp chia tay ra. Ra hiệu Thương Ngạn đi đầu. Vậy ta liền đi trước một bước. Dứt lời, Thương Ngạn vung tay lên, mang theo thủ hạ nhân mã, hướng trong cốc đi đến. Thẳng đến bọn hắn vào cốc đi xa, Sở Kinh Thiên lúc này mới rất có cảm xúc nói ra, ngươi cái này Tam ca, quả nhiên như theo như đồn đại như vậy bá đạo a. Vừa rồi Thương Diệp hỏi nó phải chăng vào cốc, Thương Ngạn lại trực tiếp hỏi lại Thương Diệp có thể hay không chú ý, lời nói bên trong căn bản không có lưu một tia để cho người ta cự tuyệt chỗ trống. Quen thuộc. Thương Diệp không quan trọng nói một câu, lập tức lại hỏi, chúng ta còn đi vào sao? Đương nhiên đi vào. Sở Kinh Thiên nói ra, đi xa như vậy đường mới đến, há có thể cứ đi như thế. Lúc này, Thương Diệp vung tay lên, một đoàn người cũng trùng trùng điệp điệp đi vào. Tiến vào sơn cốc về sau, bọn hắn liền gặp được Thương Ngạn người tại đã phân tán ra đến, chính bốn phía tìm kiếm lấy. Thế là, Thương Diệp liền cũng làm cho một đám thủ hạ phân tán ra đến tìm kiếm đi. Nhìn lấy chung quanh lưu động bóng người. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại. Dựa theo vừa mới tìm được đệ nhất không có chìa khóa kinh nghiệm, hắn cơ hồ có thể xác định, cái này lưu thung lũng bên trong nhất định có một cái chìa khóa, nhưng là cái này chìa khóa ở nơi nào, hắn lại là không có chút nào đầu mối. Lưu động không khí, đúng vậy phong, thế nhưng là chìa khóa cũng không thể giấu trong gió đi. Kim Mục thủy hỏa thổ phong lôi, Kim Mục một lần đọc lấy câu này nhắc nhở, Sở Kinh Thiên muốn tìm ra một tia manh mối, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Có phải hay không là chúng ta ngay từ đầu liền nghĩ sai? Một bên Dạ Mặc đột nhiên mở miệng, lưu động không khí, đích thật là phong, nhưng là sẽ lưu động, cũng không chỉ có không khí. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là nước. Lưu không hai chữ, tổ hợp lại đúng vậy phong, nhưng đơn độc một cái lưu chữ, nhưng không phải liền là nước sao? Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Vừa rồi nàng một mực nghe Sở Kinh Thiên tại cái kia nhắc tới lưu động không khí, lưu, thế là liền cũng bắt đầu suy nghĩ. Đang nghe lưu cái chữ này thời điểm, để cho nàng có một tia xúc động, bởi vậy nói câu nói kia. Đi. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lập tức mang theo hai người lên núi cốc hai bên trên sườn núi bỏ đi. Hắn muốn quan sát toàn cốc, nhìn xem nơi nào có nước. Trong sơn cốc, Thương Ngạn thấy được ba người động tác, bất quá hắn cũng lơ đễnh, hắn coi là ba người là tại trên sườn núi kia tìm kiếm chìa khóa mà thôi. Bỏ lên sườn núi, Sở Kinh Thiên lập tức bốn phía quan sát. Rất nhanh hắn liền tại sâu trong thung lũng rửa vào trái một điểm vị trí phát hiện một chỗ nho nhỏ thủy đàm. Lúc này, cái kia thủy đàm trước mặt, còn có mấy cái học viên bộ dáng người tại đánh nước uống. Không dám trì hoãn, hắn lập tức mang theo hai người về tới sơn cốc, chiêu na đầm nước nhỏ phương hướng đi tới. Nhìn thấy ba người cử động, trong sơn cốc Thương Ngạn suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi đi theo. Hơn 10 phút về sau, Sở Kinh Thiên ba người tới cái kia bên đầm nước duyên, đây là một cái chỉ có 10 mét vuông đầm nước nhỏ. có chừng hơn 2 mét sâu, ao nước là từ sơn thạch khe hở ở giữa chảy ra suối nước, thanh tịnh vô cùng. Tại thủy đàm một bên, có một cái nho nhỏ khe, đầy nước sẽ từ cái kia khe chảy ra, vẩy hướng xung quanh, cho nên sơn cốc này trùng quanh thực vật mới có thể như thế tươi tốt. Bên đầm nước như cũ có dòng binh tại đánh nước uống, tuy nhiên giống như đã không phải là lúc trước cái đám kia người, những người kia tại nhìn thấy Thương Diệp về sau, cũng không có cái gì phản ứng, hiển nhiên là tam hoàng tử một phương người. Sở Kinh Thiên đi đến bên đầm nước duyên làm bộ múc nước uống, ánh mắt lại là tại trong đầm nước cẩn thận lấy. Suối nước thanh tịnh, đáy đầm có thể thấy rõ ràng, trừ một chút tản mát hòn đá bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên ánh mắt khi nhìn đến đáy đầm nào đó một chỗ về sau, lại là hiện hiện sở một vòng nhàn nhạt ý mừng. Vừa muốn đứng dậy đem tin tức này nói cho Thương Diệp, hắn liền thấy chính cất bước đi tới tam hoàng tử Thương Ngạn. Giật mình, hắn trực tiếp không chút do dự nhảy vào trong nước. Chương 77, khiêu khích. Nhìn thấy Thương Diệp đi tới, Sở Kinh Thiên giật mình, trực tiếp không chút do dự nhảy vào trong nước. Một màn này, để mấy cái kia múc nước uống học viên ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều ngây ngẩn cả người. Duy chỉ có chính chậm rãi mà đến tam hoàng tử Thương Ngạn, phảng phất nghĩ tới điều gì, phi tốc xông về thủy đàm. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước, khi hắn vọt tới bên đầm nước duyên thời điểm, Sở Kinh Thiên đã từ trong nước lơ lửng. Mấy cái kia múc nước uống học viên sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn thấy rõ rất rõ ràng, Sở Kinh Thiên rõ ràng từ cái kia đáy đầm đá vụn hạ cầm cái gì, mà bọn hắn ở chỗ này lâu như vậy, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Thương Diệp thẳng đến nhìn thấy ngừng ở bên cạnh hắn, sắc mặt âm trầm Thương Ngạn, giờ mới hiểu được Sở Kinh Thiên tại sao phải đột nhiên nhảy xuống nước. Cử động của bọn hắn khẳng định đã khiến cho Thương Ngạn hoài nghi, nếu như không tiên hạ thủ vi cường, như vậy chìa khóa liền có khả năng bị Thương Ngạn phát hiện. Mấy người cho đến lúc đó, lấy Thương Ngạn bá đạo tính cách, đoán chừng một trận tranh đoạt là tránh không khỏi. Sở Kinh Thiên leo ra thủy đàm, đối Thương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó liền một thân một mình đi đến bên cạnh trong rừng cây thay quần áo. Thương Diệp thì là trên mặt mỉm cười nhìn Thương Ngạn, tam hoàng huynh, không có ý tứ, lần này là ta đoạt trước một bước. Ý tứ của những lời này là, chìa khóa ta đã lấy được, ngươi cũng không cần lại nghĩ cách. Thương Ngạn trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, sau cùng mới treo lên vẻ mỉm cười, vậy thì chúc mừng thất đệ ngươi. Hắn là muốn cướp đoạt chìa khóa, nhưng là song phương một khi khai chiến, coi như hắn có thể thắng lợi, thực lực cũng tất nhiên bị hao tổn, đối phía sau hắn đoạt chữ cực kỳ bất lợi, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống. Đa tạ Hoàng Huynh, ta tin tưởng Hoàng Huynh cũng nhất định có thể tìm tới một cái chìa khóa. Thương Diệp cười nói nói, vậy thì mượn ngươi cắt nôn. Dứt lời, Thương Diệp vung tay lên, quay người liền hướng ngoài sơn cốc đi đến. Mấy cái kia uống nước học viên cũng đều đi theo. Một chỗ không có khả năng có hai cái chìa khóa, bọn hắn lưu lại cũng lại không có ý nghĩa gì. Sau một lát, thay xong quần áo Sở Kinh Thiên đi trở về, nhìn lấy đi xa Thương Ngạn bọn người, có chút kinh ngạc nói ra, hắn vậy mà không có cứng rắn đoạt, như thế vượt quá dự liệu của ta. Hắn muốn cướp, chỉ bất quá sau khi cân nhắc hơn thiệt, không có động thủ mà thôi. Thương Diệp nói nói, đối với hắn mấy cái huynh trưởng, hắn tự nhiên là hiểu rất rõ. Cho, xem một chút đi. Sở Kinh Thiên nói, lật tay xuất ra một cái nửa cái lớn chừng bàn tay bao vải dầu khỏa đưa cho Thương Diệp. Đây chính là hắn tại dưới nước tìm tới đồ vật, lần này động tĩnh so sánh lớn, tất cả mọi người biết hắn tìm được chìa khóa, cũng không có ẩn tàng cần thiết. Thương Diệp mở ra vải dầu, bên trong là một khối hình tám cạnh ngọc bội cùng một trang giấy. A, nhìn thấy ngọc bội kia trong ngáy mắt, Sở Kinh Thiên kinh ồ lên một tiếng, lúc này cầm lấy khối ngọc bội kia nhìn lại. Ngọc bội hiện lên tiêu chuẩn hình tám cạnh, tại chính bên trong vị trí khắc lấy một cái sáu chữ, trừ cái đó ra, không còn hoa văn. Cái này mai chìa khóa cùng lúc trước hắn tìm tới cái kia một cái, vô luận hình dạng, đại tiểu đều là giống nhau như lúc, chỉ là nhan sắc cùng bên trên khắc lấy sổ tự khác biệt. Lúc trước hắn tìm tới cái kia một cái chìa khóa là tử sắc, bên trên khắc lấy bảy. Mới đầu, hắn đối cái kia bảy cũng không lưu ý, nhưng hiện tại xem ra, con số này hẳn là chìa khóa số hiệu. Có phát hiện gì? Nghe được Sở Kinh Thiên kinh dị, Thương Diệp không khỏi hỏi. Cái này chìa khóa bên trên khắc sổ tự, hẳn là số hiệu. Sở Kinh Thiên nói, đem số 6 chìa khóa thả lại Thương Diệp trong tay, sau đó lại cầm lấy tờ giấy kia nhìn một chút. Cũng là một tấm bản đồ, cùng trước đó tấm kia giống như lúc. Hai tấm bản đồ, đều chỉ hướng một chỗ, bởi vậy Sở Kinh Thiên phán đoán, tất cả chìa khóa bên trong hẳn là đều có một trang giấy như vậy, đều chỉ hướng cùng một nơi. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên dương lên trong tay tờ giấy kia, nói ra, chúng ta bây giờ liền đến nơi này đi. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này chìa khóa số hiệu khẳng định là có nó tác dụng, thế là trong lòng có của hắn một cái rất lớn mật suy đoán. Không tìm chìa khóa. Thương Diệp hỏi. Từ bọn hắn tiến vào bí cảnh đến bây giờ, mới phần lớn thời gian, dựa theo suy đoán của hắn, chìa khóa hẳn là còn không có bị toàn bộ tìm ra. Không tìm. Sở Kinh Thiên lắc đầu, ra hiệu Thương Diệp dựa theo địa đồ tiến lên. Chìa khóa mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu như đúng như hắn đoán, như vậy tiếp tục tìm chìa khóa, ngược lại có khả năng bỏ lỡ trọng yếu đồ vật. Thương Diệp tuy nhiên không rõ Sở Kinh ý của trời, nhưng là hắn đối Sở Kinh Thiên là tín nhiệm vô điều kiện, thế là vung tay lên, mang theo cả đám ngựa, bắt đầu hướng lấy địa đồ bên trên vẽ địa phương tiến lên. Căn cứ địa cầu, chỗ kia địa phương cơ hồ ở vào phạm vi 100 dặm biên giới, cách bọn họ có gần khoảng cách 60 dặm. Nhìn thời gian đã đến buổi chiều, Thương Diệp không khỏi bước nhanh hơn. Sơn đạo gập ghềnh, trời tối về sau đi đường không tiện, bọn hắn nhất định phải tại trời tối trước đuổi tới đó mới được. Một đường đi vội, tại sát trời đem tối thời điểm, một đoàn người rốt cục đi tới mục đích. Đây là một cái cự đại sơn cốc, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt có thể ra vào. Ở trong sơn cốc, tới gần ba hòn núi lớn địa phương, là một cái chừng gần 10.000 mét vuông, hoàn toàn dùng đá xanh lát thành quảng trường. Trong núi trải một cái lớn như thế quảng trường, đây chính là một cái đại công trình, hiển nhiên, nơi này đã từng chủ nhân rất không bình thường. Sở Kinh Thiên một đi còn chưa đi đến cái kia đá xanh quảng trường trước mặt, liền ngoài ý muốn phát hiện, cái kia trên quảng trường lại nhưng đã có người tại nhóm lửa nấu cơm. Đi đến chỗ gần, bọn hắn mới nhìn rõ, đó là đại hoàng tử nhân mã. Ha ha, thất đệ có thể lại tới đây, chắc là cũng tìm được chìa khóa, chúc mừng a. Đại hoàng tử Thương Tu rất là nhiệt tình tiến lên đón. Hoàng huynh tới so ta sớm hơn, chắc hẳn cũng là thu hoạch không nhỏ đi. Thương Diệp mỉm cười đáp lại. Ta cũng liền là vận khí tốt mà thôi. Đại hoàng tử khiêm tốn một câu, lập tức lại là đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên, cười nói, vị này đúng vậy Thương Long học viện năm nay tân nhân vương Sở Kinh Thiên đi. Quả nhiên nhân trung long phượng, ta thật sự là có mắt không trồng à, nếu không sáng hôm nay tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn người gia nhập thất đệ trận doanh. Một đoạn này lời nói ngay cả thổi mang nâng, cứ có thể chiếm được người hảo cảm, có thể nói là đem khéo đưa đẩy bản chất triển lộ đến cực hạn. Kỳ thực, hắn sở dĩ nhận biết Sở Kinh Thiên, hay là bởi vì Thương Thanh Vương xếp vào tại hắn thân vệ đội bên trong 10 người kia. Hôm nay lựa chọn trận doanh kết thúc về sau, 10 người kia bên trong liền có người tìm tới hắn, nói rõ Sở Kinh Thiên thân phận. Mà hắn hiện tại sở dĩ nhiệt tình như vậy, cũng là có mục đích khác mà thôi. Đối với Thương Tu cái này mạc danh kỳ diệu nhiệt tình, Sở Kinh Thiên ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, bất quá vẫn là dựa theo lệ nghĩa, nói ra, đa tạ lớn hoàng tử điện hạ khen ngợi, tại hạ không dám nhận, kỳ thực ta có thể cầm tới tân nhân vương, cũng là may mắn mà thôi. Ha ha, Sở huynh đệ khiêm tốn. Thương Tu ánh mắt lại chuyển hướng Thương Diệp, cười, thất đệ, hôm nay khó được cùng Sở huynh đệ nhân vật như vậy gặp được, không bằng chúng ta cùng uống một chén. Như thế nào? Cũng tốt, vậy thì quấy rầy hoàng huynh. Thương Diệp nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Tuy nhiên đằng sau mọi người còn phải tranh đoạt thái tử chi vị, không thể tránh khỏi muốn lẫn nhau tranh đấu, nhưng là hiện tại tranh đấu còn chưa bắt đầu, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Ha ha, ta cao hứng còn không kịp đâu, nói gì quấy rầy, các ngươi đi theo ta. Thương Tu hào sảng cười một tiếng, quay người hướng hắn vừa rồi ngồi địa phương đi tới. Thương Diệp ra hiệu sau lưng cả đám ngựa tự hành nhóm lửa nấu cơm, sau đó cất bước đi theo. Sở Kinh Thiên tuy nhiên cảm thấy Thương Tu nhiệt tình có vấn đề, nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, đành phải cũng theo sau. Mà Dạ Mặc thì là căn cứ Sở Kinh Thiên đi cái nào nàng đi cái nào nguyên tắc, đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng. Ba người đi qua thời điểm, đã có người trên mặt đất trải cái đệm. Đại hoàng tử chào hỏi ba người ngồi xuống về sau, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Dạ Mặc, cười nói, Thương Long đệ nhất mỹ nữ đêm Mặc tiểu thư đại danh, ta cũng là như sấm bên tai à, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên chính là nhân gian tuyệt sắc, nếu như không phải hoàng tử hôn nhân không thể tự chủ, ta sợ là cũng phải cùng Sở huynh đệ ngươi tranh một chuyến. Mang theo trêu chọc ca ngợi, vốn là rất cho dễ thắng được hảo cảm, nhưng là đáng tiếc, hắn gặp Dạ Mặc. Nghe vậy, Dạ Mặc chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Thương Tu nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với cái này, Thương Tu cũng lơ đễnh, tự thân vì mấy người đổ đầy rượu, sau đó nhấc lên chén lớn rượu, hướng về phía mấy người cười nói, gặp nhau tức là duyên, chúng ta vì duyên phận này làm một cái. Dứt lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn lấy Thương Tu nuốt xuống rượu, Sở Kinh Thiên lúc này mới ngửa cổ một cái, đem rượu trong chén uống vào. Dạ Mặc thì là nâng chén ra hiệu một lúc sau, lại còn nguyên thả trở về. Đồ uống rượu của người khác, nàng không muốn dùng. Thời gian kế tiếp, Sở Kinh Thiên đầy đủ kiến thức đại hoàng tử khéo đưa đẩy một mặt. Mấy người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là tại đại hoàng tử điều hòa phía dưới, lại không có chút nào lộ ra kẻ ngắt cùng xấu hổ. Đủ thấy cái này đại hoàng tử xử sự lão luyện. Qua ba lần rượu về sau, đại hoàng tử lời nói phong nhất chuyển, lần nữa đem đề tài kéo tới Sở Kinh Thiên trên thân, nói đến, Sở huynh đệ niên cấp nhẹ nhàng liền lấy được tân nhân vương, thành tựu như vậy, bình thường người vẫn là rất khó mà với tới a. Chỗ nào, đại hoàng tử quá khen. Sở Kinh Thiên khiêm tốn nói nói. Dạng này khen ngợi, hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Không qua nhưng trong lòng của hắn là càng phát cảm thấy không ổn, cái này đại hoàng tử một mực như thế nâng hắn, tuyệt đối có vấn đề. Sở huynh đệ quá khiêm nhường, ta đều có chút ghen ghét thất đệ, có thể có được người như ngươi mới. Thương Tu ngữ khí có chút hâm mộ nói ra, chí ít, ta thân vệ bên trong, cũng tìm không ra một cái sở huynh đệ người như ngươi mới. Điện hạ, ngài nói như vậy tựa hồ liền không đúng đi. Thương Tu sau lưng, một cái thân vệ bộ dáng thanh niên không phục lắm đứng lên, tuy nhiên cái này sở huynh đệ lấy được tân nhân vương, nhưng huynh đệ chúng ta cũng không kém a. Nếu không, để cho ta cùng sở huynh đệ so tài một chút. Chương 78, một quyền doanh sát. Nếu không, để cho ta cùng sở huynh đệ so tài một chút. Rốt cuộc đã đến. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng tự nói một câu. Hắn cuối cùng là minh bạch Thương Tu một mực nâng mục đích của hắn, hẳn là vì giờ khắc này. Vậy đại khái đúng vậy cái gọi là nâng giết. Lúc này, Sở Kinh Thiên mỉm cười, hướng về phía cái kia thân vệ nói ra, ta chút thực lực ấy, sao có thể là chư vị đối thủ, ta nhận thua. Cái này thân vệ khiêu khích, rõ ràng là đại hoàng tử thiết kế tốt, tuy nhiên không biết bọn hắn tại sao phải làm như thế, nhưng hắn cũng không muốn làm cho đối phương đạt được. Nhận thua. Chẳng lẽ lại sở huynh đệ là xem thường chúng ta, cho là chúng ta không xứng so với ngươi thử. Cái kia thân vệ lại nói, trong giọng nói đúng là mang theo một tia bị nhục nhã tức giận. Đúng đấy, đây cũng quá xem thường người đi. Một người mới vương mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Đại hoàng tử một phương còn lại thân vệ cũng đều rối rít phụ họa, tràn đầy đối Sở Kinh Thiên bất mãn. Mà đối với cái này, đại hoàng tử lại là mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó, không có chút nào dự định ngăn lại ý tứ. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh, tuy nhiên ngoài miệng lại là giải thích nói, chỗ nào, chư vị không nên hiểu lầm, ta là thật tâm cho rằng thực lực của ta không bằng các vị, cho nên mới nhận thua. Không được, hôm nay cái này tỉ thí, ngươi là đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh, nếu không về sau cũng đừng tự xưng cái gì tân nhân vương, cứ gọi nhát gan vương, ô quy vương hảo, mọi người nói có đúng hay không a? Cái kia thân vệ không buông tha, đúng là bắt đầu mở miệng vũ nhục. Đúng, ngay cả một cuộc tỉ thí cũng không dám. Dứt khoát liền gọi nhát gan vương thích hợp nhất. Ta cảm thấy ô quy vương tốt nhất, bởi vì xúc đầu ô quy mà. Đúng, ô quy vương, ha ha ha. Một đám thân vệ ngươi một lời, ta một câu, tiếng cười nhạo không ngừng, tư thái phách lôi đến cực điểm. Hoàng huynh, ngươi thân vệ có phải hay không có chút quá mức? Thương Diệp có chút nhìn không được. Thất đệ, võ giả dù sao cũng nên là có chút huyết tính, cùng lắm thì liền để sở huynh đệ cùng bọn hắn đánh một trận chính là, võ giả há có thể e ngại chiến đấu. Thương Tu nhàn nhạt nói nói. Hắn nói câu nói này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Sở Kinh Thiên, trong đó khích tướng ý vị cực kỳ rõ ràng. Sở Kinh Thiên khép cười một tiếng, đứng lên, vậy thì tốt, ta liền cùng hắn đánh một trận. Nghe Bồ Tát còn có ba phần hòa khí, huống chi hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, người khác đều đến bặt nạt tới, hắn nếu như không phản kích, vậy thì không phải là Sở Kinh Thiên. Lúc này, Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy cái kia thân vệ, tỉ thí có thể. Tuy nhiên sự tình đầu tiên nói trước, ta người này ra tay không có nặng nhẹ, nếu như đem ngươi đánh chết, ngươi cũng đừng oán ta. Đến lúc này, hắn đại khái cũng đoán được đại hoàng tử ý đồ. Cái này tỉ thí, nếu như hắn bị giết, cái kia đại hoàng tử chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do, sau đó lại tượng trưng trừng phạt một chút cái kia thân vệ cũng liền giải quyết vấn đề rồi, mà nếu quả hắn đem đại hoàng tử thân vệ giết, lớn như vậy hoàng tử vừa vặn có lấy cớ đối phó hắn. Dù sao đúng vậy bất luận thắng thua. Với hắn mà nói đều không có gì tốt kết quả. Mà hắn sở dĩ nói câu nói này, một phương diện, là vì uy hiếp cái kia thân vệ, một phương diện khác, cũng là vì cho mình lưu con đường lui, để đại hoàng tử hậu chiêu vô pháp sử dụng. Chỉ là hắn còn có một chút không nghĩ ra, đại hoàng tử tại sao phải đối phó hắn. Giữa bọn hắn căn bản không có qua bất kỳ gặp nhau cùng cựu oán. Nghe vậy, cái kia thân vệ lại là có chút do dự, hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là khiêu khích Sở Kinh Thiên, nếu như muốn dựng vào tính mệnh, hắn cũng có chút khiếp đảm. Không biết trả lời như thế nào. Mà đúng lúc này, đại hoàng tử mở miệng, nếu là luận võ, nên chạm đến là thôi, sở huynh đệ sao là không có nặng nhẹ nói chuyện. Quyền cước không có mắt, ta đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, vạn nhất, ta không cẩn thận đánh chết ngài thân vệ, còn mời ngài không nên trách tội, nếu không ta cũng chỉ có thể xin ngài ước thúc tốt ngài thân vệ, bọn hắn vô lễ như vậy, chẳng phải là lộ ra ngài bảo đảm vô phương. Nghe vậy, Thương Tu sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên vậy mà như thế khó chơi, mấy câu liền thay đổi cục diện, đem nan để lại trả lại cho hắn. Hiện tại, nếu như hắn đã đáp ứng Sở Kinh Thiên yêu cầu, vậy hắn rất có thể sẽ chết một cái thân vệ, mà lại hắn cục này cũng liền trắng xếp đạt. Mà nếu quả không đáp ứng, vậy thì tương đương với thừa nhận mình bảo đảm vô phương, cái này khiến hắn có chút lưỡng nan. Do dự một chút, Thương Tu nói ra, tốt à, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, vạn nhất ngươi không cẩn thận giết chết ta thân vệ, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Nhưng là, Thương Tu nhấn mạnh, nếu như ngươi thật đánh chết người, như vậy ngươi là vạn nhất, còn là cố ý, liền phải từ mọi người đến bình phán. Đây cũng là Thương Tu hành động bất đắc dĩ, hắn là không thể nào thừa nhận mình bảo đảm vô phương, cho nên hắn chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, đến cho Sở Kinh Thiên bộ cái gông xiềng, hy vọng có thể hạn chế Sở Kinh Thiên một chút. Được. Sở Kinh Thiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Thương Tu sửng sốt một chút, lập tức ra hiệu một chút cái kia thân vệ, ngươi đi đi. Chỉ là Sở Kinh Thiên đáp ứng như thế dứt khoát, ngược lại để hắn có chút bất an. Nghe nói an toàn có cam đoan, cái kia thân vệ cũng không còn lo lắng, trực tiếp nện bước nhanh chân, đi tới bên cạnh trên đất trống. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, cũng đi tới. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng đều rối rít tụ tập tới, trong nháy mắt đem hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong đám người, Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi trong mắt mang theo vẻ chờ mong, chờ đợi Sở Kinh Thiên liền chết ở cái này thân vệ thủ hạ, vậy bọn hắn liền an tâm. Nếu như chuẩn bị xong, ngươi liền có thể bắt đầu. Sở Kinh Thiên rối rối tay, ra hiệu cái kia thân vệ. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần thực lực. Thoại âm rơi xuống, cái kia thân vệ bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể phi tốc xông về Sở Kinh Thiên. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn mang theo lôi đỉnh chi thế, giống như độc long xuất động, thẳng tắp đánh phía Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là chân chính khai chiến, hắn lại là toàn lực ứng phó, không dám có bất kỳ khinh thị. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể như phá vỡ thủy lãng du ngư, mang theo một loại kỳ dị rung động, tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Thân thể vọt tới trước thời khắc, quả đấm của hắn cũng không lưu tình chút nào đánh ra. Mà lại quả đấm của hắn là đang xoay tròn, theo cái kia xoay tròn, một cỗ khí hình xoắn ốc đống dưng mà sinh, quấn quanh ở trên nắm tay, nhìn lấy khí thế vô cùng uy mãnh. Thấy cảnh này, đám người biên giới Thương Tu sắc mặt hơi đổi, hắn nhận đi ra, Sở Kinh Thiên sử dụng chính là Tần gia thể kỹ. Tần gia nói cho hắn thể kỹ sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền đã luyện thành thể kỹ. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Tần gia đã nói với hắn, muốn luyện thành thể kỹ, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng. Sở Kinh Thiên thiên phú, quá kinh khủng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn diệt trừ Sở Kinh Thiên ý nghĩ, càng thêm mãnh liệt, không chỉ có vì Thương Thanh Vương, cũng vì chính hắn. Sở Kinh Thiên dạng này người lưu tại Thương Diệp bên người, chính là hắn đoạt chữ một đại chướng ngại, hắn quyết không cho phép có uy hiếp được hắn đoạt chữ nhân tố tồn tại. Nếu để cho hắn biết nói, Sở Kinh Thiên chỉ dùng 10 ngày liền đã luyện thành thể kỹ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ầm. Giữa sân hai quyền bỗng nhiên chạm vào nhau, một tiếng vang trầm âm thanh truyền ra. Theo sát lấy, một bóng người liền ngã phi nhi ra, thân trên không trùng, liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra. Lập tức một thanh sen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết dịch từ trong miệng cuồng bắn ra, vẩy xuống đầy đất. Trọn vẹn bay ra hơn 10 mét, thân ảnh kia mới té xuống đất, mà thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng, chính là đại hoàng tử cái kia thân vệ. Chỉ là lúc này, cái kia thân vệ đã hít vào nhiều, thở ra ít, mắt thấy là không sống được. T. Trong đám người, một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nhất là đại hoàng tử một phương người. Bọn hắn đối cái kia thân vệ thực lực rất rõ ràng, luyện thể đệ thất trọng sơ kỳ. Chỉ có như vậy thực lực, lại bị một quyền hoành sát. Sở Kinh Thiên một quyền kia chi uy, sao mà khủng bố. Trong đám người, những cái kia lúc trước đã cười nhạo Sở Kinh Thiên thân vệ môn, lúc này đều cảm giác trong lòng có chút phát lạnh, nếu là vừa rồi đi ra người là bọn hắn, như vậy hiện tại nằm ở nơi đó chính là bọn họ. Sở Kinh Thiên đứng tại hai người nắm đấm đụng nhau địa phương, mặt không biểu tình. Ban nãy một quyền, hắn dùng toàn lực, 7.700 cân lực lượng toàn bộ bạo phát ra, vì chính là cái này nhất kích tất sát hiệu quả. Đã vũ nhục hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Sở Kinh Thiên, một trận luận bàn mà thôi, ngươi vì sao hạ nặng tay như thế, ngươi đây rõ ràng liền là cố ý muốn giết người. Cố ý chém giết ta thân vệ, ngươi là muốn tạo phản sao. Đại hoàng tử Thương Tu mang theo thanh âm tức giận vang lên, trực tiếp một đỉnh chụp mũ liền giam lại. Phẫn nộ của hắn là giả vờ, Sở Kinh Thiên thực lực cụ thể hắn không biết, nhưng có thể giết chết Tần Thiên Vũ. Thực lực kia làm sao cũng tại luyện thể đệ bắt trọng trung kỳ đi lên, cho nên, cái kia thân vệ căn bản chính là hắn phái đi ra chịu chết. Vì cái gì, đúng vậy giờ khắc này, hiện tại hắn có thể danh chính ngôn thuận đối phó Sở Kinh Thiên. Quả là thế. Sở Kinh Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Cục diện này, cùng lúc trước hắn suy đoán là giống nhau như lúc. Tạo phản dạng này cái mũ nếu là hắn mang thực, vậy hắn thật là nhất định phải chết. Lúc này, hắn làm ra một bộ vô tội bộ dáng, giải thích nói, lớn hoàng tử điện hạ, ta thật không phải cố ý. Hừ, ngươi ngay cả hy hữu thể kỹ đều dùng đến, còn nói không phải cố ý, bình thường luận bản cần dùng thể kỹ sao? Đại hoàng tử thái độ hùng hổ dọa người. Thật không cho dễ đến một bước này, hắn như thế nào lại nhẹ dễ buông tha, hắn đã quyết định chú ý, nhất định phải mượn cơ hội này, đưa Sở Kinh Thiên vào tử địa. Chương 79, lời thề. Hừ, ngươi ngay cả hy hữu thể kỹ đều dùng đến, còn nói không phải cố ý, bình thường luận bản cần dùng thể kỹ sao? Đại hoàng tử thái độ hùng hổ dọa người. Thật không cho dễ đến một bước này, hắn như thế nào lại nhẹ dễ buông tha, hắn đã quyết định chú ý, nhất định phải mượn cơ hội này, đưa Sở Kinh Thiên vào chỗ chết. Đối mặt một cái toàn lực ứng phó đối thủ, ngươi cảm thấy ta không nên toàn lực ứng phó sao? Sở Kinh Thiên phản hỏi. Tại đại hoàng tử nói ra thể kỹ hai chữ thời điểm, trong lòng của hắn trước đó cái nghi vấn kia cũng giải khai, đại hoàng tử sở dĩ muốn đối phó hắn, tất nhiên là cùng Thương Thanh Vương có quan hệ. Nhưng thực lực của hắn căn bản không bằng ngươi. Đại hoàng tử đối chọi gay gắt. Nhưng ta không biết thực lực của hắn không bằng ta. Sở Kinh Thiên âm thanh bỗng nhiên gia tăng mấy phần, lập tức nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ lại đối thủ toàn lực ứng phó, ta còn có thể chỉ xuất 5 điểm lực. Đây là hắn trước khi động thủ liền muốn tốt lý do thoái thác. Sư tử bắt thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi là đối mặt không biết thực lực đối thủ, điểm này là sở hữu võ giả chung nhận thức, dù ai cũng không cách nào nói hắn cái gì. Nghe vậy, đại hoàng tử sắc mặt trì trệ, bờ môi động mấy lần, cuối cùng không nói nên lời. Hai người vừa rồi khai chiến trước cũng không có lẫn nhau giới thiệu, Sở Kinh Thiên cũng xác thực không biết cái kia thân vệ thực lực. Đây là hắn một cái sơ sẩy, nhưng Sở Kinh Thiên hết lần này tới lần khác liền tóm lấy chỗ sơ hở này. Lúc đầu, hắn còn muốn phát động mọi người tới bình phán Sở Kinh Thiên là không phải cố ý giết người, nhưng là hiện tại xem ra, đã không có cái kia cần thiết. Sở Kinh Thiên lý do này quá đầy đủ đến hắn căn bản là không có cách phản bác. Hắn muốn mượn cơ hội này giết chết Sở Kinh Thiên kế hoạch, triệt để thất bại. Một trận lúc đầu coi là tất thắng chiến dịch, cũng là bị đối phương một câu đảo ngược. Cảm giác này giống như là hắn toàn lực một quyền đánh vào trên bông, cái này khiến rất là khó chịu, rất là không cam lòng. Nhưng cùng lúc hắn cũng ý thức được, Sở Kinh Thiên không chỉ là thiên phú kinh người, kỳ trí mưu đồng dạng không thể khinh thường. Đương nhiên, cái này cũng càng phát kiên định hắn diệt trừ Sở Kinh Thiên quyết tâm. Nhìn thấy đại hoàng tử trầm mặc, Thương Diệp hợp thời đứng dậy, võ giả tỉ thí, toàn lực ứng phó chính là chung nhận thức, tin tưởng mọi người cũng không có gì dị nghị, mọi người tất cả giải tán đi. Nghe vậy, Thương Diệp trận doanh một phương người đều chủ động tản ra. Mà đại hoàng tử một phương nhân mã, thì đều đem ánh mắt đặt ở đại hoàng tử trên thân, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Tất cả giải tán đi. Thương Tu vung tay lên, dẫn đầu đi về. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, nếu như hắn khăng khăng muốn đối phó Sở Kinh Thiên, như vậy song phương rất có thể sẽ bởi vậy khai chiến. Hắn tuy nhiên muốn giết chết Sở Kinh Thiên, nhưng là hắn càng muốn đoạt được thái tử chi vị. Nhìn lấy tất cả mọi người tản, Sở Kinh Thiên lúc này mới quay người, hướng phía phe mình trận doanh đi tới. Nhưng là ngay tại hắn xoay người một sát na, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên nhìn về phía đám người một cái phương hướng. Nơi đó, có hai cái hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên thân ảnh. Ngay sau đó, một hàn lãnh như băng đích âm thanh, liền vang lên, Lưu Trạch, Bạch Băng Nhi, các ngươi, còn muốn tránh tới khi nào? Đám người động tác bỗng nhiên dừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mà nghe được cái thanh âm kia, Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi thân thể hai người cùng nhau run lên, mà sau đó xoay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Lập tức, Lưu Trạch mở miệng hỏi nói, ngươi muốn thế nào? Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng là sự đáo lâm đầu, hắn cũng bình tĩnh lại. Thế nào? Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiển hiện một tia nhe răng cười, nợ máu trả bằng máu. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền đã liền xông ra ngoài, cùng dạng này lang tâm cẩu phế người, hắn thực sự không muốn nói nhiều một câu. Mà lại bí cảnh bên trong, không nhận học viện quy tắc bảo hộ, lúc này là hắn đánh giết hai người thời cơ tốt nhất. Sở Kinh Thiên, ngươi cho ta không tồn tại sao? Đại hoàng tử Thương Tu khẽ quát một tiếng, thân thể nhất động, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ẩm. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Sở Kinh Thiên một liền lùi lại 5-6 bước mới chậm rãi đứng vững, sắc mặt có chút nặng nề. Đại hoàng tử thực lực, tại luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong, hắn không phải là đối thủ. Thở sâu. Sở Kinh Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Thương Tu, lớn hoàng tử điện hạ, đây là ba người chúng ta ở giữa tư nhân ân đoán, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Tư nhân ân đoán? Nhưng là bọn hắn hiện tại gia nhập ta trận doanh, ta liền không thể mặc kệ. Đại hoàng tử nói chính nghĩa lâm nhiên. Kỳ thực, hắn chỉ là muốn đối phó Sở Kinh Thiên mà thôi, vừa rồi kế hoạch thất bại, hiện tại Sở Kinh Thiên hành vi, vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Hoàng huynh, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đem hai người này giao ra. Thương Diệp đi lên phía trước nói ra, nếu như Hoàng huynh nguyện ý, ta có thể bắt chúng ta chìa khóa đến đổi. Dứt lời, hắn trực tiếp tay vừa lộn, số 6 chìa khóa ra hiện tại hắn trên tay. Nhìn lấy cái kia chìa khóa, Thương Tu tâm động, không xem qua ra nhảy lên mấy lần về sau, hắn lại là nói ra, các ngươi coi ta Thương Tu là ai, đừng nói là một cái, đúng vậy ngươi đem cái khác 6 cái chìa khóa đều cho ta cũng sẽ không đem ta người giao cho các ngươi. Không phải hắn không muốn, mà là không dám muốn, vừa đến, nếu như hắn vì chìa khóa giao ra hai người, cái kia không thể nghi ngờ sẽ rét lạnh những người khác tâm. Thứ hai, thu chìa khóa, hắn tiểu vô pháp tiếp tục đối phó Sở Kinh Thiên. Nhìn thấy Thương Tu thái độ, Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi trong lòng hai người nhẹ nhàng thở ra, nếu như Thương Tu không hộ lấy bọn hắn, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Sở Kinh Thiên trong mắt nộ hỏa mãnh liệt, nhưng đang nhìn một mặt chính khí Thương Tu, lại nhìn một chút Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi về sau, hắn lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha. Hy vọng các ngươi mãi mãi cũng có thể tìm tới người che chở. Dứt lời, hắn gọn gàng mà linh hoạt xoay người hướng lấy trận doanh mình một phương đi tới. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, có đại hoàng tử che chở, hắn là không thể nào giết chết hai người. Coi như Thương Diệp phát động thủ hạ giúp hắn cũng không được, đại hoàng tử một phương có 240 người, so Thương Diệp trọn vẹn nhiều 90. Vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là đoàn thể thực lực, bọn hắn cũng không là đối thủ. Mà lại, nếu như bây giờ liền cùng đại hoàng tử phát sinh xung đột, đôi kia Thương Diệp đoạt chữ cực kỳ bất lợi, hắn không có thể vì mình mà dựng vào Thương Diệp. Không qua trong lòng của hắn, lại rất không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Cựu nhân đang ở trước mắt, lại không thể đánh giết, cái này loại bất đắc dĩ cùng biệt khuất, để Sở Kinh Thiên trong lòng phảng phất có đoàn hỏa diễm tại đốt, cái kia loại khó chịu, để hắn hận không thể gỡ ra ở ngực nhét một đoàn băng đi vào. Thực lực. Đều là thực lực. Nếu như ta thực lực đầy đủ, liền có thể cưỡng ép đánh giết hai người kia, vừa lại không cần bất ước như thế. Sở Kinh Thiên hàm răng cắn chặt, toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, hắn muốn tăng thực lực lên nguyện vọng vô cùng bức thiết. Đúng, lần này bí cảnh đúng vậy cơ hội tốt nhất, ta phải thừa cơ tăng thực lực lên, tuyệt không thể để hai người bọn họ sống qua lần này bí cảnh, tuyệt không thể. Trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, Sở Kinh Thiên cưỡng ép để tâm tình của mình bình phục xuống tới. Xúc động sẽ để cho hắn mất lý trí liền sẽ sai lầm, cái này bí cảnh nguy cơ trùng trùng, dung không được hắn ra nửa một chút lầm lỗi. Mắt nhìn rời đi Sở Kinh Thiên, Thương Diệp ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thương Tu, nguyên lai mặt mũi của ta tại Hoàng Huynh nơi này, còn không bằng hai người thủ hạ. Dứt lời, không cho Thương Tu cơ hội nói chuyện, Thương Diệp thu hồi chìa khóa, quay người mà đi. Dạ Mặc nhìn thật sâu Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi một chút về sau, đi theo. Thương Tu nhìn lấy Thương Diệp bóng lưng, hắn cảm thấy, hắn cái này thất đệ, giống như cùng ngày xưa có chút khác biệt. Tuy nhiên đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là có chút thất vọng, Sở Kinh Thiên không có động thủ. Hắn cũng liền không có lý do đối phó Sở Kinh Thiên. Song phương tan rã trong không vui, hai phe nhân mã cũng tự phát kéo dài khoảng cách, riêng phần mình chiếm cứ quảng trường một nơi, lại không gặp nhau. Nếu như ngươi cần, chúng ta có thể hiện tại liền cùng Thương Tu khai chiến. Trở lại phe mình trải qua chỗ khu vực, Thương Diệp âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rất kiên định nói nói. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên vừa rồi phản ứng, hắn cũng biết nói, hai người kia cùng Sở Kinh Thiên ở giữa ân oán, tất nhiên không nhỏ. Không cần. Sở Kinh Thiên bình tĩnh lắc đầu. Hắn biết đây là Thương Diệp tâm ý, nhưng coi như hiện tại khai chiến, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thành công, ngược lại sẽ hao tổn không ít người tay, ảnh hưởng phía sau đoạt chữ. Mà nếu như không thể trở thành chữ Long Vệ, một khi rời đi bí cảnh, bọn hắn liền đem tiếp nhận Thương Thanh Vương nộ hỏa, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, vì giết Bạch Băng Nhi cùng Lưu Trạch mà vứt bỏ đoạt chữ hy vọng, vậy quá không vẽ được rồi. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã lập xuống lời thề. Muốn rời đi bí cảnh trước đánh giết hai người, hắn liền nhất định phải tự mình làm đến. Thương Diệp nghe vậy, không có lại nói cái gì. Ngược lại là Dạ Mặc, ánh mắt nhìn đại hoàng tử trận doanh vị trí, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 80, đại giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tu luyện một đêm Sở Kinh Thiên thật sớm mở mắt, sau đó đứng lên, bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hôm qua bọn hắn tới đây thời điểm, đến một lần sắc trời đã tối, thứ hai đại hoàng tử quấy rầy. Hắn còn chưa kịp thấy rõ tình huống nơi này. Bây giờ còn mắt tứ phương hắn mới phát hiện, liền ở giữa ngọn núi kia bên trên, có hai phiến cao 3 trượng, rộng 5 trượng cự đại thạch môn. Thạch môn nhan sắc cùng ngọn núi kia, cho nên nhìn lấy cực không rõ ràng, thạch môn chung quanh khắc họa lấy rất nhiều phức tạp, huyền ảo đường vân. Sở Kinh Thiên nhận ra được, những văn lộ kia đúng vậy phù văn, chỉ là hắn xem không hiểu những cái kia phù văn ý tứ mà thôi. Tại thạch môn vị trí chính trung tâm, có một cái hình tám cạnh lõm, đại tiểu cùng hắn tìm tới chìa khóa tương tự, hẳn là để đặt chìa khóa địa phương. Bất quá, nhìn một chút như cũ chờ ở nơi đó đại hoàng tử, lại liên tưởng đến chìa khóa bên trên số hiệu, hắn phán đoán, cái này thạch môn hẳn là chỉ có nhất hào chìa khóa mới có thể mở ra. Nếu không, đại hoàng tử bọn hắn đã sớm tiến vào, không có khả năng còn chờ ở chỗ này. Đây cũng là hắn lúc trước đột nhiên quyết định từ bỏ tìm chìa khóa, vội vàng chạy tới nơi này nguyên nhân, vạn nhất cầm tới nhất hào chìa khóa người tới trước, đồng thời mở ra thạch môn, vậy bọn hắn coi như đánh mất tiên cơ. Chìa khóa rất trọng yếu, nhưng là tiên cơ trọng yếu giống vậy, vạn nhất cái này trong cửa đá có quan hệ đến đoạt chữ manh mối trọng yếu, cái kia tới trưởng, coi như hết thể đã trễ rồi. Cho nên, tha rằng từ bỏ chìa khóa, cũng không thể mất tiên cơ. Đây chính là khai hích cái này bí cảnh phù văn sư lưu lại động phủ. Nhìn lấy đại môn xung quanh phù văn, Sở Kinh Thiên không khỏi có chút chờ mong. Phù văn sư cùng luyện đan sư, luyện khí sư, đều là cực kỳ giàu có, bọn hắn cá nhân có tài phú sự hùng hậu, một số nhỏ một chút quốc gia đều chưa hẳn có thể so sánh qua. Cho nên, dù là có thể ở bên trong tìm tới cái kia phù văn sư lưu lại chín châu mất sợi lông, đối bọn hắn tới nói cũng là một bút có giá trị không nhỏ thu hoạch. Vừa cẩn thận nhìn một chút đại môn chung quanh những cái kia phù văn, Sở Kinh Thiên lúc này mới quay người hướng phía trận doanh vị trí đi tới. Ngay tại hắn vừa đi về phe mình trận doanh thời điểm, liền thấy một đám người vội vã từ đằng xa đi tới. Là tứ hoàng tử thương trạm đội ngũ. Ha ha, chúc mừng tứ đệ tìm tới chìa khóa. Đại hoàng tử mang theo cái kia nhất quán nhiệt tình nụ cười nên đón tiếp lấy. Thương Diệp cùng Sở Kinh Thiên liếc nhau về sau, một thân một mình nên đón tiếp lấy. Hắc hắc, giống như không có gì đáng giá chúc mừng, đại hoàng huynh ngươi thế nhưng là so ta sớm nhiều. Tứ hoàng tử thương trạm cười quái dị nói. Dứt lời ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Thương Diệp, âm dương quái khí nói ra, ngược lại là thất đệ ngươi, lần này vậy mà cũng nhanh như vậy tìm tới chìa khóa, trái ngược ngày xưa phong cách ta. Ta là vận khí mà thôi. Thương Diệp thuận miệng trả lời một câu, sau đó lại nói ra, ta nhìn hoàng huynh thần sắc mệt mỏi, vẫn là đi nghỉ trước xe đi. Sở Kinh Thiên cũng phát hiện, thương trạm những này thủ hạ đều trên mặt vẻ mệt mỏi, mà lại không ít người con mắt đều có chút phát hồng. Hiển nhiên, những người này hẳn là thức đêm tìm chìa khóa, sau đó trong đêm lại chạy tới, cho nên mới sẽ như thế. Ha ha, quả thật có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi trước đi. Thương Trạm cười một tiếng, lập tức mang đám người tại quảng trường tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Sở Kinh Thiên lưu ý một chút, Thương Trạm đội ngũ có 200 người, so Thương Diệp nhiều 50 cái. Thời gian trôi qua. Đến đang lúc hoàng hôn, lại có hai cái đội ngũ đi tới quảng trường, theo thứ tự là Tam Hoàng tử Thương Ngạn cùng Ngũ Hoàng tử Thương Phạm đội ngũ. Sở Kinh Thiên cũng phân biệt lưu ý một chút nhân số của hai phe, Tam Hoàng tử đội ngũ có 230 người, Ngũ Hoàng tử đội ngũ là 220 người. Tại Tam Hoàng tử trong đội ngũ, hắn thấy được Dương Liệt cùng Phong Tử Tình, tuy nhiên bởi vì lúc trước Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi sự tình, hắn ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Theo hai cái này Hoàng tử đến, trên quảng trường đã có 5 phe cánh, theo thứ tự là 1, 3, 4, 5, 7, 5 vị Hoàng tử đội ngũ. Bây giờ còn chưa tới. Cũng chỉ có nhị hoàng tử Thương Lâm cùng lục hoàng tử Thương Hách. Mà liền tại hai cái này hoàng tử đội ngũ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi trong nháy mắt, tứ hoàng tử Thương Hách lại là đột nhiên đứng dậy, mang theo đội ngũ của hắn hướng thẳng đến trung gian này tòa đỉnh núi đi tới. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên lập tức chào hỏi Thương Diệp, mang theo đội ngũ đi theo. Tứ hoàng tử đội ngũ chạy suốt đêm tới thời điểm, hắn liền đoán được, tứ hoàng tử rất có thể cầm đúng vậy nhất hào chìa khóa. Cùng lúc đó, đại hoàng tử đội ngũ cũng đi bắt đầu chuyển động. Mà vừa mới đi đường mà đến, cơm cũng không có quan tâm ăn tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đội ngũ, cũng đều vội vàng bận bịu đứng lên, đi theo. Bọn hắn tuy nhiên đều chỉ có một cái chìa khóa, nhưng là giữa bọn hắn bù đắp nhau về sau, cũng liền phát hiện chìa khóa số hiệu sự tình, cho nên bọn hắn đều rõ ràng biết mình chìa khóa biết đánh nhau hay không mở đại môn. Đi đến cửa đá kia trước mặt, tứ hoàng tử thương chạm lại là đột nhiên ngừng lại, mà hậu chiêu lật một cái, xuất ra một cái hình tám cạnh ngọc phiến đối đám người bày ra. Sở Kinh Thiên thấy rõ ràng, cái kia ngọc phiến chính bên trong vị trí, khắc lấy một cái nhất chữ. Các ngươi đều thấy được, đây là nhất hào chìa khóa, có thể mở ra đằng sau ta cái này hai phiến thạch môn chìa khóa. Thương Trạm khỏe miệng mang theo một tia kỳ quái ý cười, tuy nhiên chìa khóa tại ta chỗ này, như vậy các ngươi muốn đi vào, có phải hay không phải bỏ ra một chút đại giới đâu. Vừa dứt lời, hắn liền lại nói tiếp đi nói, các ngươi nhưng đừng nghĩ đến đoạt ta, cái này chìa khóa chỉ là rất phổ thông ngọc, ta một dùng sức liền có thể bóp nát. Loại sự tình này đều làm được, Sở Kinh Thiên nhìn lấy một mực mặt mỉm cười Thương Trạm, không khỏi cảm khái, Chu phó viện trưởng đánh giá ra hỏa này tiếu lý tàng đao, quả nhiên không sai. Ngươi muốn chúng ta nỗ lực cái gì? Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng công phu sư tử ngoạm, ngươi đừng quên, đến tiếp sau chìa khóa, còn tại chúng ta trên tay. Đại hoàng tử Thương Tu mở miệng, xem bộ dáng là cũng định đồng ý Thương Trạm yêu cầu. Mà mấy vị khác hoàng tử, cũng đều không nói gì. Sự tình phía sau đằng sau rồi nói sau. Thương Trạm cười nói, nhưng là hiện tại, phàm là muốn đi vào, mỗi người giao 2 khối linh thạch cho ta. Linh thạch, là cao giai võ giả ở giữa chủ yếu lưu thông hóa tệ, có linh thạch, cũng liền không lo không có những vật khác. Thương Trạm bọn hắn tuy nhiên đều là hoàng tử, nhưng là cá nhân có linh thạch số lượng, cũng đều là rất có hạn, cho nên hắn mới có yêu cầu như vậy. Về phần đằng sau có thể hay không lại bị muốn trở về, hắn không quan trọng, dù sao coi như phải đi về, hắn cũng không có tổn thất gì. Ngược lại là hắn lo lắng, hắn hiện tại không thu vào môn phí, người phía sau nhà thu, vậy hắn liền thua thiệt lớn, hơn nữa còn ngay cả vãn hồi cơ hội đều không có. Tốt, ta đồng ý. Đại hoàng tử lên tiếng, tay vừa lộn xuất ra 480 khối linh thạch, để cho người ta đưa qua. Còn lại mấy vị hoàng tử cũng đều không thể làm gì, dựa theo đầu người giao nạp linh thạch. Thương Diệp cũng xuất ra 300 linh thạch, giao tới. Bất quá, trên một điểm này, hắn ngược lại là đã chiếm tiện nghi, nhân mã của hắn ít nhất, tốn hao linh thạch cũng là ít nhất. Thương Trạm tiếp nhận Thương Diệp đưa tới linh thạch, dương mắt quan sát một chút Thương Diệp người đứng phía sau tay, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nghĩa mai nói ra, không nghĩ tới thất đệ nhân thủ ít, ngược lại là còn có chỗ tốt này. Đối với cái này, Thương Diệp không để ý đến, không thèm để ý. Tốt, linh thạch cũng cho ngươi, mau mau mở cửa đi. Lại trễ một chút, hai người khác liền nên tới. Tam hoàng tử Thương Ngạn thúc giục nói. Hắc hắc, cái này không nhọc hoàng huynh hao tâm tổn trí, ta không đốc. Cười quái dị một câu về sau, Thương Trạm trực tiếp quay người đem cái kia ngọc phiến chìa khóa bỏ vào đại môn lõm bên trong. Chỉ là lần này, hắn liền thu nhập gần 2 thiên linh thạch, thu hoạch không nhỏ. Mà hắn sở dĩ lựa chọn lúc này mở cửa, một phương diện đúng vậy lo lắng nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử chạy đến, một phương diện khác, thì là bởi vì tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử vừa tới, người kiệt sức, ngựa hết hơi, hắn lúc này mở cửa, có thể tại sau này tranh đoạt bên trong chiếm chút ưu thế. Theo cái kia ngọc phiến để vào lõm, thạch môn im ắng động. Mà Sở Kinh Thiên lại chú ý tới, cái kia ngọc phiến để vào trong nháy mắt, đại môn xung quanh những cái kia phủ văn bên trong, dường như có một đạo quang mang nhanh chóng chạy qua. Quang mang rất nhạt, nhưng tốc độ lại cực nhanh, thẳng đến quang mang kia tại tất cả phủ văn trung lưu vòng vo một lần về sau, đại môn chậm rãi mở ra. Bất quá, cái kia đại môn mở ra phương thức, tức không phải hướng bên trong đẩy, cũng không phải kéo ra ngoài, mà là trực tiếp rút vào hai bên trong vách núi. Thoáng qua ở giữa, đại môn triệt để mở ra, mà để cho người ta ngạc nhiên là, bằng đá đại môn rút vào sơn thể, phảng phất như là dung nhập trong lòng núi, không nhìn thấy chút nào khe hở. Như thế tinh vi thiết kế, quả thực là để mọi người tại đây đều hung hăng chấn kinh một thanh. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngược lại là biểu hiện rất bình thản, hắn phán đoán, thủ đoạn như vậy hẳn là thuộc về phù văn sư bên trong cơ quan sư lưu phái. Đại môn mở ra, phía sau cửa tràng cảnh cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuy nhiên lúc này ngoại giới đã hoàng hôn, nhưng đại môn bên trong lại sáng vô cùng. Đây là một cái tứ phương cự đại đại sảnh, dài rộng đều có 100 mét, cao tới 20 mét, ở đại sảnh trên đỉnh, phân bố một số giống như sao sáng chói lóe sáng ánh sáng, trong đại sảnh ánh sáng chính là nguồn gốc từ tại chúng nó. Tại chính giữa đại sảnh vị trí, để đó một khối dài 3 mét rộng thạch bi, nhìn lấy cực kỳ dễ thấy, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên khắc lấy một ít chữ viết, nhưng là cụ thể là cái gì, bởi vì quá xa thấy không rõ lắm. Đại sảnh tận cùng bên trong nhất dựa vào phía bên phải địa phương, có một đầu thông hướng động phủ chỗ càng sâu thông đạo, trừ cái đó ra trong đại sảnh liền chẳng còn gì nữa. Nhìn lấy cái kia trống rông đại sảnh, Thương Trạm một đoàn người không có lập tức xông đi vào. Ban nãy tinh vi đại môn cho bọn hắn không ít rung động, nhưng cũng để bọn hắn trở nên phá lệ trở nên cẩn thận. Thương Trạm trực tiếp ra hiệu mấy tên thủ hạ nhặt được hòn đá, hướng cái kia trong đại sảnh bốn phía ném. Tìm tòi trước khi hành động. Đối với cái này, mặt khác mấy vị hoàng tử cũng đều không có phản đối, cái này bí cảnh là sẽ chết người đấy, bọn hắn không dám thất lễ. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là cảm giác buồn cười, nếu như cơ quan sư cơ quan là ném mấy tảng đá liền có thể phát hiện, cái kia cơ quan sư cũng quá rác rưởi. Sau một lát, thạch đầu ném xong, thấy không có xúc động cái gì cơ quan, Thương Trạm lúc này mới mang người đi vào. Còn lại mấy vị hoàng tử nhân mã theo sát phía sau. Sở Kinh Thiên vụng trộm lôi kéo Thương Diệp ống tay áo, ra hiệu nó thả chậm tốc độ. Một đoàn người đi tại sau cùng. Đối mặt một cái cơ quan sư động phủ, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Vạn nhất thật có cơ quan, vậy liền để người phía trước giấm đi thôi. Chương 81, con rối đại quân. Đối mặt một cái cơ quan sư động phủ, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Vạn nhất thật có cơ quan, vậy liền để người phía trước giấm đi thôi. Bất quá, đám người một đường đi vào đại điện, thẳng đến tại cái kia giữa đại sảnh thạch bi trước mặt ngừng lại, cũng không có phát hiện bất kỳ cơ quan. Mà bọn hắn cái này mới nhìn rõ bia đá kia bên trên chữ viết. Mấy vị hoàng nhi, cái này bí cảnh cùng trong núi này động phủ, đều là một phủ văn sư lưu lại, cho nên, nơi này đã tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng cũng hiện đầy cơ duyên, bọn ngươi phải tất yếu cẩn thận. Lựa chọn ở chỗ này tiến hành đoạt chữ, chủ yếu là hy vọng các ngươi có thể có chỗ thu hoạch, nhưng là ta cũng không hy vọng nhìn thấy bọn ngươi bên trong có người chết yểu, cho nên cái này bí cảnh bên trong một số cực kỳ địa phương nguy hiểm, đã lấy cấm chữ tiêu ký đi ra. Cái kia này địa phương, cho dù là ngưng dịch cảnh cường giả tiến vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn ngươi cắt không nhưng tiến vào bên trong, nhớ lấy, nhớ lấy. Tấm bia đá này hiển nhiên là Thương Long Quốc quân Thương Hoài Thiên cố ý lưu lại, dùng để khuyên bảo mấy vị hoàng tử. Mà nhìn lấy đoạn văn này, trong đại sảnh, đám người biểu lộ cũng là khác nhau. Những cái kia vừa biết nơi này là phù văn sư động phủ, trong mắt cũng không khỏi mang tới vẻ hưng phấn. Phù văn sư đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là tôn quý cùng tài phú đại biểu tử, bọn hắn phảng phất đã thấy vô số bảo vật tại hướng bọn hắn ngoắc. Mà những cái kia đã sớm người biết, trong mắt nhưng đều là mang theo một vẻ khẩn trương. Phù văn sư đúng là một đám cực kỳ giàu có người, nhưng cùng lúc cũng là một đám người cực kỳ nguy hiểm, cái này trong động phủ, nguy cơ trùng trùng. Xem ra, lần này đoạt chữ chi hành cũng sẽ không quá cho dễ a. Sở Kinh Thiên nhíu mày, sắc mặt có chút nặng nề. Nhìn hơn 10 ngày có quan hệ phù văn sách, hắn là biết rõ phù văn sư khủng bố cỡ nào. Mà cái này Thương Long Hoàng thất nhắn lại, nhất là cái kia ngưng dịch cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mấy chữ, càng làm cho hắn run lên trong lòng, âm thầm đề cao cảnh giác. Ngưng dịch cảnh, trọn vẹn so với bọn hắn những người này mạnh hai cái đại cảnh giới, cường giả như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi là bọn hắn. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta xuất phát. Tứ hoàng tử Thương Trạm âm thanh ầm vang lên, trước hết nhất mang theo đội ngũ hướng phía cái kia thông đạo đi tới. Đại môn là hắn mở ra, hắn tự nhiên không nguyện ý rơi vào người sau. Mấy vị khác hoàng tử cũng đều theo sát phía sau. Mấy con đội ngũ, gần ngàn người, trùng trùng điệp điệp dọc theo đại sảnh cuối thông đạo, hướng động phủ chỗ càng sâu đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Thương Diệp chào hỏi một tiếng, một đoàn người đi theo. Tuy nhiên vì lý do an toàn, bọn hắn như cũ đi theo toàn bộ đội ngũ sau cùng phương, lúc này, an toàn mới là trọng yếu nhất. Thông đạo rất rộng, chừng 10 mét, có thể song song đến gần 20 người, cho nên tuy nhiên có hơn 1000 người tràn vào thông đạo, nhưng đội ngũ lại kéo không phải rất dài. Sở Kinh Thiên trái phải đánh giá, phát hiện cái này hai bên lối đi cùng đỉnh thạch bích đều cực kỳ bóng loáng, không có người công đục khắc dấu vết, hiển nhiên là dùng một chủng tha không biết thủ đoạn làm ra. Cả đám mấy người dọc theo thông đạo đi có chừng hơn 10 phút về sau, đúng là lại thấy được một cái đại sảnh. Cái đại sảnh này cũng là hình vuông, nhưng so trước đó cái kia lớn trọn vẹn gấp đôi, dài rộng đều có gần 200 mét. Đại sảnh cực kỳ trống trải, chỉ ở bốn phía tới gần vách tường địa phương, trưng bày một vòng thạch đầu điêu khắc hình người điêu khắc. Những cái kia điêu khắc có chừng 5-600 cái, tất cả đều giống như lúc, tứ chi ngũ quan đều đủ, thẳng tắp đứng thẳng, nhìn lấy giống như là thủ hộ phòng khách này thủ vệ, ngược lại là có chút hùng vĩ. Ở đại sảnh cuối cùng, chính đôi đám người địa phương, là một đầu thông hướng động phủ chỗ càng sâu thông đạo. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất Thương Trạm quan sát bốn phía một chút, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, mang theo đội ngũ đi vào trong đại sảnh. Tại phía sau hắn, mấy vị hoàng tử đội ngũ, cũng đều theo thứ tự đi theo. Thương Diệp vừa muốn cất bước, cũng là bị Sở Kinh Thiên rỗi tay ra cản lại. Khi nhìn đến những cái kia điêu khắc trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền xuất hiện một cái từ, con rối. Ngươi sẽ không coi là những này điêu khắc là con rối a? Thương Diệp nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cảm giác có chút buồn cười hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Kinh Thiên cảm giác có chút xấu hổ, hắn tuy nhiên biết đạo phù văn cùng con rối, nhưng chưa từng thấy qua con rối là cái dạng gì. Dĩ nhiên không phải. Thương Diệp giải thích nói, bình thường con rối đều là dùng kim loại hoặc là một đầu chế tác, dạng này khôi lỗi mấu chốt mới có thể chuyển động, cho nên, thạch đầu là không thể nào chế tác khôi lỗi. Nếu không phải như thế, ta mấy vị kia hoàng huynh cũng sẽ không làm như vậy giòn đi tới đi. Thì ra là thế, cái kia đi thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Mà liền tại bọn hắn vừa muốn cất bước thời điểm. Cách, cách, cách. Phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn âm thanh đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Mà lại, thanh âm kia vừa xuất hiện liền giống như không ngừng nghỉ. Liên tiếp vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc. Nghe được thanh âm này, chạy tới trong đại sảnh ở giữa mấy con đội ngũ cũng nhao nhao ngừng lại. Mọi người đừng lộn xộn, thính quan kỳ biến. Đại hoàng tử âm thanh truyền ra, lúc này, chạy loạn ngược lại có khả năng xúc động cơ quan, sẽ càng thêm nguy hiểm. Két. Rầm rầm. Tiếng vỡ vụn tấp nập vang lên về sau, chính là đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Sở Kinh Thiên thấy rõ ràng, một số vỡ vụn hòn đá, rồi rít từ những cái kia điêu khắc bên trên rớt xuống, ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh khắp nơi đều là hòn đá rơi xuống đất âm thanh, phảng phất tất cả điêu khắc cũng phải nát rách ra. Mà theo hòn đá không ngừng chóc ra, những cái kia điêu khắc trên thân, từ từ hiện hiện ra từng mảnh nhỏ. Nguy rồi, là phù văn con rối. Tam hoàng tử Thương Ngạn biến sắc. Bọn hắn cái này mới nhìn rõ, những cái kia rơi xuống hòn đá, chỉ là con rối bên ngoài bao khỏa tầng một thạch bì mà thôi. Đi mau. Ngũ hoàng tử Thương Phạm quát khẽ một tiếng, lập tức dẫn người hướng đại sảnh cuối thông đạo vào tới. Nhưng bọn hắn động tác vẫn là chậm, tại bọn họ cất bước đồng thời, những khôi lỗi kia cùng nhau động. Liên phảng phất đột nhiên tránh thoát trói buộc dã thú, những khôi lỗi kia thân thể chấn động mạnh, còn kèm theo ở trên người thạch bì, liền phảng phất ám khí, hướng phía bốn phương tám hướng bay bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, những khôi lỗi kia phảng phất như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cùng nhau liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền hình thành vây kín, đem trong đại sảnh những người kia toàn bộ bao vây lại. Tuy nhiên những khôi lỗi kia giống như chỉ lại đối phó tiến vào đại sảnh người, đối với đứng tại cửa thông đạo bên trên Thương Diệp bọn người, lại là không để ý đến. Cửa thông đạo bên trong, nhìn lấy trong chớp mắt liền bị con rối đại quân vây quanh đám người, Thương Diệp mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Tại phía sau hắn, một đám thân vệ, học viên bọn người, cũng đều vô cùng may mắn nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vừa rồi, nếu không phải Sở Kinh Thiên đánh bậy đánh bạ ngăn bọn họ lại, hiện tại bọn hắn sợ là cũng phải bị vây quanh tiến vào. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, lúc này Sở Kinh Thiên chính mắt không chấp nhìn chằm chằm những khôi lỗi kia. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ những khôi lỗi kia bộ dáng. Thuần chất gỗ thân thể, đầu lâu, thân thể, tứ chi, toàn bộ đều là một loại mộc đầu chế tác mà thành, mấu chốt ở giữa, dùng kim loại đinh liên nhận. Ở tại trên thân, khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn. Hắn biết nói, chính là những phù văn này giao phó con rối hành động năng lực. Vậy mà có thể làm cho một đống mộc đầu động. Tuy nhiên sớm biết con rối đúng vậy như thế, nhưng giờ khắc này, tận mắt thấy cái kia con rối đại quân bộ dáng, Sở Kinh Thiên mới thật sâu cảm nhận được phù văn sư thần kỳ. Không biết tinh thần lực của ta có đủ hay không trở thành phù văn sư. Nếu như đủ, ta một nhất định phải trở thành phù văn sư. Sở Kinh Thiên trong mắt thiêu đốt lên nóng rực quang mang, song quyền chăm chú nắm lại. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện một gương mặt chẳng cảnh, hắn cùng người quyết đấu, sau đó hắn vung tay lên, thả ra một đống con rối, trong nháy mắt đem đối thủ tiêu diệt, lại hoặc là, hắn mang theo con rối đại quân giết vào bảy đại gia tộc, báo Sở gia bị diệt mối thủ, lại hoặc là, một vài bức chẳng cảnh, để hắn nhiệt huyết dâng trào, muốn trở thành phù văn sư nguyện vọng cũng càng thêm bức thiết. Thậm chí, hắn hận không thể hiện tại liền xông về Thiên Đấu Tháp, đi hỏi một chút như ngộng, nhìn tinh thần lực của hắn cường độ có đủ hay không trở thành phù văn sư. Bất quá, tốt đẹp tâm tình khống chế năng lực, để hắn sinh sinh đem cái này xúc động đè ép xuống, làm như vậy sẽ bại lộ Thiên Đấu Tháp, được trả bằng mất. Trong đại sảnh, bị vây quanh mấy vị hoàng tử sắc mặt rất là khó coi, những khôi lỗi này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Muốn đối phó con rối, cũng chỉ có hai cái phương pháp, một cái là man lực đem phá hư, để nó đánh mất năng lực hành động, hai đúng vậy hao tổn, con rối hành động tiêu hao chính là kỳ thể bên trong linh thạch năng lượng, hao hết sạch khả năng lượng, con rối tự nhiên là vô pháp hành động. Thế nhưng là hai điểm này vô luận điểm nào nhất, đều không phải là như vậy cho dễ làm được. Tuy nhiên những khôi lỗi này đều là chất gỗ, nhưng là tại phù văn tác dụng dưới, nó trình độ cứng cấp không thua thạch đầu, muốn phá hư cực kỳ khó khăn. Mà hao hết khả năng lượng, càng là cần thời gian không ngắn, bọn hắn người có thể hay không chống đỡ lâu như vậy đều là vấn đề. Bất quá, những khôi lỗi kia cũng sẽ không để ý tới mấy vị hoàng tử sắc mặt đến cỡ nào khó coi, tại hoàn thành vây kín trong nháy mắt, con rối đại quân liền không chút do dự triển khai công kích. Mà cái kia bị vây vào giữa hơn 800 người, cũng đều không thể không bị ép ứng chiến. Bành bành, phanh phanh. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Thế nhưng là theo sát lấy vang lên, chính là ai u, a nha loại hình kêu đau tiếng kêu thảm thiết. Những khôi lỗi này thực lực không tính mạnh, cũng liền luyện thể đệ ngũ trọng thực lực. Thế nhưng là đám người huyết nhục chi khu, như thế nào cùng cứng rắn có thể so với thạch đầu con rối đối kháng. Bọn hắn công kích đánh vào con rối trên thân, con rối không đau không ngứa, nhưng khôi lỗi công kích rơi trên người bọn hắn, lại đủ để cho bọn hắn xương cốt đứt gãy. Thế là, song phương mới vừa mới tiếp xúc, liền có không ít người kêu rên ngã xuống đất, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Bất quá, tại mấy vị hoàng tử tổ chức phía dưới, đám người tại trải qua lúc đầu hỗn loạn, bỏ ra gần 100 người thụ thương đại giới về sau, tình huống cũng thời gian dần trôi qua ổn định lại. Tuy nhiên con rối khó đối phó, nhưng dù sao bọn hắn có hơn 800 người, mà con rối chỉ có không đến 600 cái. Một số thực lực mạnh đơn độc đối phó một cái khôi lỗi, thực lực chênh lệch thì hai người đối phó một cái. Trong lúc nhất thời, song phương cũng là đánh cái bất phân cao thấp. Chương 82, nhất người thắng lớn. Lợi dụng nhân số ưu thế, bị vây lại đám người cuối cùng là ổn định trận cước, trong lúc nhất thời, song phương cũng là đánh cái bất phân cao thấp. Bất quá, mấy vị hoàng tử cũng biết nói, thể lực của con người là có hạn, mà con rối chỉ cần có thể lượng dồi dào, liền có thể một mực bảo trì điên phong trạng thái. Cho nên nếu như một mực như thế rằng có nữa, đối bọn hắn tới nói vẫn là cực kỳ bất lợi, chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng căn bản nghĩ không ra hữu hiệu đối phó khôi lỗi biện pháp. Nhìn lấy những cái kia dũng manh vô cùng con rối, cửa thông đạo bên trên, Sở Kinh Thiên hai mắt hơi híp, hắn đang nghĩ, nếu như có thể đem những khôi lỗi này nạp để bản thân sử dụng, cái kia không thể nghi ngờ sẽ thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Kìm nén không được xung động trong lòng, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp chào hỏi một tiếng về sau, thân thể lóe lên, liền hướng phía nhất tới gần hắn nhất tôn con rối vọt tới. Phía sau hắn, Dạ Mặc thân thể nhất động, cũng đi theo. Đi vào cái kia con rối trước mặt, Sở Kinh Thiên không nói lời gì chính là một quyền đánh vào cái kia khôi lỗi trên thân. Bành! Một tiếng vang dọn, cái kia con rối bị hoanh ra ngoài 5-6 mét khoảng cách. Nhưng dù là như thế, cái kia con rối cũng chỉ là có chút dừng lại, liền lần nữa xông về Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày, cái này khôi lỗi mới vừa rồi bị hắn hoanh trúng địa phương, vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương, mãnh liệt như vậy lực phòng ngự, quả thực để hắn giật mình. Tuy nhiên càng là như thế, cũng càng phát kiên định hắn muốn đem cái này khôi lỗi nạp cho mình dùng ý nghĩ. Dưới chân nhất động, Sở Kinh Thiên cũng lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Mà cái kia nguyên bản cùng cái này khôi lỗi chiến đấu học viên, nhìn thấy Sở Kinh Thiên nghênh đón tiếp lấy về sau, thật to nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên nếu là không đến, hắn coi như không kiên trì nổi. Bành! Ẩm! Sở Kinh Thiên công kích rơi vào con rối trên người thời điểm, khôi lỗi công kích cũng rơi vào trên người hắn. Lực lượng đại khái tại 3.000 cân trên dưới, tương đương với luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong thực lực. Sở Kinh Thiên trong nháy mắt có phán đoán. Ban nãy một kích, là hắn cố ý chịu, vì đúng vậy chính xác hiểu rõ những khôi lỗi này thực lực. Thực lực như vậy, đối với hắn tới là nói không có cái uy hiếp gì, nhưng là hướng về phía đại đa số thân vệ cùng học viên tới nói, cũng đã rất mạnh mẽ, rất nhiều thân vệ cùng học viên thực lực, còn không bằng những khôi lỗi này. Bất quá, trái lại, hắn muốn giải quyết cái này con rối, cũng không nhỏ độ khó. Hắn đã đánh cái này khôi lỗi hai quyền, nhưng là cái này khôi lỗi lại một chút việc đều không có, bị hoanh bay về sau, liền sẽ lập tức lại xuống lại. Sở Kinh Thiên ý thức được, làm lại như vậy không thể thực hiện được, không thể cho cái này khôi lỗi hữu hiệu thương tổn, tiếp tục lớn xuống dưới hoàn toàn đúng vậy lãng phí thời gian cùng thể lực mà thôi. Xem ra nhất định phải đoạn khả năng lượng mới được. Sở Kinh Thiên thầm nghĩ, đối với khôi lỗi nguyên lý, hắn cũng rất là rõ ràng. Tại không cách nào phá hư con rối bản thể tình huống dưới, cũng chỉ có một chiêu này. Nhìn lấy một quyền oanh hướng khôi lỗi của mình, Sở Kinh Thiên hai tay cùng nhau duỗi ra, trong nháy mắt đem khôi lỗi hai cái cánh tay gắt gao cầm ở trong tay. Hành động nhận hạn chế, con rối lập tức điên cuồng dãy rủa, nhưng lực lượng của nó không có Sở Kinh Thiên lớn, lại là vô luận như thế nào đều dãy rủa không thoát. Bất quá, mặc dù như thế, nó vẫn là tại điên cuồng dãy rủa lấy, con rối cũng không có thần trí, chỉ cần có thể lượng không có hao hết, nó liền sẽ không ngừng dãy rủa. Dạ Mặc, đến bắt lấy nó. Sở Kinh Thiên hô một tiếng. Dạ Mặc đã sớm tới, chỉ là không rõ Sở Kinh Thiên ý đồ, nàng cũng không có xuất thủ. Nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, nàng lập tức vọt tới, sau đó dựa theo Sở Kinh Thiên chỉ huy, bắt được khôi lỗi hai cái đuổi. Thế là, cái này con rối liền bị hai người cho dơ lên. Con rối điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng vô luận là Sở Kinh Thiên vẫn là Dạ Mặc, lực lượng đều không phải là nó có thể sánh vai, nó dãy rủa căn bản không làm nên chuyện gì. Đi, về cửa thông đạo. Sở Kinh Thiên thấp giọng nói một câu, sau đó cùng Dạ Mặc hai người trực tiếp đem cái kia con rối cho mang theo trở về. Thương Diệp bọn người nhìn thấy Sở Kinh Thiên vậy mà bắt sống nhất tôn con rối, đều là trợn mắt hốt mồm, không biết hắn muốn làm gì. Đến mấy cái thực lực tại luyện thể lục trọng trở lên, cho ta để lại nó. Sở Kinh Thiên vừa về tới cửa thông đạo, liền lập tức nói nói. Nghe vậy, Thương Diệp lập tức sai khiến 5 người, phân biệt đè xuống khôi lỗi tứ chi cùng đầu. Toàn bộ con rối hiện lên một cái lớn hình chữ bị theo trên mặt đất, vô pháp động đậy. Mấy người kia thực lực tuy nhiên không có so con rối mạnh bao nhiêu, nhưng là một người theo một bộ phận, cũng là không thế nào cố hết sức. Nhìn 4 người đem cái này khôi lỗi ép chặt, Sở Kinh Thiên lập tức đưa tay tại con rối trên thân các nơi gõ. Từ đầu đến thân thể, lại đến tứ chi, hắn một nơi cũng chưa thả qua, lần lượt gõ toàn bộ. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở khôi lỗi trái đuổi vị trí, nơi đó âm thanh, cùng địa phương khác hơi có khác biệt, hẳn là để đặt linh thạch vị trí. Đưa tay tại con rối trái trên đùi sờ lên, nhưng ngoại trừ phù văn bên ngoài, hắn không tìm được bất kỳ khe hở. Trong lòng hơi động, hắn lại chỉ huy 5 người kia đem con rối lật qua, để con rối bỏ trên mặt đất, sau đó hắn lại kiểm tra một chút chân trái vị trí. Lần này, hắn rốt cục có phát hiện. Tại khôi lỗi đùi rễ cây, có một vòng sợi tóc phẩm chất hình tròn khe hở kia giấu ở phù văn đường vân bên trong, nếu không phải hắn cẩn thận, còn chưa nhất định có thể phát hiện. Cái kia hẳn là một cái mộc tắc. Lúc này, Sở Kinh Thiên cùng người bên cạnh muốn đem tiểu đao, cắm vào trong khe hở kia, sinh sinh dùng man lực đem cái kia mộc tắc cho nảy ra đi ra. Không ngoài sở liệu, mộc tắc phía dưới là một cái nắm đấm lớn lõm, một khối linh thạch lặng lặng nằm ở bên trong. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên đưa tay đem cái kia linh thạch đem ra. Ngay tại linh thạch bị lấy ra trong nháy mắt, cái kia con rối trong nháy mắt đình chỉ dãy rủa, không nhúc nhích. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết nói, hắn xem như tìm tới đối phó những khôi lỗi này biện pháp. Ra hiệu mấy cái kia đè ép khôi lỗi người buông tay, hắn tay vừa lộn, đem cái kia con rối thu nhập chữ vật giới chỉ. Lập tức, hắn mang theo Dạ Mặc lần nữa liền xông ra ngoài. Sau một lát, hai người liền lại mang về nhất tôn con rối, sau đó bắt chước làm theo, lần nữa lấy xuống linh thạch, đem cái kia con rối thu nhập giới chỉ. Bất quá lần này, linh thạch là tại khôi lỗi phía sau lưng vị trí tìm tới, hiển nhiên, cái này mỗi một vị con rối để đặt linh thạch vị trí cũng không giống nhau. Không hề dừng lại, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc lại một lần liền xông ra ngoài. Ngắn ngủi hơn 10 phút, Sở Kinh Thiên đã thu hơn 10 tôn con rối, trọn vẹn chiếm cứ hắn chữ vật giới chỉ gần một nửa không gian. Trong đại sảnh, cái kia bị con rối vây quanh người trong, có không ít người đều phát hiện Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hành động, cũng không ít người muốn phỏng theo hai người phương pháp đối phó cái kia con rối. Thế nhưng là, khi bọn hắn áp dụng biện pháp này về sau, lưu cho bọn hắn lại chỉ là càng nhiều đau xót. Bọn hắn không có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc thực lực, căn bản bắt không được điên cuồng dãy rủa con rối. Trong đám người, mấy vị hoàng tử sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thực lực của bọn hắn ngược lại là đầy đủ bắt lấy cái kia điên cuồng dãy rủa con rối, nhưng vấn đề là, bọn hắn hết thể mọi người tay đều tại đối phó con rối, coi như bắt lấy, ai lại có thể giúp bọn hắn để lại con rối đâu. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ của bọn hắn người bị thương càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên từng tôn khiêng đi con rối, sau đó nạp làm đã có. Đây chính là con rối, mỗi một vị đều có giá trị không nhỏ phù văn con rối. Dạng này con rối nếu như cầm tới trên thị trường đi bán, mỗi một vị chí ít có thể bán được 500 linh thạch giá cả, tương đương với 50 vạn lượng hoàng kim. Dạng này tài phú, cho dù là làm hoàng tử bọn hắn, đều cảm giác có chút đỏ mắt. Nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể làm nhìn lấy, loại cảm giác này, để bọn hắn khó chịu đến như muốn phát điên. Bên này, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc động tác không ngừng, như cũ lần lượt trở về nhấc cái này khối lỗi, rất nhanh, Sở Kinh Thiên giới chỉ liền không sai biệt lắm tràn đầy, thế là hắn lại bắt đầu hướng Dạ Mặc cùng Thương Diệp trong giới chỉ chứa. Khối lỗi giá trị, Sở Kinh Thiên đồng dạng rõ ràng, vật chân quý như vậy, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc đã nhấc trở về gần 100 vị con rối, thu sạch về sau, ba người bọn họ chữ vật giới chỉ cũng đã gần đầy. Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đây chính là một bút thu hoạch khổng lồ. Liền ngay cả một bên Thương Diệp, cũng là mặt mang ý mừng, cho dù là đối với hắn, đây cũng là một khoản không được tài phú. Ngược lại là Dạ Mặc, cực kỳ bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, bởi vì con rối số lượng kịch liệt ngại ít, cái kia bị vây quanh cả đám viên, rốt cục thở dốc một hơi, từ từ chiếm cứ thượng phong. Cái kia bị vây quanh mấy vị hoàng tử, cũng rốt cục có thể đưa ra nhân thủ, giúp bọn hắn để lại khôi lỗi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phanh, cách, soạn, dây đặc âm thanh liên tục không ngừng vang lên, trong đại sảnh, xuất hiện cực kỳ rung động một màn. Liên phảng phất sự tình trước thương lượng xong, cái kia vây quanh đám người mấy trăm con rối đại quân, trong nháy mắt, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bị hoanh bay trong nháy mắt, những khôi lỗi kia cũng đã phá nát, mà đợi đến sau khi rơi xuống đất, càng là triệt để quẳng thành một đống gỗ mục đầu. Trong đại sảnh, đống nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn những cái kia phá nát con rối, trước một giây còn tại sinh tử bát sát, sau một giây địch nhân nhưng trong nháy mắt toàn diệt, cái này loại kịch liệt tương phản, để bọn hắn nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Sở Kinh Thiên cũng là hơi sững sờ, bất quá khi hắn nhìn thấy những cái kia vỡ tan con rối về sau, hắn liền phản ứng lại. Những khôi lỗi kia năng lượng hao hết. Không có năng lượng, phù văn vô pháp có hiệu lực. Những khôi lỗi kia cũng chính là một đống phổ thông mục đầu mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được đám người mấy ngàn cân lực lượng, không nát mới là lạ. Trong đại sảnh, mấy vị hoàng tử phân biệt đem riêng phần mình bắt lấy con rối tháo bỏ xuống linh thạch thu vào. Thế nhưng là, nhìn lấy cái kia đầy đất mộc đầu mảnh vỡ, mấy người sắc mặt lại so trước đó còn khó nhìn hơn. Liên tại bọn hắn coi là rốt cục nên đón thu hoạch thời khắc thời điểm, thu hoạch này thời khắc lại chỉ là Đàm Hoa nhất hiện biến mất. Hạnh phúc tới quá đột ngột, nhưng lại kết thúc quá vội vàng. Một trận chiến này, bọn hắn mỗi người đội ngũ, đều có không ít người thụ thương mất đi chiến lực, nhưng bọn hắn mỗi người, đều mới đến nhất tôn con rối mà thôi. Nhưng Thương Diệp, không chỉ có không có bị tổn thương một binh một tốt, ngược lại thu hoạch trên trăm tôn con rối, thu hoạch to lớn như vậy, không thể nghi ngờ đã trở thành trong bọn họ lớn nhất bên thắng. Bọn hắn đã sinh đã tử, lại cho người khác làm áo cưới, loại cảm giác này quả thực để bọn hắn có chút biệt khuất. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của bốn người tựa hồ là theo bản năng liếc nhau một cái. Mà chỉ là cái nhìn kia, bốn người liền phảng phất đã đạt thành ăn ý nào đó. Chương 83, uy hiếp. Nghỉ dưỡng sức một lát, đám người lần nữa xuất phát. Qua chiến dịch này về sau, mấy vị hoàng tử đội ngũ nhân số, đều phát sinh biến hóa. Đại hoàng tử đội ngũ còn có 205 người, tam hoàng tử đội ngũ còn có 198 người, tứ hoàng tử đội ngũ còn có 167, ngũ hoàng tử đội ngũ còn có 184 người. Thương Diệp đội ngũ ngược lại là một người cũng không có tổn thất, nhưng hắn đội ngũ nhân số, vẫn như cũng là sở hữu trong đội ngũ ít nhất, chỉ là cùng với những cái khác đội ngũ chênh lệch biến ít đi một chút. Về phần cái kia thụ thương hơn 100 người, đều lựa chọn rời đi bí cảnh. Bọn hắn tiếp tục đi theo không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại có khả năng tại sau này cửa khẩu bên trong mất mạng, chẳng thừa dịp bây giờ rời đi. Mặc dù bây giờ rời đi, vô luận sau cùng bọn hắn lựa chọn hoàng tử có thể hay không trở thành thái tử, bọn hắn đều đã mất đi trở thành trừ long vệ tư cách, nhưng cùng mệnh so ra, còn lại cũng không sao. Cửa thông đạo bên trong, nhìn lấy đại hoàng tử mấy người đội ngũ đã bước vào đối diện thông đạo, Thương Diệp lúc này mới vung tay lên, dẫn đội ngũ đi theo. Xuyên qua đại sảnh thời điểm, Sở Kinh Thiên còn cố ý kiểm tra một chút trên đất những cái kia phá nát con rối, đáng tiếc, toàn bộ đều bị hư. Chỉ là lúc này, nhưng trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Động phủ này đại môn thiết kế, rõ ràng là cơ quan sư thủ bút, nhưng mới rồi con rối, lại rõ ràng là Khôi Lỗi sư kiệt tác. Hắn có chút không hiểu rõ, động phủ này chủ nhân đến cùng thuộc về phù văn sư bên trong cái nào lưu phái rồi. Khó nói. Hắn đã là cơ quan sư cũng là Khôi Lỗi sư. Sở Kinh Thiên trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, thế nhưng là lập tức hắn liền bị mình ý nghĩ này cho chấn kinh. Bởi vì đó thật là quá khó khăn. Tuy nhiên người người đều có thể học tập phù văn, nhưng phù văn thâm thúy tối nghĩa, muốn phải học được, cần phải bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực. Loại tình huống này, có thể trở thành trong đó nào đó nhất phái, liền đã 10 phần không sai, huống chi là hai cái lưu phái. Nếu quả như thật là hắn nghĩ như vậy động phủ này chủ nhân, cho dù là tại phù văn sư bên trong, cũng là phi thường khó lường tồn tại. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, Sở Kinh Thiên cũng bỏ đi vấn đề này, hiện tại, hắn là không thể nào tìm tới câu trả lời. Lập tức, một đoàn người bước vào trong thông đạo. Đầu này thông đạo cùng trước đó đầu kia không có gì khác biệt, tuy nhiên Sở Kinh Thiên vẫn là ra hiệu Dạ Mặc cùng Thương Diệp để cao cảnh giác tiến lên. Sau 10 phút, một đoàn người ngừng lại. Bọn hắn phía trước 30 mét địa phương, chính là đầu này cuối lối đi. Cái kia nơi cuối cùng trên mặt đất, khắc họa lấy một cái hơn 10 mét đường kính truyền tống trận, lúc này, mặt khác mấy vị hoàng tử nhân mã, đang truyền tống. Truyền tống trận phạm vi không nhỏ, một lần đại khái có thể truyền tống gần 100 người, mấy vị kia hoàng tử bởi vì tới hơi sớm, nhân viên đã truyền tống sinh không nhiều lắm. Sau một lát, mấy vị hoàng tử đội ngũ đều truyền tống đi qua, Thương Diệp bắt đầu tổ chức người tiến hành truyền tống. 150 người, bị chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên truyền tống sau khi hoàn thành, Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp lập tức mang theo những người còn lại bước lên truyền tống trận. Hào quang lóe lên, Sở Kinh Thiên cảm giác cái kia loại thời không hỗn loạn cảm giác chỉ kéo dài trong nháy mắt, hai chân của hắn liền đã rơi xuống đất. Đã truyền tống qua mấy lần, hắn cũng biết nói, truyền tống khoảng cách cùng truyền tống dùng thời gian là thành có quan hệ trực tiếp, thời gian càng ngắn, khoảng cách càng gần, trái lại cũng thế. Khôi phục thị giác trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên sắc mặt chính là trầm xuống. Bọn hắn cả chi đội ngũ bị bao vây. Mặt khác bốn vị hoàng tử gần 800 nhân mã, đã đem truyền tống trận chung quanh toàn bộ vây lại, đem bọn hắn 150 người gắt gao vây ở trung ương. Mà 1, 3, 4, 5, 4 vị hoàng tử, liền đứng tại vòng vây ở giữa nhất tầng, nhìn chằm chằm bọn hắn. Các ngươi đây là ý gì? Thương Diệp sắc mặt rất là khó coi, hắn đã đoán được mấy người này ý đồ. Tại con rối đại sảnh, hắn cái này một đội thu hoạch quá lớn, lớn đến mấy vị này hoàng tử đều đỏ mắt liên thủ lại đối phó hắn, cho nên tức giận phía dưới. Hắn ngay cả hoàng huynh đều không có gọi. Thất đệ, chúng ta muốn cái gì, ngươi hẳn là biết nói. Thương Trạm cười quái dị nói. Thất đệ, huynh đệ chúng ta, hẳn là có phúc cùng hưởng, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, yêu cầu của chúng ta không cao, cho chúng ta mỗi người 20 tôn con rối, như thế nào? Đại hoàng tử Thương Tu nói nói. Giao, hoặc là chính chúng ta đoạt, ngươi tự mình lựa chọn. Tam hoàng tử Thương Ngạn cười lạnh nói. Thất đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi đáp ứng đi, nếu không cục diện này, ngươi cũng thấy đấy ngũ hoàng tử Thương Phạm cũng lối ra phụ họa. Thương Diệp phán đoán không sai, mấy người kia xác thực đỏ mắt. Tại vừa mới truyền tống trước cái kia trong thông đạo, sớm có ăn ý bốn người tại đơn giản sau khi thương nghị ăn nhịp với nhau, thế là liền có một màn này. Vừa rồi nếu không phải là chúng ta lấy đi những khôi lỗi này, các ngươi người còn có thể còn lại nhiều như vậy. Thương Diệp tràn đầy mỉa mai nhìn lấy Thương Tu mấy người, bây giờ vừa mới thoát khốn, liền trái lại đối trả cho chúng ta, mấy vị hoàng huynh đúng vậy như thế cảm giác cảm ơn chúng ta. Một bên, Sở Kinh Thiên lặng lặng nhìn, hắn cũng không nghĩ tới, mấy vị này đường đường hoàng tử vậy mà lại như thế không biết xấu hổ, làm ra lấy oán báo ân sự tình tới. Nhưng là, nghe vậy về sau, mấy vị hoàng tử lại là mặt không đổi sắc, hơn 100 tôn con rối, cái này dụ hoặc quá lớn, bọn hắn đã không lo được những thứ này. Đừng nói những thứ vô dụng kia, các ngươi chỉ cần giao ra con rối là được. Thương Trạm cười lạnh nói nói. Mấy người khác cũng là nhìn chằm chằm Thương Diệp một đi, tựa hồ chỉ muốn bọn hắn dám nói một chữ không, liền sẽ lập tức động thủ. Thương Diệp sau lưng hơn 100 người, vô luận là thân vệ vẫn là học viên, đều vô cùng khẩn trương, không ít người đầu lĩnh bên trên đều đã đổ mồ hôi. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Thương Diệp, hiện tại sinh tử của bọn hắn, liền nhìn Thương Diệp một câu nói. Lúc đầu, ta còn không có muốn hiện tại liền vạch mặt. Thương Diệp trong mắt mang theo một tia tàn khốc, nhưng là đã các ngươi làm như thế, ta cũng liền không lo được nhiều như vậy. Dứt lời, tay của hắn đột nhiên lật một cái, số 6 chìa khóa ra hiện tại hắn trên tay, lạnh giọng nói ra, con rối ta là nhất tôn cũng sẽ không giao, các ngươi nếu là có lòng tin tại ta hủy chìa khóa trước đó giết ta, vậy thì động thủ đi. Nghe vậy, mấy vị hoàng tử sắc mặt rốt cục thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Thương Diệp phản ứng vậy mà kịch liệt như thế. Theo bọn hắn nghĩ, đoạt chữ vĩnh viễn là vị thứ nhất, vì đoạt chữ, một số hy sinh cần thiết bọn họ đều là có thể tiếp nhận, tỉ như, vào cửa lúc Thương Trạm yêu cầu linh thạch, bọn hắn đáp ứng. Hiện tại cũng là đạo lý này, bọn hắn cảm thấy, Thương Diệp hẳn là sẽ không bởi vì những khôi lỗi này mà lưỡng bại câu thương, cho nên bọn hắn động thủ, nhưng hiện thực lại là, Thương Diệp cử động thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Ngươi đừng quên, nếu như hủy chìa khóa, ngươi đồng dạng vô pháp đoạt chữ. Tam hoàng tử Thương Ngạn lạnh giọng nói nói. Đúng vậy à, thất đệ, yêu cầu của chúng ta cũng không quá phận, cho chúng ta mỗi người 20 tôn con rối, khôi lỗi của ngươi số lượng vẫn như cũ là trong chúng ta nhiều nhất. Vì mấy con rối liền vứt bỏ đoạt chữ cơ hội, dạng này đáng ra sao? Ngũ hoàng tử Thương Phạm cũng mở miệng. Hắc hắc, nếu như ngươi thật dám hủy chìa khóa, như vậy các ngươi những người này, liền thật chết chắc. Thương Trạm âm tiếu uy hiếp nói. Đối với mấy người lời nói, Thương Diệp không nhúc nhích chút nào, thái độ cực kỳ kiên quyết nói ra, đừng nói những thứ vô dụng này, nếu như các ngươi tiếp tục bức ta, như vậy mọi người liền lưỡng bại câu thương đi. Nghe vậy, mấy vị hoàng tử sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn muốn con rối, nhưng bọn hắn càng muốn đoạt chữ, cho nên, bọn hắn còn thật không dám đem Thương Diệp ép quá chặt. Mà nếu quả cứ thế từ bỏ, bọn hắn lại rất không cam tâm, những khôi lỗi kia có giá trị không nhỏ, để Thương Diệp một người độc chiếm, bọn hắn quyết không cho phép. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, hôm nay Thương Diệp làm sao lại cứng rắn như thế, cái này thật sự là làm trái hắn dị vãng phong cách. Kỳ thực bọn hắn không biết là, Thương Diệp sẽ cứng rắn như thế, hoàn toàn là bởi vì, những khôi lỗi này toàn bộ đều là Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc hai người cầm trở về. Nếu như là chính hắn cầm trở về, hắn có thể sẽ vì đoạt chữ mà làm ra một số nhượng bộ, nhưng là đây là Sở Kinh Thiên, làm bằng hữu huynh đệ, hắn quyết không thể để Sở Kinh Thiên tài sản tại hắn nơi này nhận tổn thất. Mấy vị hoàng tử không cam lòng từ bỏ, mà Thương Diệp lại thái độ kiên quyết, trang diện nhất thời lâm vào trong giằng co. Không bằng dạng này. Đại hoàng tử Thương Tu đột nhiên mở miệng, chúng ta song phương nhượng bộ một bước, ngươi cho chúng ta mỗi người 15 tôn con rối, chúng ta tiếp tục đi tới, như thế nào? Nghe vậy, còn lại ba vị hoàng tử liếc nhau, không nói gì, hiển nhiên là đồng ý ý kiến này. Không được. Nhưng Thương Diệp lại là không hề nghĩ ngợi liền bắt bỏ. Thương Diệp, ngươi đừng quá mức. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không dám động thủ sao? Tam hoàng tử Thương Ngạn căm tức nhìn Thương Diệp, trong mắt hung quang thiểm thước. Hắc hắc, ngươi cho rằng hủy chìa khóa chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào đoạt chữ rồi. Đừng ngây thơ, cùng lắm thì chúng ta phiền toái một chút, để phụ hoàng một lần nữa tổ chức một lần đoạt chữ chính là, cho nên không nên ép chúng ta động thủ, như thế, ngươi ngay cả nhất tôn con rối cũng sẽ không còn lại. Tứ hoàng tử Thương Trạm âm tiếu nói nói. Thương Diệp nói không ra lời, hắn biết nói, Thương Trạm nói là sự thật. Mặc dù nặng mới tổ chức đoạt chữ rất phiền phức, nhưng là nếu như đem mấy người ép, những người kia cũng không phải làm không được. Bảy hoàng tử điện hạ, chúng ta trước giao đi. Một mực trầm mặc Sở Kinh Thiên mở miệng. Trước mặt mọi người, hắn chỉ có thể thông qua phương thức như vậy nói cho Thương Diệp thái độ của hắn. Hắn đã nhìn ra, mấy vị này hoàng tử là quyết tâm muốn cướp đoạt con rối, nếu như Thương Diệp lại kiên trì, song phương thật sự có nhưng có thể khai chiến. Đối phương hơn 700 người, bọn hắn chỉ có hơn 100 người, nếu như lên xung đột, đối phương có thể trong nháy mắt diệt bọn hắn, chỉ có thể giao. Mỗi người 10 tôn, nhiều nhất tôn ta đều sẽ không đồng ý các ngươi nếu như không tiếp thụ, vậy thì động thủ đi. Thương Diệp nói, nắm chìa khóa tay tăng thêm mấy phần lực đạo. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đồng ý giao, nhưng hắn cũng nhất định phải vì Sở Kinh Thiên giảm bớt tổn thất. Mấy vị hoàng tử liếc nhau, sau cùng đại hoàng tử đứng dậy, tốt, chúng ta đồng ý. Nghe vậy, Thương Diệp không có lại nói cái gì, lạnh lùng nhìn bốn vị hoàng tử một chút, tay vừa lộn, 40 tôn con rối xuất hiện ở trước người hắn trên mặt đất. Ha ha, thất đệ, quyết định này của ngươi, rất sáng suốt. Đại hoàng tử Thương Tu mỉm cười, đi lên trước lấy đi 10 tôn con rối. Ba người khác, cũng đều có chút đắc ý tiến lên cầm đi con rối. Nhìn lấy mấy người đắc ý tư thái, Sở Kinh Thiên trong mắt, lạnh quang thiểm thức lấy. Bọn hắn hết thể cũng đã thu hơn 100 tôn con rối, nhưng bây giờ lập tức liền phân đi ra 40 tôn, cái này tương đương với bị mấy người đoạt đi bọn hắn gần nửa lao động thành quả. Bất quá, hắn cũng biết, dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, không đến cuối cùng một tầng cửa khẩu đại môn mở ra, những vật này là ai còn chưa nhất định. Cho nên, giao liền giao đi, đằng sau lại cầm về chính là, bọn hắn có hai cái chìa khóa. Cái này là người khác đều không cụ bị ưu thế. Đến lúc đó, hắn sẽ khiến cái này người, gấp đôi phun ra. Chương 84, thất sát huyết trận. Lấy được con rối, mấy vị hoàng tử liền dẫn người rời đi, mà Sở Kinh Thiên cả đám các loại, cái này mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Bọn hắn chính xử tại một đầu trong thông đạo, phía trước cách đó không xa, lại là một cái đại sảnh. Thật có lỗi, là ta quá vô dụng. Thương Diệp trên mặt ấy náy nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hình thức so với người mạnh, cái này cũng không trách người, tuy nhiên cũng không cần quá so đo, sẽ để bọn hắn đều phun ra. Sở Kinh Thiên nói, vỗ vỗ Thương Diệp bả vai. Ừm. Thương Diệp nhẹ gật đầu, lập tức hít một hơi thật sâu, cất bước tiến lên. Sở Kinh Thiên nhìn lấy mấy vị hoàng tử bóng lưng, khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, đi theo. Mà Dạ Mặc thì là đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng, chỉ là, nàng nhìn về phía mấy vị hoàng tử ánh mắt, cũng càng phát lạnh như băng. Đi vào đại sảnh. Sở Kinh Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên vách tường đối diện cái kia hai phiến cự đại đại môn. Cái kia đại môn cùng tiến vào động phủ lúc đại môn giống như lúc, môn vị trí trung tâm có một cái hình tám cạnh lõm, xem ra, nơi này hẳn là đệ nhị trọng cửa khẩu bắt đầu địa phương. Ai cầm nhị hào chìa khóa, tới mở cửa đi. Đại hoàng tử âm thanh trong đám người vang lên. Hoàng huynh đừng nóng nội a. Tam hoàng tử Thương Ngạn âm thanh nhàn nhạt vang lên, ta cùng ngũ đệ vừa đến, động phủ này liền mở ra. Chúng ta thế nhưng là đói bụng sông song đệ nhất quan, hiện tại cũng nên để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Thương Tu không có lại nói cái gì. Không cần phải nói, cái này nhị hào chìa khóa, ngay tại Thương Ngạn trong tay. Mà Thương Ngạn thoại âm rơi xuống về sau, hắn cùng Thương Phạm thân vệ bên trong, liền có người bắt đầu cho những nhân viên khác cấp cho đồ ăn. Loại hoàn cảnh này, bọn hắn chỉ có thể ăn trong chữ vật giới chỉ đồ ăn. Gặp này, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng đều để cho thủ hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Thương Diệp bên này, cũng xuất ra đồ ăn cho đám người phần một chút. Sở Kinh Thiên đang ăn qua đồ ăn về sau, liền lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Ở chỗ này tu luyện hiệu suất khẳng định so ra kém linh khí chi hải, nhưng cũng so ngoại giới mạnh một số. Đi qua cái này mấy lần biệt khuất kinh lịch về sau, giờ phút này, hắn bức thiết muốn tăng thực lực lên, cho nên không muốn lãng phí từng giây từng phút thời gian. Sau 5 tiếng, một trận thanh âm huyên náo, từ truyền tống trận phương hướng chuyển tới. Đã rơi vào trong thai của mọi người. Sở Kinh Thiên mở mắt ra nhìn một chút, là nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử người đến, đi qua thời gian dài như vậy, bọn hắn rốt cục gặp phải đám người. Hắn lưu ý một chút, cái này hai đội nhân số, mỗi đội đều là 180 người. Chỉ là không biết, hai người bọn họ trong đội, là ai không có lấy đến chìa khóa. Xuất phát từ mặt mũi, Thương Diệp lần nữa nghênh đón tiếp lấy, mà Sở Kinh Thiên thì là lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Như thế lại là sau 5 tiếng. Thương Ngạn đột nhiên đứng dậy đứng lên. Trải qua dòng dã 10 giờ nghỉ ngơi, hắn người cũng đã khôi phục được điên phong trạng thái, là đến mở ra đệ nhị quan đại môn thời điểm. Nhìn lấy Thương Ngạn động tác, còn lại đội ngũ cũng đều nhao nhao đứng lên, chờ xuất phát. Tay vừa lộn, một khối tranh sắc hình tám cạnh ngọc phiến xuất hiện trên tay, Thương Ngạn lạnh giọng nói ra, đã tứ đệ cho chúng ta mở đầu xong, vậy ta cũng không dễ phá hư có phải không? Phàm La tiến vào người, mỗi người hai khối linh thạch. Đối với cái này, vừa tới nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử đều là rất có phê bình kín đáo. Tuy nhiên khi nhìn đến còn lại mấy cái hoàng tử đều theo đầu người giao linh thạch về sau, bọn hắn cũng liền không nói gì. Thu linh thạch, Thương Ngạn lúc này mới quay người, đem ngọc phiến để vào trên cửa chính lõm bên trong. Đại môn im ắng mở ra, cái thứ nhất xuất hiện trong mắt mọi người chính là một tấm bia đá, trên tấm bia có chữ viết. Cửa này, tên là Thất Sát Huyễn Trận. Chỗ có người tiến vào trong trận, có thể tại huyễn cảnh bên trong đánh giết 3 nhóm địch nhân liền có thể thông qua. Bất quá, tại bản trận bên trong, mỗi đánh giết một nhóm địch nhân đều có thể thu được tương ứng chỗ tốt, cho nên thực lực đầy đủ người, vẫn là nhiều kiên trì vì nghi. Sau cùng, nhắc nhở các ngươi chú ý, trận này vì huyễn sát trận, như ở trong trận tử vong, võ giả sẽ thật chết đi, cho nên một khi không địch lại, liền lập tức nằm trên mặt đất, có thể thoát ly đại trận. Không cần phải nói, thạch bi là Thương Long Hoàng thất lưu lại. Đặt ở sau đại môn chính bên trong vị trí, vì chính là cho mỗi một cái đi qua người đều có thể nhìn rất rõ ràng. Mà tại bên ngoài cửa chính, là một mảng lớn trắng xương mù mông lung không gian bao la, hẳn là Thất Sát Huyễn Trận. Mấy vị hoàng tử cũng không do dự, trực tiếp mang đám người, bắt đầu hướng trong trận tiến lên. Cái kia Thất Sát Huyễn Trận ngược lại là rất thần kỳ, người chỉ cần vừa tiến vào cái kia xương mù phạm vi, ngoại giới liền một chút cũng không thấy được. Thương Diệp thẳng đến mấy vị hoàng tử người đều tiến nhập trong trận, lúc này mới vung tay lên, mang người hướng trong trận mà đi. Sở Kinh Thiên tại đạp vào trong trận trong nháy mắt, cũng cảm giác người đứng bên cạnh hắn đều biến mất. Chung quanh hắn, cũng chỉ là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Dạ Mặc cùng Thương Diệp bọn người, đều đã không thấy được. Hắn thử hô vài tiếng, nhưng lại không ai đáp lại. Toàn bộ không gian, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Dựa vào cảm giác đi về phía trước mấy bước, Sở Kinh Thiên trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, vào trận người thực lực, luyện thể đệ lục trọng trung kỳ, nhóm đầu tiên đối thủ sinh ra bên trong. Đột nhiên nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên kém chút nhảy dựng lên, thanh âm này tới quá đột ngột, mà lại là trực tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Trực tiếp đem âm thanh truyền vào người trong đầu, thủ đoạn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, thanh âm này hẳn là trận pháp tự động, đoán chừng tiến vào trong trận mỗi người đều có thể nghe được. Thanh âm kia vừa dứt dưới. Bạch. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trước người. Đó là cái mặt không biểu tình trung niên nhân, toàn thân áo đen, nhưng ở nó trên quần áo, lại có 6 chữ to, luyện thể lục trọng trung kỳ. Đây chính là huyễn cảnh sinh ra đối thủ. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, mà lại hắn phán đoán, cái này thực lực của đối thủ, hẳn là trận pháp căn cứ vào trận người thực lực mà sinh ra. Mà cái kia mặt lạnh người tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Sở Kinh Thiên nguyên địa bất động, trực tiếp không chút do dự một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh kia bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân trên không trung, thân thể của hắn liền bành một tiếng bạo ra. Tuy nhiên thân ảnh kia nổ tung về sau, lại không phải huyết nục, mà là hóa thành sương mù, dung nhập vào chung quanh trong sương mù. Cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần từ dưới chân tràn vào trong thân thể hắn. Cỗ năng lượng kia vừa tiến vào thân thể, liền phân tán ra đến, hướng phía toàn thân hắn 485 chỗ lớn gần bên trong thấm đi vào. Theo những năng lượng kia tiến vào, Sở Kinh Thiên rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn vậy mà tăng trưởng như vậy một tia. Mặc dù chỉ là rất ít một tia, nhưng đúng là thật tăng trưởng. Đây chính là trên tấm bia đá chỗ nói rất hay chỗ. Sở Kinh Thiên tinh thần rung mạnh lên, mỗi lần đánh giết đối thủ đều có thể tăng thực lực lên, chỗ tốt này cũng không nhỏ. Đúng lúc này, bạch, bạch, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước mắt, mà lại trước người hai người trên quần áo đều viết, luyện thể đệ lục trọng đỉnh phong. Vậy mà biến thành hai người, mà lại hai cá nhân thực lực đều so trước đó mạnh hơn, thực lực như vậy khoảng cách, để Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn. Dựa theo cái này tăng lên khoảng cách, đoán chừng tiến vào trong trận người trong, có thể giết chết 3 nhóm địch nhân cũng không nhiều, khó trách có thể giết chết nhóm thứ 3 địch nhân, liền có thể tính vượt qua kiểm tra. Lần này, không đợi hai đạo thân ảnh kia hành động, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà cái kia hai đạo nhân ảnh, cũng không chút do dự nên hướng Sở Kinh Thiên. Ầm. Ầm. Hai quyền, hai bóng người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bạch vụ dung nhập bốn phía không gian. Lấy hắn có thể so với luyện thể đệ cửu trọng trung kỳ chiến đấu lực, đối phó địch nhân như vậy, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà Sở Kinh Thiên, cũng lần nữa cảm nhận được cái kia từ lòng bàn chân tuân gia nhập năng lượng trong cơ thể, lần này là hai đạo năng lượng, mà lại mỗi một đạo năng lượng đều so với lần trước cái kia càng mạnh. Điều này nói rõ, đánh giết đối thủ đạt được năng lượng, cùng thực lực của đối thủ cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Bạch! Bạch! Hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này thực lực biến thành luyện thể đệ thất trọng trung kỳ. Đối thủ lần này thực lực tăng lên khoảng cách đồng dạng không nhỏ, Tuy nhiên Sở Kinh Thiên đã không để ý tới nghĩ sâu xa, hắn hiện tại chỉ muốn tăng thực lực lên. Không chút do dự, hắn lần nữa liền xông ra ngoài. Ầm, ầm. Hai tiếng bạo hưởng về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa cảm nhận được lòng bàn chân tràn vào năng lượng. Mà theo cái này hai đạo năng lượng tràn vào, thực lực của hắn đúng là có một tia rõ ràng tăng lên. Nguyên lai, hắn cũng chỉ mới vừa luyện thể đệ lục trọng trung kỳ mà thôi, thế nhưng là đi qua cái này mấy đạo năng lượng tràn vào, thực lực của hắn đúng là đã đến luyện thể đệ lục trọng trung kỳ lại 1/3 trình độ. Tăng lên 1/3 cái nhỏ đẳng cấp. Dạng này tăng lên biên độ, hắn ít nhất phải nửa tháng khổ tu mới có thể làm đến, nhưng bây giờ, mới vẹn vẹn 5 phút đồng hồ mà thôi. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên thậm chí sinh ra một mực đang trận pháp này bên trong tu luyện ý nghĩ. Mà đúng lúc này, hắn mới vừa gia nhập trận pháp thời điểm cái thanh âm kia, lại ở trong đầu hắn vang lên, đã tiêu diệt nhóm thứ 3 địch nhân, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục, hoặc là rời đi. Đương nhiên tiếp tục. Sở Kinh Thiên trong đầu trả lời. Dạng này tăng thực lực lên cơ hội, hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Đến tiếp sau cửa khẩu, mỗi đánh giết một nhóm địch nhân, đều có thể chọn rời đi hoặc tiếp tục. Hiện tại, nhóm thứ 4 địch nhân sinh ra bên trong. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Theo thanh âm này rơi xuống, hai bóng người xuất hiện lần nữa tại Sở Kinh Thiên trước người. Lần này, thực lực của đối thủ biến thành luyện thể đệ thất trọng đỉnh phong. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày, dựa theo cái này khoảng cách tiếp tục tăng lên, như vậy đằng sau mấy đám địch nhân, hắn khả năng cũng phải cố hết sức. Bất quá, cái kia hai đạo nhân ảnh cũng sẽ không cho Sở Kinh Thiên chút nào cơ hội, xuất hiện trong nháy mắt liền lao đến. Mà Sở Kinh Thiên cũng không chút do dự nên đón tiếp lấy. Ầm. Ầm. Lại là hai tiếng nổ vang, Sở Kinh Thiên dưới chân lần nữa tràn vào hai cỗ năng lượng. Nhóm thứ 5 địch nhân, hai cái luyện thể đệ bắt trọng trung kỳ địch nhân, Sở Kinh Thiên nhẹ nhõm đạt được hai đạo năng lượng. Nhóm thứ 6 địch nhân, hai cái luyện thể đệ bắt trọng đỉnh phong người. Sở Kinh Thiên hơi phí hết chút khí lực, tại chịu một quyền về sau, đem hai địch nhân triệt để vành sát, lần nữa đạt được hai đạo năng lượng. Mà theo cái này hai đạo năng lượng tuân gia nhập thể nội, thực lực của hắn rốt cục lại có một lần rõ ràng tăng lên, đạt đến luyện thể đệ lục trọng trung kỳ lại 2/3 trình độ. Lúc này, cái thanh âm kia lần nữa tại trong đầu vang lên, đã đánh giết 6 tốp địch nhân, phải chăng tiếp tục. Nhắc nhở, đệ thất phê địch nhân vì bản trận pháp sau cùng một nhóm, đánh giết đệ thất phê địch nhân về sau, sẽ có đặc thù lục địa khen thưởng. Tiếp tục. Sở Kinh không chút do dự. Chương 85, xuất trận. Tiếp tục. Sở Kinh Thiên không chút do dự. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, hai bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Đối thủ lần này, cùng lúc trước hơi có khác biệt, trước đó đều là hắc ý chữ viết nhầm, mà lần này người lại là kim ý chữ màu đen, luyện thể đệ cửu trọng trung kỳ. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, thật đúng là để hắn đoán trước đúng, hai cái này đối thủ, mỗi một cái thực lực đều so với hắn còn cao hơn một chút một tia, cái này nhưng khó đối phó. Tuy nhiên như là đã lựa chọn tiếp tục, hắn cũng đã không có đường lui. Lúc này không chút do dự liền xông ra ngoài. Lần này, hắn vọt tới trước thân thể mang tới một tia đặc thù lục địa luật động. Mà cùng lúc đó, quả đấm của hắn cũng mang tới xoay tròn. Đây là hắn tiến vào thất sát huyễn trận về sau, lần thứ nhất dùng ra cái này hai loại kỹ xảo, hơn nữa còn là đồng thời dùng, đối thủ thực lực không yếu, hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó. Ầm. Sở Kinh Thiên nắm đấm rơi vào đối phương trên người một người đồng thời, thân thể phi tốc tránh về một bên, tránh đi một cái khác công kích của đối thủ. Cái này thực lực của hai người đều là luyện thể đệ cửu trọng trung kỳ, lực lượng tại 8.000 cân trở lên, khủng bố như vậy lực lượng, dù cho lấy phòng ngự của hắn, chịu một quyền cũng sẽ thụ không nhẹ thương, cho nên hắn căn bản không dám kinh thường. Mà cái kia bị hắn một quyền oanh trúng đối thủ, cũng không có giống trước đó đối thủ như thế bạo liệt thành bạch vụ, chỉ là thối lui ra khỏi một khoảng cách, sau đó liền lại lao đến. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, vừa rồi một quyền này, hắn liên thể kỹ đều dùng, đã phát huy ra hắn thực lực mạnh nhất. Nhưng dù là như thế, vậy mà đều không thể hoành sát đối thủ, mà lại, nhìn đối thủ dáng vẻ, ngay cả một điểm thụ thương dấu hiệu đều không có. Cái này khiến trong lòng có của hắn một tia không tốt suy đoán, trận pháp này có thể muốn cầu hắn nhất định phải một quyền oanh bạo đối thủ mới được, chỉ cần không có oanh bạo, công kích của hắn căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Mà tương phản, mặt đối công kích của đối thủ, hắn lại là không thể có một lần sai lầm, nếu không một khi bị đánh trúng, hắn liền sẽ triệt để bị thua. Loại cục diện này phía dưới, hắn cơ hồ không có phần thắng. Ầm. Sở Kinh Thiên lại một lần đem một cái đối thủ đánh bay ra ngoài, mà chân sau nhọn điểm nhẹ, thân thể cấp tốc thay đổi, tránh qua, tránh né một người khác công kích. Không ra hắn sở liệu, đối thủ kia lần nữa xông về, thực lực không thấy chút nào giảm xuống. Dưới chân tốc độ không giảm, phi tốc tránh qua, tránh né lại một công kích, Sở Kinh Thiên dứt khoát cũng không công kích, chỉ là lợi dụng tốc độ của hắn ưu thế, cùng hai cái đối thủ lượn vòng lấy. Bất quá, trong đầu của hắn lại là suy nghĩ xoay nhanh, không ngừng tự hỏi đối sách. Sau 3 phút, Sở Kinh Thiên nhìn lấy lại một lần bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì xông trở về bóng người màu vàng nóng, răng đột nhiên khẽ cắn, liều mạng. Suy nghĩ rơi xuống, hắn tay vừa lộn, xuất ra một cái kim sắc bình sứ, sau đó thật nhanh lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống. Phong Ma Đan. Phục dụng về sau một khắc đồng hồ bên trong, võ giả da thịt xích hồng, lực lượng tăng lên một thành, lực phòng ngự tăng nhiều, lại cảm giác đau trên diện rộng giảm xuống. Tác dụng phụ, dược hiệu qua đi, da thịt sẽ nhoi nhói, tiếp tục một ngày. Đan dược này, là hắn ban đầu ở Tân Sinh Đại hội bên trên cùng Tần Thiên Vũ đổ đấu thắng tới chiến lợi phẩm. Kỳ thực tại ban đầu, hắn liền nghĩ đến biện pháp này, chỉ là do ở cái kia tác dụng phụ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là không muốn dùng biện pháp này mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn thực sự là nghĩ không ra những biện pháp khác, cho nên không thể không dùng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ cay độc chất lỏng chảy vào trong bụng, cảm giác kia thật giống như một đạo hỏa diễm một đường từ miệng khang đốt tới trong bụng, hỏa nhiệt, nhói nhói. Ngay sau đó, cái kia nhói nhói liền bắt đầu giống toàn thân lan tràn, Sở Kinh Thiên cảm giác, toàn thân của mình phảng phất đều có hỏa diễm tại đốt. Trong chớp nhoáng này, hắn tận mắt thấy, da của hắn nhanh chóng biến thành xích hồng, giống như bị trưng chín tôm bự. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng tại trong cơ thể tư sinh ra, lực lượng của hắn cũng có cực lớn tăng trưởng. Trong mắt lóe lên một xích hồng quang mang, Sở Kinh Thiên nhìn lấy cái kia vọt tới bóng người màu vàng nóng, trực tiếp bước chân một sai, một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, cái kia bóng người màu vàng nóng trong nháy mắt vỡ ra. Sở Kinh Thiên nguyên bản lực lượng là 7000 cân, thể kỹ tăng phúc một thành về sau là 7700 cân, tại cơ sở này bên trên, Phong Ma Đan lại tăng lên một thành, đúng vậy hơn 8.500 cân. Cái này lực lượng tương đương với luyện thể đệ cửu trọng hậu kỳ thực lực, đã siêu việt cái kia hai cái bóng người màu vàng nóng thực lực, bọn hắn tự nhiên ngăn cản không nổi. Một quyền thấy hiệu quả, Sở Kinh Thiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp một quyền đánh phía một bóng người khác. Lại là một tiếng bạo hưởng về sau, cái thứ hai bóng người màu vàng nóng đồng dạng bạo liệt. Ngay tại cái này một sát na, Sở Kinh Thiên dưới chân, hai cỗ trước nay chưa có hùng hồn năng lượng đồng thời tràn vào thể nội, để thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thực lực của hắn cũng đã triệt để bước vào luyện thể đệ lục trọng hậu kỳ. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cũng thấy rõ ràng, cái kia hai cái bóng người màu vàng nóng tại bạo liệt về sau, cũng không có tiêu tán, mà là đột nhiên chuyển hóa thành lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng nóng. Cái kia ánh sáng trên không trung phi tốc xoay quanh, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một cái đường kính ước chừng 1 mét, cùng loại trận pháp kim sắc mâm tròn. Mâm tròn tại thành hình một sát na, lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai chi thế phi tốc hướng phía hắn vọt tới. Cái này biến cố, thật sự là quá mức đột nhiên, Sở Kinh Thiên căn bản không kịp phản ứng, cái kia kim sắc trận bản cũng đã vào đầu chụp xuống. Theo sát lấy, Sở Kinh Thiên liền lần nữa cảm nhận được cái kia loại bị truyền tống thời không hỗn loạn cảm giác. Lại là truyền tống trận, khó đây chính là xuất trận phương pháp. Trong lòng vừa tới kịp hiện hiện ý nghĩ này, Sở Kinh Thiên cũng đã bị truyền tống ra ngoài. Thất sát huyễn trận về sau, lại là một cái đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, có không ít người ở nơi đó chờ đợi, tuy nhiên có thể rõ ràng nhìn ra, những người này tự phát chia làm 7 cái trận doanh. Bọn họ đều là các đội đã thông qua được thất sát huyễn trận người. Lúc này, cách bọn họ tiến vào thất sát huyễn trận đã qua 1 giờ, có thể qua con người, phần lớn đều đã tới đây. Mà đi qua lần này trận pháp tẩy lễ về sau, các đội nhân số cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn. Số người nhiều nhất đại hoàng tử đội ngũ, cũng chỉ còn lại có 8-16 người, mà nhân số ít nhất thương diệp đội, chỉ còn lại có không đủ 50 người. Còn lại mấy vị hoàng tử đội ngũ nhân số, phần lớn cũng ở cái này khu ở giữa bên trong, không kém nhiều. Sở hữu đội ngũ nhân số, đều thiếu đi còn hơn một nửa, có thể thấy được cái này thất đại huyễn trận độ khó to lớn. Đương nhiên, loại tình huống này còn có thể lưu lại, tự nhiên cũng là trong mọi người tương đối ưu tú tinh anh. Tuy nhiên lúc này, 7 cái trận doanh, trên mặt mọi người đều mang một tia cháy bỏng, bởi vì đã qua lâu như vậy, 7 vị hoàng tử cũng còn không có từ thất sát huyễn trận bên trong đi ra. Trong đám người, đã có người nhịn không được bắt đầu khe khẽ bàn luận. Ai, các ngươi nói, 7 vị hoàng tử có thể hay không thất bại? Làm sao có thể, lấy 7 vị hoàng tử thực lực, khẳng định là khiêu chiến phía sau địch nhân đi. Chính là bởi vì khiêu chiến phía sau địch nhân, mới có thể thất bại à, ngươi đừng quên, cái kia trận pháp an bài đối thủ, là căn cứ thực lực tới, thực lực càng mạnh, gặp phải đối thủ cũng càng mạnh à. Hẳn là sẽ không, mấy vị hoàng tử khẳng định đều có lá bài tẩy của mình, quá quan khẳng định là không có vấn đề. Mà lại coi như thất bại, cũng sẽ không sở hữu hoàng tử đều thất bại đi. Ừm, cũng là. Nhưng vào lúc này, một bóng người, có chút chật vật từ trong trận pháp đi ra, chính là đại hoàng tử Thương Tu. Nhìn thấy thân ảnh kia, đại hoàng tử một phương, lập tức có không ít người nên đón tiếp lấy, đem nâng trở về phe mình trận doanh. Lúc này đại hoàng tử, tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, quần áo cũng có rất nhiều vỡ tan địa phương, hiển nhiên tại thất sát huyễn trận bên trong tiêu hao không nhỏ. Tuy nhiên dù là như thế, hắn đến, cũng làm cho chúng người tinh thần một trận, chí ít có một vị hoàng tử thành công đi ra. Ngay tại đại hoàng tử sau khi ra ngoài không lâu, còn lại phía dưới mấy vị hoàng tử cũng đều lần lượt đi trận pháp. Bất quá, cùng đại hoàng tử, tất cả mọi người bộ dáng đều chật vật dị thường, mà lại là một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Thương Diệp trở lại phe mình trận doanh thời điểm, lập tức bốn phía nhìn thoáng qua, thế nhưng là để hắn có chút thất vọng là, hắn không thấy được Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Bất quá, nghĩ đến mình gặp phải một nhóm kia phê địch nhân, hắn cũng liền bình thường trở lại. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc thực lực đều mạnh hơn hắn, gặp phải địch nhân tự nhiên cũng mạnh hơn hắn, cần thời gian lâu một chút cũng bình thường. Lúc này, hắn cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu liệu thương khôi phục. Lại qua hơn 10 phút, Dạ Mặc cũng đi ra. Bất quá, nàng tuy nhiên dùng thời gian rõ dài, nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, không hề giống mấy vị hoàng tử chật vật như vậy. Đi trở về trận doanh về sau, nàng cùng Thương Diệp động tác, đầu tiên là tìm một chút Sở Kinh Thiên. Gặp Sở Kinh Thiên không tại về sau, nàng khẽ chau mày, quay đầu lại có chút bận tâm nhìn cái kia trận pháp một chút, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu liệu thương. 2 giờ về sau, Thương Diệp chậm rãi mở mắt. Lúc này trong đại sảnh đã biến có chút ồn ào. Mặt khác mấy vị hoàng tử đều đã khôi phục lại, bắt đầu sắp xếp người cho riêng phần mình đội ngũ thành viên cấp cho đồ ăn. Bốn phía nhìn thoáng qua về sau, Thương Diệp lông mày không khỏi nhíu lại, hắn vẫn là không có nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh. Đã qua 3 giờ, Sở Kinh Thiên còn chưa có đi ra, mấy có lẽ đã có thể xác định là không thể thông qua thất sát huyễn trận. Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, hắn có chút bận tâm Sở Kinh Thiên an toàn. Tuy nhiên lập tức, tim của hắn lại buông xuống, lấy Sở Kinh Thiên năng lực, coi như không thể quá quan, nhưng tự vệ hẳn là không có vấn đề. Nhưng ngay sau đó, Thương Diệp chính là cười khổ một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, số 7 chìa khóa còn tại Sở Kinh Thiên nơi đó đâu, Sở Kinh Thiên không có tới, vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn lần này đoạt chữ có thể muốn không bệnh mà chết. Mắt nhìn trong đại sảnh chính đang bận rộn mấy vị khác hoàng tử, hắn quyết định đem chuyện này triệt để nát ở trong lòng. Nếu để cho mấy vị hoàng tử biết nói, bọn hắn đoạt chữ đã bởi vì Sở Kinh Thiên mà sớm kết thúc, như vậy đoán chừng mấy vị hoàng tử sẽ hận chết Sở Kinh Thiên. Cái kia Sở Kinh Thiên về sau liền vĩnh không ngày yên ổn. Chương 86, đặc thù lục địa khen thưởng. Ngay tại Thương Diệp trầm tư thời điểm, Dạ Mặc cũng mở mắt. Nàng mở mắt sau làm chuyện thứ nhất, đúng vậy tìm kiếm Sở Kinh Thiên tồn tại, thế nhưng là sau một lát, trong mắt của nàng lại là hiện lên một vòng lo âu nồng đậm. Có thể đảm nhận lo chỉ kéo dài trong nháy mắt, ngay sau đó, trong mắt nàng chính là một tia nghi hoặc, nàng không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên làm sao lại qua không được cái này thất sát huyễn trận. Đứng dậy, đi tới Thương Diệp trước người, Dạ Mặc mở miệng hỏi nói, ngươi thực lực gì? Luyện thể đệ bắt trọng sơ kỳ. Thương Diệp tuy nhiên không biết Dạ Mặc vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là trả lời vấn đề. Tại học viện lần thứ nhất nhìn thấy Sở Kinh Thiên thời điểm, thực lực của hắn là đệ thất trọng trung kỳ, sau tới tu luyện địa hoàng kinh về sau, bởi vì công pháp thăng cấp, thực lực của hắn tăng lên tới luyện thể đệ thất trọng điên phong kỳ. Lại về sau phục dụng tẩy chân đan, thực lực của hắn lại một lần tăng lớn, tăng lên tới đệ bắt trọng sơ kỳ. Ngươi đệ nhất quan đối thủ là thực lực gì? Dạ Mặc lại hỏi. Luyện thể đệ thất trọng đỉnh phong, so ta thấp một cái nhỏ đẳng cấp. Đệ nhị quan đâu? Hai cái luyện thể đệ thất trọng đỉnh phong. Lần này không đợi Dạ Mặc hỏi lại, Thương Diệp liền tiếp tục nói, cửa thứ ba là một cái luyện thể bắt trọng sơ kỳ, đệ tứ quan là hai cái luyện thể đệ bắt trọng sơ kỳ, đệ ngũ quan là một cái luyện thể đệ bắt trọng trung kỳ, thứ lưu quan là hai cái luyện thể đệ bắt trọng trung kỳ, ta chính là tại cửa này thất bại. Nghe vậy, Dạ Mặc rơi vào trong trầm tư. Dạng này tăng lên phương thức, cùng ta là giống nhau, nói cách khác, tất cả mọi người thực lực của đối thủ tăng lên phương thức cũng đều là như vậy. Hắn không có đạo lý vô pháp quá quan A, đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu. Dạ Mặc không biết là, phán đoán của nàng từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện sai lầm, Sở Kinh Thiên đối thủ thực lực tăng lên phương thức cùng tất cả mọi người là khác biệt, cho nên, nàng căn bản không có khả năng tìm tới đáp án. Thương Diệp nhìn lấy trầm tư Dạ Mặc, cũng biết nàng là đang nghĩ Sở Kinh Thiên sự tình, lúc này nói ra, yên tâm đi, Sở huynh đệ coi như không có quá quan, nhưng an toàn khẳng định là không có vấn đề. Không, hắn không có khả năng không vượt qua được, chỉ là khả năng có sự tình khác, làm trễ nải. Dạ Mặc đột nhiên nói, nàng tuy nhiên nghĩ không ra vấn đề ở đâu, nhưng là trong nội tâm nàng lại có một thanh âm nói cho nàng, Sở Kinh Thiên nhất định là quá quan, đây là nàng đối Sở Kinh Thiên một loại không khỏi tín nhiệm. Thương Diệp nao nao, ngươi làm sao biết? Dạ Mặc trầm mặc một chút, lập tức nói ra, trực giác. Thương Diệp nhìn Dạ Mặc một chút, không có lại nói cái gì. Hắn tuy nhiên không biết Dạ Mặc trực giác từ đâu mà đến, nhưng hắn cũng hy vọng Dạ Mặc trực giác có thể trở thành sự thật. Mà đúng lúc này, Lục Hoàng tử Thương Hách đột nhiên mang theo đội ngũ, hướng phía đại sảnh đối diện đi tới. Nơi đó, là mở ra cái thứ ba cửa khẩu đại môn, cái kia số 3 chìa khóa, hẳn là ngay tại Thương Hách trong tay. Mấy vị hoàng tử gặp này, đều lập tức dẫn đội đi theo. Thương Diệp vung tay lên, cũng mang người đi tới. Chư vị, lão quý củ, đều chuẩn bị kỹ càng linh thạch đi. Thương Hách lật tay xuất ra một khối màu vàng ngọc phiến chìa khóa, hướng phía đám người lung lay, sau đó nói ra, tuy nhiên bởi vì nhân số giảm bớt, cho nên linh thạch số lượng nhà, tự nhiên muốn thêm một số, liền mỗi người 4 khối linh thạch tốt. Đối với cái này, mặt khác mấy vị hoàng tử cũng đều không có ý kiến gì. Tuy nhiên linh thạch số lượng tăng lên, nhưng là bọn hắn chỗ phải bỏ ra linh thạch, vẫn là so trước hai cái cửa khẩu ít một chút. Thu đám người giao nạp linh thạch, Thương Hách lúc này mới đem chìa khóa đặt ở trên cửa chính. Đại môn mở ra, phía sau cảnh tượng lại là để đám người sững sờ. Bên ngoài, đúng là một mảnh rộng bao bình nguyên, nhìn không thấy cuối cự đại bình nguyên, bọn hắn tại đã trải qua hai trọng cửa khẩu về sau, đúng là lại đến động phủ bên ngoài. Tại ngoài cửa lớn, đồng dạng đứng thẳng một tấm bia đá. Hung thú bình nguyên, bên trong có rất nhiều hung thú, bình nguyên cuối cùng, có truyền tống trận, có thể đạt tới cửa ải tiếp theo thẻ. Đơn giản một câu, một chút liền có thể xem hết. So với trước hai cái cửa khẩu, cửa này tựa hồ lộ ra đơn giản một số. Cho nên, đang nhìn xong vậy Lưu Ngôn Chi về sau, Thương Hách không chút do dự, trực tiếp mang người liền liền xông ra ngoài. Mà mấy vị khác hoàng tử cũng đều không cam lòng phía sau, nhao nhao ra tốc liền xông ra ngoài. Thương Diệp cũng vung tay lên, một đoàn người vọt vào bên trong vùng bình nguyên kia. Thời không hỗn loạn cảm giác biến mất, truyền tống kết thúc. Sở Kinh Thiên tại thị giác khôi phục trong nháy mắt, liền lập tức bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái to lớn đại điện, hình chữ nhật đại điện, bố trí trắng lệ, rất có một loại hoàng gia xa hoa phong phạm. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là không có ở những địa phương kia lưu luyến, hắn ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở đại sảnh một mặt vương tọa bên trên. Tại cái kia vương tọa phía trên, có một bóng người ngồi cao trên đó. Nhìn thấy thân ảnh kia một sát na, Sở Kinh Thiên chính là đột nhiên giật mình, tuy nhiên chợt, hắn liền lại bình tĩnh lại. Đây chẳng qua là một cỗ khôi lỗi. Tuy nhiên cái này khôi lỗi, nhưng cùng lúc trước hắn gặp phải con rối khác biệt, đây là một bộ toàn thân là từ đúc bằng kim loại mà thành con rối. Dạng này con rối, vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự, đều xa không phải trước đó những cái kia một đầu con rối, nhưng so sánh, nếu như động thủ, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Chỉ là, nơi này tại sao có thể có nhất tôn con rối đâu? Mà lại cái này khôi lỗi lại còn ngồi tại vương tòa phía trên. Sở Kinh Thiên hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, hoan nghênh ngươi, tiểu bằng hữu. Một thanh âm cực kỳ đột ngột truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Đột nhiên vang lên âm thanh, để Sở Kinh Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, tuy nhiên một giây sau, hắn liền bình tĩnh lại, hắn nhận ra cái thanh âm này cùng hắn tại Thất Sát Huyễn Trận bên trong nghe được âm thanh là giống nhau như lúc. Quan sát bốn phía một chút, cũng không nhìn thấy nhân ảnh, Sở Kinh Thiên hỏi, ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ta là cái này bí cảnh chủ nhân, ngay tại trước mặt của ngươi. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Mà Sở Kinh Thiên cũng cố ý lưu ý một chút, cái thanh âm kia, đúng là từ hắn ngay phía trước chuyển tới. Thế nhưng là, hắn thấy rõ, phía trước hắn rõ ràng không có người. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút, sau cùng Sở Kinh Thiên ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, rơi vào cái kia con rối trên thân, sau đó khó có thể tin nhìn lấy cái kia con rối, đúng, đúng ngươi đang nói chuyện. Rất khiếp sợ sao? Con rối đã có thể di động, vì cái gì không thể nói chuyện? Cái kia con rối chậm rãi nói. Ê! Cũng thế. Tiếp nhận sự thật này, Sở Kinh Thiên rất nhanh liền bình tĩnh lại, lại hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi là cái này bí cảnh chủ nhân, như vậy ngươi chính là cái kia mở ra cái không gian này phù văn sư tiền bối. Vâng, cái kia khôi lỗi đạo. Thế nhưng là, ngài làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Biết được thân phận của đối phương về sau, Sở Kinh Thiên không khỏi dùng tới kính ngữ. Một lời khó nói hết. Khôi lỗi thanh âm bên trong mang theo một tia tang thương. Sở Kinh Thiên cũng không có lại hỏi tiếp, mà là rời đi đề tài. Như vậy, ta vì sao lại đến nơi đây? Đến nơi đây về sau không có nhìn thấy những người khác, hắn liền biết nói, hắn khẳng định là gặp một số tình huống đặc thù. Ngươi sở dĩ sẽ đến nơi đây, là bởi vì, ngươi là sở hữu thông quan Thất Sát Huyễn Trận người trong, thực lực yếu nhất, mà lại, ngươi ở trong trận tao ngộ đối thủ, thực lực khoảng cách cũng là lớn nhất. Điều này nói rõ, ngươi là trong mọi người thiên phú tốt nhất. Con rối nói, nghe vậy, Sở Kinh Thiên rốt cuộc biết, hắn gặp phải đối thủ cùng người khác có chỗ khác biệt. Bất quá hắn vẫn là không hiểu mà hỏi, điều này cùng ta tới nơi này có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, ta muốn tìm một cái truyền nhân, tự nhiên muốn tìm thiên phú tốt nhất. Con rối nói, thanh âm bên trong đúng là mang theo vẻ kích động. Truyền nhân. Sở Kinh Thiên đồng dạng có chút kích động, có thể trở thành một cái phù văn sư truyền nhân, không nói đến có thể học được cái gì, vẹn vẹn là có thể kế thừa những cái kia tài phú, liền đủ để cho người điên cuồng. Tuy nhiên lập tức, trong lòng của hắn chính là dâng lên một tia nghi hoặc, tiền bối, tinh thần lực của ta có thể trở thành phù văn sư sao? Hỏi cái vấn đề này thời điểm, Sở Kinh Thiên trong lòng là có chút thấp thỏm, có thể trở thành phù văn sư, cùng không thể trở thành phù văn sư, đây chính là trên trời dưới rất hai khái niệm. Cái kia không trọng yếu. Con rối nói ra, trọng yếu là, ngươi có thế để cho ta sống sót. Sống sót? Đây là ý gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Mà nghe được câu nói kia, đáy lòng của hắn cái kia vẻ kích động đã dần dần tiêu tán, ẩn ẩn có một kia cảm giác bất an. Không nói trước những thứ này. Con rối đột nhiên rời đi đề tài, ta không phải nói qua cho ngươi, có thể đánh giết đệ thất phê đối thủ liền có đặc thù lục địa khen thường sao. Hiện tại liền cho ngươi. Dứt lời, khôi lỗi ngón tay bỗng núp đích. Theo sát lấy, Sở Kinh Thiên liền thấy, cái kia đem hắn chuyển đưa tới kim sắc trận bàn đột nhiên bay lên, sau đó trong nháy mắt phân tán thành vô số điểm sáng màu vàng óng, hướng phía hắn lao đến. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền bị cái kia điểm sáng màu vàng óng triệt để bao vào. Từ bên ngoài nhìn lại, hắn thật giống như biến thành một cái kim nhân, ngay cả tóc, lông mi bên trên bị cái kia ánh sáng bao trùm. Sở Kinh Thiên đột nhiên cảm giác, hắn vô pháp lúc đích. Bị cái kia điểm sáng màu vàng óng bao trùm trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi quyền khống chế thân thể. Cái này khiến hắn bất an trong lòng càng phát mãnh liệt. Không cần lo lắng, ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được chỗ tốt rồi. Khôi lỗi âm thanh vang lên. Mà theo khôi lỗi thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên xác thực cảm thấy chỗ tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia bám vào tại trên thân thể điểm sáng màu vàng óng, đúng là thuận lỗ chân lông, bắt đầu hướng trong thân thể hắn chui vào. Những điểm sáng kia tiến nhập thể nội, liền thẳng đến toàn thân hắn 485 chỗ lớn gân, mà theo những điểm sáng kia rót vào gân bên trong, hắn thiết thực cảm nhận được gân bị thối luyện cảm giác. Mà lại, cái kia loại thối luyện hiệu quả, tựa hồ so với hắn dùng hỏa thuộc tính nguyên tố thối luyện còn tốt hơn. Thực lực của hắn, đúng là bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Rời đi thất sát huyễn trận thời điểm, thực lực của hắn đã tăng lên tới luyện thể đệ lục trọng hậu kỳ, nhưng là bây giờ, hắn thực lực tăng trưởng tốc độ, lại là so tại thất sát huyễn trận bên trong nhanh hơn. Thậm chí, mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đề cao. Không biết điểm sáng này là cái gì, sẽ có hay không có tác dụng phụ. Sở Kinh Thiên trong lòng có chút lo lắng. Thực lực tăng lên quá nhanh, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, lúc đó dẫn đến căn cơ bất ổn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến sau này tiến bộ cùng trưởng thành. Con rối tựa hồ là nhìn ra Sở Kinh Thiên ý nghĩ, nói ra, yên tâm đi. Ngươi thế nhưng là ta hy vọng, ta sẽ không làm cái kia loại đốt cháy giai đoạn chuyện, ta loại phương pháp này, sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ cùng thai hoàng ẩm. Hy vọng. Nghe được cái từ này, Sở Kinh Thiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì yên tâm cảm giác, ngược lại cái kia loại bất an càng thêm mãnh liệt. Chương 87, thực lực khủng bố tăng lên phương thức. Hy vọng. Nghe được cái từ này, Sở Kinh Thiên không chỉ có không có bất kỳ cái gì yên tâm cảm giác, ngược lại cái kia loại bất an càng thêm mãnh liệt. Lại là sống sót, lại là hy vọng, cái này khôi lỗi ba lần bốn lượt cổ quái ngôn ngữ, đều để Sở Kinh Thiên có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác, nếu không phải hiện tại hắn vô pháp động đậy, hắn có thể sẽ từ bỏ tăng thực lực lên, mà sau đó xoay người rời đi. Chỉ là hiện tại, thân bất do kỷ, hắn lại chỉ có thể dạng này. Thực lực của hắn, vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Cái kia điểm sáng màu vàng nóng giống như vô cùng vô tận, không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn tràn vào. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể hắn 485 chỗ lớn gần đã toàn bộ bị thối luyện kết thúc. Gần đã bão hòa, lại không cách nào hấp thu cho dù là một cái điểm sáng màu vàng nóng. Ý vị này, thực lực của hắn đã tăng lên tới luyện thể đệ lục trọng đỉnh phong. Ngay tại Sở Kinh Thiên coi là đây hết thể muốn lúc kết thúc, những cái kia tuân gia nhập thể nội điểm sáng màu vàng nóng, đúng là trực tiếp rời đi trận địa, bắt đầu hướng phía toàn thân của hắn xương cốt bên trong thẩm thấu đi vào. Luyện thể đệ thất trọng, luyện cốt. Thực lực của hắn trực tiếp từ đệ lục trọng đỉnh phong bước vào đệ thất trọng. Đây cũng là tẩy trần đan công hiệu, luyện thể cảnh không có bình cảnh, nếu không coi như những điểm sáng này tiến nhập thể nội, cũng có khả năng không được kỳ môn mà vào, sau cùng lãng phí hết. Ồ, luyện cân đến luyện cốt ở giữa, vậy mà không có bình cảnh, xem ra ngươi hẳn là dùng qua tẩy cân phạt tùy đan dược, ngược lại là bất đi ta không ít khí lực. Con rối trong lời nói có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Sở Kinh Thiên thực lực vẫn đang nhanh chóng tăng lên lấy, không ngừng tuôn ra nhập thể nội kim sắc quan điểm, lít nha lít nhít bám vào tại xương cốt tầng ngoài, khiến cho hắn xương cốt toàn bộ biến thành kim sắc. Theo ánh sáng rót vào xương cốt, Sở Kinh Thiên rõ ràng biết nói, hắn xương cốt đang biến càng thêm kỹ càng, cứng cỏi. Tuy nhiên đồng thời, một tia ma ma ngứa cảm giác nhột lại là từ xương cốt bên trong truyền trở về, để hắn rất là khó chịu. Nhưng lúc này, Sở Kinh Thiên thật là khó chịu cũng khoái lạc lấy. Thực lực của hắn vẫn tại tăng cường nhanh chóng lấy, trong nháy mắt, liền đã đến luyện thể đệ thất trọng sơ kỳ, đang hướng trung kỳ tăng lên. Sau 10 tiếng, Sở Kinh Thiên thực lực đã đến luyện thể đệ thất trọng đỉnh phong. Hắn xương cốt cũng đã bị thối luyện kết thúc, lúc này nếu là mở ra xương cốt của hắn liền sẽ phát hiện, xương cốt của hắn liền phảng phất bị rèn luyện qua sắt thép, mật độ cực lớn. Mà xương cốt bị thối luyện, Sở Kinh Thiên thân cao đã tiếp cận 1m8, trọn vẹn tăng trưởng gần 10cm, đồng thời, bởi vì xương cốt mật độ biến lớn, hắn thể trọng cũng có rất lớn tăng trưởng. Nhưng đây hết thảy vẫn chưa kết thúc. Tại xương cốt hoàn toàn bão hòa về sau, những cái kia điểm sáng màu vàng nóng lần nữa rời đi trận địa, bắt đầu hướng phía Sở Kinh Thiên phủ tạng di động. Luyện thể đệ bắt trọng, luyện tạng. Điểm sáng màu vàng nóng thật nhanh bao trùm Sở Kinh Thiên các loại tạng khí, tâm can tỳ phế thận, dù sao thể nội đại tiểu bộ phận một cái đều chưa thả qua. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thể nội sở hữu tạng khí đều biến thành kim sắc. Sở Kinh Thiên cảm giác mình muốn điên rồi, cái này loại tăng thực lực lên phương thức hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên con rối đã nói cái này không có gì tác dụng phụ, nhưng hắn lại vẫn là không cách nào yên tâm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này khôi lỗi tất nhiên là có mục đích gì, mà lại hắn hiện tại liền tiến vào Thiên Đấu Tháp đều không thể làm đến, cho nên thực lực tăng trưởng càng nhanh, hắn liền càng phát bất an. Con rối y nguyên ngồi tại vương tòa phía trên, đứng xa xa nhìn Sở Kinh Thiên, tuy nhiên không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng thông qua hắn không ngừng động đậy ngón tay đến xem, hắn tựa hồ ẩn ẩn có chút kích động. Sau 15 tiếng, Sở Kinh Thiên sở hữu tạng khí đều bị thối luyện kết thúc, hắn phủ tạng biến càng tăng mạnh hơn mềm dai, càng có sức sống, lúc này thân thể của hắn cơ năng đạt đến trước nay chưa có trạng thái tốt nhất, mà thực lực của hắn cũng tăng lên tới luyện thể đệ bắt trọng đỉnh phong. Lúc này Sở Kinh Thiên, trong lòng tràn đầy lo âu nồng đậm. Con rối tốn hao lớn như thế khí lực đến để thăng thực lực của hắn, tất nhiên là có mưu đồ. Chỉ là đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể ở dậy vò bên trong chờ đợi. Hắn tin tưởng, cái này khôi lỗi không có khả năng vĩnh viễn tăng lên thực lực của hắn. Khi thực lực của hắn tăng lên tới nào đó một cảnh giới lúc, cái kia khôi lỗi mục đích cũng liền sáng tỏ. Thực lực còn tại tăng lên. Điểm sáng màu vàng nóng rời đi phủ tạng, bắt đầu hướng phía Sở Kinh Thiên thể nội đại tiểu mạch máu dũng mãnh lao tới. Luyện thể đệ cửu trọng, hoán huyết. Huyết dịch chính là sinh mệnh chi nguyên, với thân thể người có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoán huyết sau khi hoàn thành, võ giả thân thể tố chất sẽ có một cái rất lớn đề cao. Không chỉ có lực lượng, phòng ngự sẽ có gia tăng, càng quan trọng hơn là thân thể khôi phục năng lực sẽ có một cái phi thường khủng bố đề cao. Tỷ như, bình thường võ giả gãy xương, coi như phục dụng đan dược, ít nhất cũng phải một tuần đến nửa tháng tính dưỡng mới có thể khôi phục. Mà hoán huyết về sau võ giả, phục dụng đan dược, nhiều nhất chỉ cần 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Mà cũng chính bởi vì vậy, hoán huyết sau võ giả thọ mệnh cũng sẽ gia tăng một số, đại khái có thể sống đến 120 tuổi, so với bình thường võ giả nhiều 20 năm. Tóm lại, hoán huyết, đây là một loại sinh mệnh tầng thứ cải biến cùng nhảy vọt, đối với võ giả tới nói, đây là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cho nên, hoán huyết thành công hay không, chất lượng cao thấp, đối với võ giả tới nói, đều là quan hệ đến tiếp sau phát triển nhân tố trọng yếu. Sở Kinh Thiên không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại dạng này một loại tình huống hạ bước vào đối với hắn cực kỳ trọng yếu hoán huyết. Hiện tại hắn cũng không lo được bên trên lo lắng an nguy của mình, chỉ hy vọng cái này điểm sáng màu vàng nóng hoán huyết chất lượng đầy đủ cao, nếu không vạn nhất ảnh hưởng hậu kỳ thực lực tăng lên, cái kia hắn nhưng là thật không có chỗ để khóc. Điểm sáng màu vàng nóng rất nhanh bao khỏa Sở Kinh Thiên toàn thân các nơi mạch máu, thậm chí liền ngay cả một số chỗ rất nhỏ sợi tóc phẩm chất tiểu huyết quản cũng không có buông tha. Ánh sáng bắt đầu dọc theo mạch máu vách tường hướng bên trong thẩm thấu, mà khi những điểm sáng kia tiến vào huyết dịch về sau, thật giống như hòa tan, cùng huyết dịch hòa thành một thể. Mà theo điểm sáng màu vàng nóng không ngừng rót vào, Sở Kinh Thiên lại là cảm giác mạch máu ẩn ẩn có chút phát trướng, mặt ngoài thân thể một số mạch máu càng là tăng vọt lên, nhìn lấy cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Đây là bởi vì đại lượng điểm sáng dung nhập huyết dịch, khiến huyết dịch tổng lượng gia tăng duyên cớ. Sở Kinh Thiên sắc mặt đỏ lên, cái kia loại mạch máu muốn bạo liệt cảm giác, để hắn cực kỳ khó chịu, thế nhưng là đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn ngay cả động một cái đều không được, chỉ có thể như vậy nhận thụ lấy. Nhưng là, những cái kia điểm sáng màu vàng nóng lại vẫn đang không ngừng tràn vào huyết dịch, tựa hồ không đem Sở Kinh Thiên mạch máu no bạo liền tuyệt không bỏ qua. Đột nhiên, xuy, một tiếng phảng phất bóng da bị đâm thủng thoát hơi âm thanh, tại Sở Kinh Thiên trên thân vang lên. Mà theo âm thanh âm vang lên, Sở Kinh Thiên thật giống như biến thành một cái nhân thể suối phun, toàn thân của hắn trên dưới, tất cả lỗ chân lông, đều tại hướng ra phun máu. Bất quá, bởi vì lỗ chân lông cực kỳ nhỏ bé, cho nên phun ra huyết dịch cơ hồ là thành vụ trạng, cho nên HP cũng không phải là rất lớn. Sở Kinh Thiên con mắt có thể thấy rõ ràng trên mặt phun ra huyết vụ, mà giờ khắc này, hắn lại là thật to nhẹ nhàng thở ra, lại không phun, của hắn huyết quản liền muốn nổ tung. Đây cũng là hoán huyết quá trình, máu mới sinh thành, cũ máu liền thông qua loại phương thức này bài xuất bên ngoài cơ thể. Theo huyết vụ phun trào, Sở Kinh Thiên thể nội, những cái kia bao vây lấy mạch máu điểm sáng màu vàng nóng tràn vào nhanh hơn. Thời gian trôi qua, hai sau 10 tiếng. Sở Kinh Thiên tựa hồ nghe đến thể nội truyền ra từng đợt giang hà gào thét âm thanh. Ầm ầm. Ào ào. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ trong cơ thể của hắn có vô số đầu đại giang đại hà đang lao nhanh chạy xuôi. Mà đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được, huyết dịch bắt đầu ở trong mạch máu sôi trào, liền tựa như đốt lên nước, không ngừng quần quận đi tới. Sở Kinh Thiên trong mắt nhịn không được lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, máu chảy như giang hà, máu lật như hướng tương, đây chính là tối cao chất lượng hoán huyết mới có dấu hiệu. Hoán huyết chất lượng càng cao, võ giả khí huyết liền càng đủ, khôi phục năng lực cũng càng mạnh, đồng thời, đối đến tiếp sau phát triển chỗ tốt cũng càng lớn. Cho nên, tối cao chất lượng hoán huyết, cơ hồ là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ mục tiêu cùng mộng tưởng. Nhưng là, muốn phải hoàn thành tối cao chất lượng hoán huyết, khó khăn kia to lớn, đơn giản cứ gọi người tuyệt vọng. Coi như có được thiên đấu tháp, có linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên nguyên bản đều không cảm tưởng mình có thể hoàn thành tối cao chất lượng hoán huyết. Nhưng là hiện tại, tại cái này điểm sáng màu vàng nóng dưới tác dụng, hắn lại là nhẹ dễ đạt đến, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Thời gian dần trôi qua, cái kia huyết dịch lăn lộn lưu động âm thanh lại biến mất. Đây là hoán huyết triệt để hoàn thành dấu hiệu. Trong tương lai trong một thời gian ngắn, Sở Kinh Thiên huyết dịch sẽ thúc đẩy thân thể tố chất tăng lên, mà thân thể tố chất tăng lên, lại sẽ chế tạo ra càng nhiều mới huyết dịch, hình thành một cái hoàn mỹ lành tính tuần hoàn, thẳng đến Sở Kinh Thiên thân thể hoàn thành nhảy vọt. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên thực lực cũng rốt cục đạt đến luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong. Lúc này, cái kia tràn vào Sở Kinh Thiên thể nội sở hữu điểm sáng màu vàng nóng đều đã bị hấp thu, mà Sở Kinh Thiên bên ngoài thân, điểm sáng màu vàng nóng cũng còn thừa không có mấy. Đáng tiếc, ta chuẩn bị đồ vật không đủ, nếu không ngược lại là có thể đem thực lực của ngươi trực tiếp tăng lên tới chân khí cảnh. Cái kia con rối lại mở miệng. Dứt lời, cái kia con rối lần thứ nhất đứng lên, sau đó cất bước hướng đi Sở Kinh Thiên. Bất quá, tại vẹn vẹn đi ra hơn 10 mét về sau, nó liền dừng lại, lập tức một cái rất bất mãn âm thanh vang lên, thuần kim trúc khôi lỗi quá nặng, quá phí năng lượng, lúc trước chế tạo đơn giản nó đúng vậy một sai lầm. Thoại âm rơi xuống, một cái đầu người lớn nhỏ chùm sáng từ cái kia kim trúc khôi lỗi bên trong bay ra, sau đó đứng tại Sở Kinh Thiên trước mặt. Ha ha, ta giúp ngươi tăng lên nhiều như vậy thực lực. Ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta đây? Chùm sáng bên trong truyền cái kia thanh âm quen thuộc. Mà theo câu nói này rơi xuống, Sở Kinh Thiên phát hiện, mình lại có thể nói chuyện, chỉ là thân thể vẫn là không cách nào động đậy, lúc này hỏi, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ? Chỉ là hắn bất an trong lòng, lại là đã đến trước nay chưa có trình độ. Ha ha, đem thân thể của ngươi cho ta là được. Thoại âm rơi xuống, cái kia chùm sáng lại không cho Sở Kinh Thiên cơ hội nói chuyện, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người nổ bắn ra mà ra, chui vào Sở Kinh Thiên trong óc. Sở Kinh Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ, mà hậu tâm bên trong toát ra một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ. Đoạt xá. Chương 88, đoạt xá. Đột nhiên biến cố, để Sở Kinh Thiên thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này chùm sáng ý đồ. Nguyên lai gia hỏa này làm hết thảy cũng là vì đoạt xá, nó muốn chiếm trước Sở Kinh Thiên thân thể, nhờ vào đó phục sinh. Lúc này, thân thể của hắn lại có thể động, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được, hắn coi như gõ mở đầu, cũng không có khả năng đem tên kia lấy ra. Sở Kinh Thiên ánh mắt lặp đi lặp lại tại thanh minh cùng mê mang ở giữa vừa đi vừa về biến ảo, mà lúc này, trong đầu của hắn, cũng là bị nhấc lên một trận trước nay chưa có kịch liệt phong bạo. Cái kia chùm sáng tiến vào thức hải của hắn về sau, liền lập tức hóa thành một đầu khủng bố cự thú, điên cuồng tứ ngược lấy. Bởi vì là tại trong đầu của hắn, cho nên Sở Kinh Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được ý đồ của đối phương, cái kia chính là tìm tới cũng phá hủy tinh thần lực của hắn, khiến cho hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Sở Kinh Thiên trước kia nghe nói qua liên quan tới đoạt xá sự tình. Hắn biết nói, Một khi tinh thần lực của hắn bị triệt để phá hủy, như vậy cái này chùm sáng liền sẽ chiếm linh thức hải của hắn, đến lúc đó, hắn cũng không phải là hắn. Cho nên, nhìn lấy cái kia điên cuồng tứ ngược cự thú, hắn đem hết toàn lực co rút lại tinh thần lực của mình, như đồ tự vệ. Khủng bố cự thú tại thức hải bên trong tứ ngược lấy, cái kia lực tàn phá kinh khủng, khiến cho từng đợt đau kịch liệt cảm giác không ngừng tập kích Sở Kinh Thiên, để hắn có loại tinh thần muốn tán loạn cảm giác. Nhưng dù là như thế, Sở Kinh Thiên cũng không dám đi ra ngoài, chỉ là đem tinh thần lực của mình gắt gao áp xúc tại thức hải trong khắp ngõ ngách. Cái kia cự thú có gần cao 3 mét, tinh thần của hắn thể còn không có cái kia khủng bố cự thú đầu gói cao, nếu như ra ngoài, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương thôn phệ. Không được, bị nó tiếp tục như vậy phá hoại xuống dưới, coi như không bị đoạt xá, tinh thần của ta cũng sẽ tiêu tán, biến thành ngu ngốc. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Sở Kinh Thiên không chút do dự về Thiên Đố Tháp đi. Hắn không biết Như Mộng có thể hay không giúp hắn, nhưng bây giờ đây là hắn biện pháp duy nhất. Không cần Sở Kinh Thiên mở miệng, Như Mộng khi nhìn đến Sở Kinh Thiên một khắc, liền lập tức minh trận nhìn tình cảnh của hắn. Sau đó, Như Mộng thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, cũng vọt vào Sở Kinh Thiên trong thức hải. Nàng chính là Thiên Đố Tháp Tháp Linh, thân thể chính là linh thể, tự nhiên cũng có thể đi vào thức hải. Trong thức hải, cái kia khủng bố cự thú chính đang điên cuồng tứ ngược lấy, nó tin tưởng chỉ cần nó phá hư xuống dưới, thân thể này tinh thần thể sớm muộn sẽ xuất hiện. Đột nhiên, muốn thôn phệ ta chủ nhân, muốn chết. Một thanh âm, đột nhiên tại Sở Kinh Thiên thức hải bên trong vang lên. Mà theo cái thanh âm này, một cái bóng người phá không mà đến, hung hăng một trưởng vỗ tại cái kia cự thú đầu lĩnh bên trên, đem chấn lui ra ngoài. Như Ngộng nhìn thấy một màn này, Sở Kinh Thiên tinh thần lập tức chấn động. Lúc này Như Ngộng tại Sở Kinh Thiên trong mắt, giống như nhất tôn cự nhân, độ cao vậy mà cùng cái kia cự thú tương xứng. Sở Kinh Thiên trong lòng có chút chấn kinh, hắn biết nói, tinh thần thể đại tiểu, liền mang ý nghĩa tinh thần lực cường lực, hắn không nghĩ tới, Như Ngộng tinh thần lực, vậy mà cũng mạnh đến trình độ như vậy. Bảo vật chi linh. Cái kia khủng bố cự thú trong miệng, cũng phát ra một đạo hưu chút khiếp sợ âm thanh, hiển nhiên là nhận ra Như Ngộng thân phận. Tuy nhiên lập tức, thanh âm kia liền rất là hưng phấn vang lên lần nữa, vừa vặn, ngay cả ngươi cũng cùng nhau thôn phệ, phù văn của ta tạo nghệ, có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Thoại âm rơi xuống, cái kia khủng bố cự thú một tiếng gào thét, liền hướng phía Như Ngộng vào tới. Không biết tự lượng sức mình, ta nhìn ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta chủ nhân bổ phẩm đi. Quát khẽ một tiếng, Như Ngộng một trưởng vỗ ra, một sắc bén kình phong rời khỏi tay, như thiểm điện đánh vào cái kia cự thú trên thân. Ầm. Cái kia khủng bố cự thú trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, tuy nhiên tên kia chỉ là trở mình, liền lần nữa đứng lên, hiển nhiên Như Ngộng một trưởng kia cũng không cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắc hắc, nếu như chỉ có trình độ này, như vậy các ngươi ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Khủng bố cự thú phát ra một dữ tợn tiếng cười, mà hậu thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Như Ngộng. Vọt tới trước trong nháy mắt, cái kia cự thú miệng há ra, một vòi rồng như vậy khủng bố kinh khí, liền từ trong miệng bay ra. Kinh khủng gió xoáy, vừa xuất hiện liền cuốn sạch lấy hết thảy, cự đại xé rách chi lực, tựa hồ là muốn đem Sở Kinh Thiên thức hải triệt để hủy diệt. Nô! Sở Kinh Thiên không khỏi phát ra rên lên một tiếng, cái kia kinh khủng xé rách chi lực mang đến đau đớn, thật sự là quá mức khủng bố, hắn cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa. Phá cho ta! Nghe được Sở Kinh Thiên rên, Như Mộng trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, liên tục hai trưởng liền vô ra. Ẩm! Ẩm! Liên tục hai tiếng bạo hưởng, cái kia vòi rồng khí kình cuối cùng là bị đánh tan, thế nhưng là cái kia khí kình tản ra trong nháy mắt, lại là lần nữa đối Sở Kinh Thiên thức hải tạo thành phá hư. Như Mộng trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, chiếu tình huống trước mắt đến xem, nàng cũng không phải là cái kia khủng bố cự thú đối thủ. Tuy nhiên tinh thần lực cùng cái kia cự thú không muốn lên dưới, nhưng nàng dù sao cũng là sinh ra không lâu bảo vật chi linh, tại vận dụng trình độ bên trên, lại là kém đối phương quá xa. Mà nếu như tiếp tục như thế, Sở Kinh Thiên thức hải liền bị triệt để phá hủy, cái kia đem cho Sở Kinh Thiên mang đến vô pháp bù đắp thương tổn. Nhưng ngay lúc này, Như Mộng ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng cũng phủ lên một tia nụ cười thản nhiên, nàng nghĩ đến một vật. Lúc này, nàng không chút do dự quay người liền chạy. Hừ, bây giờ nghĩ chạy, đã chậm. Cái kia hoảng sợ cự thú một tiếng gào thét, dưới chân nhất động, thật nhanh đuổi theo. Chạy ra một khoảng cách về sau, Như Mộng thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hướng phía thức hải trên không, đột nhiên nhảy dựng lên. Nơi đó, một quả kim sắc, đậu phộng lớn nhỏ hạt giống đang lặng lặng lơ lửng. Hạt giống này là lúc trước Sở Kinh Thiên một lần nữa tố thể thời điểm, Như Mộng bỏ vào. Như Mộng đưa tay chụp tới, liền đem cái kia hạt giống nắm ở trong tay, sau đó cong ngón búng ra, trong nháy mắt đem cái kia loại tử bắn đi ra. Hưu. Kim sắc hạt giống như ám khí, thẳng tắp bắn về phía cái kia khủng bố cự thú. Nhìn thấy cái kia phóng tới ám khí, cự thú lại là lơ đễnh, trực tiếp hé miệng, phun ra một kính khí, nên đón tiếp lấy. Xuy. Giống như nung đỏ cương châm vào băng khối, cái kia kim sắc hạt giống trong nháy mắt liền xuyên thấu cái kia đến kính khí, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chui vào cự thú trong miệng. Một màn này, để cái kia cự thú nao nao, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu tinh thần lực của hắn hình thành kinh khí, đó là vật gì? Thế nhưng là, không đợi ý nghĩ của hắn rơi xuống. Giống. Cự thú chính là đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, phảng phất có cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng phát sinh. Mà nghe được cái kia một tiếng hét thảm, Sở Kinh Thiên tinh thần thể cái này mới chậm rãi từ ẩn thân chỗ đi ra. Lập tức, hắn liền nhìn thấy, cái kia khủng bố cự thú trên thân thể, đúng là toát ra một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Quang mang kia là từ cự thú thể nội lộ ra tới, phảng phất tại cự thú thể nội, có một cái cự sáng vô cùng kim sắc quang nguyên. Mà theo quang mang kia xuất hiện, Sở Kinh Thiên lại là kinh ngạc phát hiện, cái kia cự thú, đang một chút xíu thu nhỏ. A đây là thứ quỷ gì? Nó vậy mà tại hấp thu tinh thần lực của ta, không, không cần. Khủng bố cự thú trong miệng, âm thanh quen thuộc kia lần nữa vang lên, chỉ là cái kia trong thanh âm, lại là mang theo một tia dùng mình vị đạo. Nó đang điên cuồng dãy rủa lấy, chỉ là hào quang màu vàng nóng kia phảng phất có uy năng lớn lao, nó căn bản không thể động đậy. Sở Kinh Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Bởi vì hắn căn bản không biết cái kia hạt giống tồn tại. Sau một lát, không. Tại một tiếng tuyệt vọng gào thét bên trong, cự thú thân thể triệt để biến mất, hào quang màu vàng nóng kia cũng đã biến mất. Sở Kinh Thiên kinh ngạc phát hiện, ngay tại cái kia cự thú biến mất địa phương, một gốc nho nhỏ. Thú miêu, hư không lơ lửng ở nơi đó. 3 năm căn nho nhỏ sợi rễ, phía trên là một đoạn diêm phẩm chất thân cây, trên cành cây đỉnh lấy 2 mảnh nhỏ to bằng móng tay lá cây, toàn bộ thụ miêu từ căn đến đỉnh, cũng chỉ có cao một tấc. Trong thức hải của ta, lại có một cái cây. Trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ này, Sở Kinh Thiên biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Mà đúng lúc này, cây kia mầm lại là bá một chút, về tới nó nguyên bản vị trí. Nơi đó, là Sở Kinh Thiên thức hải trung tâm. Ngay sau đó, Sở Kinh Thiên liền thấy một cỗ kim sắc sương mù từ cây kia mầm 2 mảnh trên lá cây tràn ra ngoài. Tuy nhiên cái kia 2 mảnh lá cây rất nhỏ, nhưng là kim sắc sương mù tràn ra tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt, hắn toàn bộ trong thức hải liền đã hiện đầy cái này loại kim sắc sương mù. "Chủ nhân, ngươi nhanh hấp thu những này kim sắc sương mù." Như mộng âm thanh tại Sở Kinh Thiên vang lên bên tai. Dứt lời, Như mộng thân thể lóe lên, rời đi Sở Kinh Thiên thức hải. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên tinh thần thể cũng là trong lòng hơi động. Lập tức ngồi xếp bằng, lấy một loại tham lam tư thái, bắt đầu hấp thu những cái kia kim sắc sương mù. Mà theo những cái kia kim sắc sương mù bị hấp thu, Sở Kinh Thiên tinh thần thể liền phảng phất thổi hơi, đang chậm rãi biến lớn, đây là tinh thần lực của hắn phi tốc tăng lên biểu hiện. Cùng lúc đó, hắn diện tích của óc cũng đang không ngừng mở rộng, mà một số lúc trước bị cự thú tứ ngược mà tạo thành phá hư, cũng tại cái kia kim sắc sương mù tẩm bổ hạ chậm rãi khôi phục. Trừ cái đó ra, Sở Kinh Thiên còn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ trí nhớ không ngừng từ cái kia trong xương mù tách ra, sau đó khắc sâu vào trong đầu của mình. Đây là thuộc về cái kia phủ văn sư trí nhớ. Hồi lâu sau, cái kia kim sắc xương mù rốt cục bị Sở Kinh Thiên hấp thu không còn một mảnh. Mà lúc này, tinh thần của hắn thể đã trọn vẹn trưởng thành hơn 2 lần, lúc trước tinh thần hắn thể độ cao khả năng chỉ có thể đến như mộng đầu gối, nhưng bây giờ đã có thể đến eo. Còn có thức hải của hắn, cũng làm lớn ra hơn 2 lần. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên rốt cục chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một tia khó mà ước chế ý mừng. Hiện tại, không cần hỏi Như Mộng, hắn cũng biết nói, hắn tất nhiên có thể trở thành phù văn sư. Hấp thu nhiều như vậy tinh thần lực, hắn nếu như còn không thể trở thành phù văn sư, vậy hắn có thể tự sát. Lần này hắn thật là nhân họa đắc phúc. Chương 89, thu hoạch khổng lồ. Thiên đố tháp bạch ngọc trên mặt đất, Sở Kinh Thiên thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp hiện lên chữ lớn nằm trên mặt đất. Từ tiến vào đại điện này đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi mấy chục tiếng, nhưng hắn nhưng thật giống như qua mấy tháng như vậy dài dằng dặc. Cái này phát sinh hết thảy, thật sự là quá kinh tâm động phách. Mà đi qua những này về sau, thực lực của hắn đã có một cái cự bay vọt mạnh. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt, sau đó dùng hết toàn lực, một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng vang ầm ầm, chắc lực trên tấm bia cổ sáng đột nhiên bay tán loạn mà lên, sau đó như ngừng lại nhất trượng cao 8 thước địa phương. Nhất trượng, đại biểu 10.000 cân, nhất xích, đại biểu 1.000 cân. Nhất trượng 8 thước, chính là 18.000 cân. Thân thể như vậy lực lượng nói ra, đơn giản sẽ phá vỡ đại lục võ giả nhận biết. Tại tuyệt đại đa số võ giả trong mắt, võ giả thuần thân thể lực lượng là tuyệt đối vô pháp vượt qua 1.200.000 cân, đây là bởi vì nhân loại bản thân thân thể điều kiện hạn chế. Cho nên, có tiền nhân sáng tạo ra công pháp, võ kỹ, để mà để đền bù nhân loại tiên thiên điều kiện thiếu hụt. Nhưng là, lúc này Sở Kinh Thiên lại là đã phá vỡ cái này nhận biết. Luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong, 18.000 cân lực lượng, trọn vẹn là còn lại luyện thể đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả gấp 2. Thực lực như vậy, cho dù là siêu cấp thiên tài, đại khái cũng so ra kém. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên biết nói, hắn có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn phải quy công cho Hỗn Độn Diễn Thần Quyết. Chính là bởi vì Hỗn Độn Diễn Thần Quyết, hắn mỗi lần thực lực tăng lên, gia tăng lực lượng mới so người khác càng nhiều, từng bậc tích lũy lại đến, mới có dạng này ưu thế. Đè xuống vui sướng trong lòng, Sở Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên con mắt chậm rãi mở ra, trong hai mắt, một cỗ ngưng tụ đến gần như thực chất tinh thần lực đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào chắc lực trên tấm địa. Ầm. Một tiếng vang trầm, quang trụ cuối cùng đỉnh trệ tại cao 3 thước độ. 3.000 cân lực lượng. Sở Kinh Thiên trong mắt chợt buộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, thậm chí so lúc trước hắn đánh ra 10.000 nhổ thiên cân lực lượng còn cao hứng hơn. 3.000 cân, cùng 18.000 cân căn bản không thể so sánh. Nhưng, đây chính là dùng tinh thần lực đánh ra tới lực lượng. Dạng này cường độ tinh thần lực, đã là đến một loại cực kỳ mạnh mẽ trình độ. Mà lại, đây là hắn bất động tinh thần lực vận dụng kỹ xảo tình huống dưới. Nếu như học biết một chút kỹ xảo, tinh thần lực của hắn đánh ra lực lượng đem cao hơn. Thử nghĩ một hồi, nếu như tại cùng đối thủ trong giao chiến, xuất kỳ bất ý dùng tinh thần lực công kích một chút, vậy sẽ có cỡ nào nghịch thiên hiệu quả. Thấy cảnh này, một bên Như Mộng nói ra, chúc mừng chủ nhân, tinh thần lực của ngươi bây giờ, đã đủ để sánh ngang một số địa giai phủ văn sư. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, trong thức hải của ta cái kia kim sắt hạt giống là cái gì? Cha hỏi đồng thời, trong mắt của hắn lại hiện lên một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Cái kia phủ văn sư tinh thần lực bị cái kia kim sắt hạt giống hấp thu một bộ phận, lại bị hắn hấp thu một bộ phận. Nhưng dù là như thế, vẫn là đem tinh thần lực của hắn tăng lên tới địa giai phủ văn sư độ cao, có thể thấy được tên kia tinh thần lực khủng bố cỡ nào. Lần này, nếu như không phải Như Ngộng kịp thời xuất thủ, dùng cái kia kim sắt hạt giống đối phó tên kia, vậy hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít. Phù văn thụ hạt giống. Như Ngộng nói ra, tục truyền hiện trên thế gian lưu truyền sở hữu phù văn, đều là đến từ thiên địa sơ khai lúc một gốc cổ thụ, mà hạt giống này, chính là cái kia cổ thụ hạt giống. Sở Kinh Thiên nao nao, cái kia thiên địa sơ khai mấy chữ, quả thực là đem hắn kinh hãi. Lập tức lại hỏi, thật hay giả? Cái kia hạt giống này có làm được cái gì? Thật giả ta cũng không biết, tuy nhiên hạt giống này có thể giúp ngươi tăng lên tinh thần lực, trợ giúp ngươi học tập phù văn. Còn ngoài ra còn có cái gì dùng, ta cũng không biết. Như Mộng nói. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lại nói ra, vậy ta đi ra ngoài trước. Hấp thu cái kia phủ văn sư tinh thần lực, hắn cũng tiếp nhận tên kia lúc còn sống toàn bộ trí nhớ, hiện tại cái này bí cảnh bên trong nơi nào có bảo bối, nơi nào gặp nguy hiểm hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi vơ vét bảo vật. Dứt lời, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền xuất hiện lần nữa tại cái kia to lớn đại điện bên trong. Nhìn lấy đại điện này, Sở Kinh Thiên lại là có loại làm người hai đời cảm giác. Hắn nhưng là kém một chút, liền ngỏm tại đây. Bước chân di động, hắn đi thẳng tới tôn này kim trúc khôi lỗi trước mặt, sau đó đem thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Tiêu diệt triệt để tên kia trí nhớ, còn khôi lỗi này tại năng lượng sung túc tình huống giới, có thể phát huy ra ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng võ giả thực lực. Bất quá, một lần phát động công kích như vậy, muốn tiêu hao 10 khối linh thạch, mà lại công kích về sau, khôi lỗi năng lượng sẽ trong nháy mắt hao hết, vô pháp động đậy. Mà cái này khôi lỗi để đặt linh thạch địa phương ở tại phía sau lưng vị trí, vừa vặn nhưng duy nhất một lần dung nạp 10 khối linh thạch. Thu con rối, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp đi tới cái kia thanh vương tọa trước mặt. Tại cái kia thanh vương tọa bên trên, để đó một cái chữ vật giới chỉ, cùng một cái rộng chừng một ngón tay, màu đen tương lam bên cạnh kim loại vòng tay. Sở Kinh Thiên đầu tiên là cầm lên chiếc nhẫn chữ vật kia, sau đó đem tinh thần lực hướng phía trong đó dò xét đi vào. Thế nhưng là, để hắn kinh dị là tinh thần lực của hắn tại thăm dò vào cái kia giới chỉ trong nháy mắt, đúng là bị gãy trở về. Nào nào, Sở Kinh Thiên một chút trong đầu trí nhớ, liền minh bạch nguyên do trong đó. Chữ vật giới chỉ, cũng có cao thấp cấp phân chia. Chỉ bất quá cao cấp chữ vật giới chỉ cực kỳ hiếm thấy, không chỉ có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là có giá không thành phố, cho nên đại đa số người căn bản cũng không biết chữ vật giới chỉ còn phân cao thấp. Mà trước mắt hắn cái này mai chữ vật giới chỉ, chính là cực kỳ hiếm thấy mặt hàng cao cấp. Dạng này giới chỉ, có thể từ chủ nhân thiết trí tinh thần ấn ký, nếu như vậy, coi như người khác lấy được giới chỉ, tại không có phá mất tinh thần ấn ký tình huống dưới, cũng không bỏ ra nổi trong giới chỉ đồ vật. Mà lại một khi có người ý đồ bài trừ dấu ấn, giới chỉ chủ nhân liền có thể phát giác được giới chỉ chỗ, một đường tìm kiếm qua đi. Nay chủng loại giống như phòng trộm phòng mất đi công năng, chính là cao cấp chữ vật giới chỉ đặc hữu. Mà đây cũng là cao cấp giới chỉ như thế thưa thất chân quý nguyên nhân. Không nghĩ tới, cao cấp chữ vật giới chỉ, lại còn có dạng này phòng hộ công hiệu. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên tinh thần lực cường hãn giống như xuất lồng mánh thú, lấy cuồng bạo tư thái xông vào cái kia trong giới chỉ, trực tiếp đem trong giới chỉ tinh thần ấn ký triệt để xóa đi, sau đó lại lưu lại mình dấu ấn. Cứ như vậy, cái này mai cao cấp chữ vật giới chỉ, liền hoàn toàn thuộc về hắn. Đem cái này mai chữ vật giới chỉ mang theo trên tay, Sở Kinh Thiên tâm thần nhất động, một cỗ tinh thần lực liền không trở ngại chút nào thăm dò vào trong giới chỉ. Chỉ là, dò xét sau một lát, Sở Kinh Thiên lông mày lại là nhíu lại. Chiếc nhẫn kia bên trong không gian cũng không nhỏ, dài rộng cao đều có gần 100 mét, nói là một cái cự đại di động thương khố cũng không phải là quá đáng. Có chiếc nhẫn này, chính là cho hắn cái gần ngàn tôn con rối, hắn cũng như cũ chứa nổi, sẽ không lại xuất hiện trước đó mấy chục tôn con rối giới chỉ liền đầy tình huống. Mà hắn sở dĩ như mày, là bởi vì, chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật quá ít. Nói đúng ra, chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật cũng không ít, vẹn vẹn thị linh thạch liền có hơn vạn khối, còn có một số tán loạn chồng chất kim phiếu các thứ, cộng lại sợ là cũng có mấy trăm vạn lượng. Mặt khác, còn có một số bình bình lọ lọ cùng sinh hoạt hàng ngày dùng tạp vật. Những vật này tổng giá trị cộng lại, chí ít cũng có 2.000 vạn lượng hoàng kim trở lên. Liên lấy Thiên Huyền bảy đại gia tộc tới nói, mấy gia tộc lớn buộc chung một chỗ, cũng không nhất định có thể kiếm ra nhiều như vậy tiền mặt tới. Lớn như thế một bút tài phú, quả thực là không ít. Nhưng là phải biết, gia hỏa này không chỉ có là một cái phù văn sư, vẫn là một cái có thể khai hích không gian siêu cấp cường giả. Dạng này song thân phận, phóng tầm mắt nhìn đại lục cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm người. Cùng thân phận này so ra, những vật này liền thật sự là quá đáng thương. Bất quá, không có chính là không có, Sở Kinh Thiên cũng không có biện pháp gì. Lập tức, hắn lại cầm lên vương tọa bên trên cái kia vòng tay. Cái này vòng tay rất xinh đẹp, rất như là trang trí dùng trang sức, tuy nhiên nếu là bị đặt ở vương tọa bên trên, khẳng định như vậy rất không bình thường. Lúc này, Sở Kinh Thiên lại bắt đầu tại trong trí nhớ liên quan tới tay này vòng tay tin tức. Hắn tuy nhiên tiếp nhận cái kia phù văn sư toàn bộ trí nhớ, nhưng là bộ phận này trí nhớ còn có không cùng trí nhớ của hắn hoàn toàn dung hợp, cho nên hắn còn không thể tùy ý điều động. Sau một lát, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia vô pháp ức chế hưng phấn chi ý. Tay này vòng tay, là một cái không gian vòng tay. Sánh vai giai chữ vật giới chỉ còn muốn quý hơn vô số lần không gian thủ trạc. Không, chuẩn xác mà nói, hai cái này căn bản không thể so sánh, cả hai giá trị chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này trong vòng tay mặt, là một phương 2 cây số phương viên không gian, cùng cái này bí cảnh không khác nhau chút nào không gian. Chỉ là không gian kia, bị phong tồn tại trong vòng tay mặt, cho nên mang theo cái này vòng tay, thì tương đương với mang theo một cái cỡ nhỏ không gian ở trên người. Căn cứ chi nhớ, không gian thủ trạc chế tác độ khó cực lớn. Đầu tiên, phải có một cái có thể khai hích không gian cường giả, tiếp theo, phải có cường độ đầy đủ trèo chống không gian cất giữ rất nhiều năm mà không sụp đổ tài liệu quý hiếm. Thứ ba, còn muốn có một cái cao giai phù văn sư, đem không gian đặt vào vòng tay bên trong. Cái này tam điều, mỗi một đầu đều không dung dễ thực hiện, huống chi là tam điều cùng một chỗ, cho nên chế tạo một cái không gian vòng tay độ khó, có thể nghĩ. Mà không gian thủ trạc chỗ chân quý nhất ở chỗ, nó có thể cất giữ vật sống. Điểm này, là chỉ có thể cất giữ tử vật chữ vật giới chỉ vô pháp sánh ngang. Bất quá, cái này không gian thủ trạc cũng không phải là không có hạn chế, hắn tuy nhiên có thể cất giữ vật sống, nhưng là nhân loại, cũng chỉ có vòng tay chủ nhân có thể đi vào. Bởi vì vòng tay nhận chủ sau, đồng dạng sẽ lưu lại tinh thần ấn ký, những người khác tinh thần ấn ký khác biệt, tự nhiên vô pháp tiến vào. Ta liền nói, một cái cao giai phủ văn sư, làm sao lại nghèo như vậy? Mỉm cười, Sở Kinh Thiên tinh thần lực hướng thẳng đến tay kia vòng tay bên trong giỏ xét đi vào. Không ngoài sở liệu, tinh thần lực của hắn bị gãy trở về. Bắt trước làm theo, Sở Kinh Thiên lần nữa khống chế một cỗ tinh thần lực vào, bất quá lần này, tay kia vòng tay bên trong tinh thần ấn ký lại là 10 phần ương ngạnh, hắn đúng là không thể xông phá. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười, càng là như thế, càng chứng minh cái này trong vòng tay có đồ tốt. Lúc này hắn tiếp tục điều động tinh thần lực, bắt đầu lần lượt trùng kích cái kia tinh thần ấn ký. Mà theo hắn lần lượt trùng kích, cái kia nguyên bản cứng cỏi vô cùng tinh thần ấn ký, cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cái này trong vòng tay có cái gì đâu? còn thật là khiến người ta chờ mong a. Chương 90, chân chính tài phú. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cái này trong vòng tay có cái gì đâu. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Một tiếng vang nhỏ, lại là để Sở Kinh Thiên không nhịn được bật cười. Tại hắn lần lượt không ngừng nỗ lực dưới, cái kia không gian thủ trạc bên trong tinh thần ấn ký, rốt cục nát. Nhất cổ tắc khí, thao khống tinh thần lực đem cái kia dấu ấn triệt để xóa đi, sau đó lưu lại tam trọng mình dấu ấn, Sở Kinh Thiên lúc này mới thân thể lóe lên, tiến nhập vòng tay bên trong. Đối với cái kia phương viên hai cây số cự đại không gian, Sở Kinh Thiên đến biểu hiện rất bình thản, bởi vì sớm đã biết. Hắn trực tiếp đem chú ý lực đặt ở trong không gian vật phẩm bên trên. Mà chỉ là nhìn sau một lát, Sở Kinh Thiên trong mắt, chính là lộ ra một vòng khó mà ức chế kinh hỉ. Tay này vòng tay trong không gian đồ vật, mới là một cái cao giai phủ văn sư vốn có thân gia. Ở phía xa một mảnh trên mặt đất, trồng lấy một mảng lớn dược thảo, chỉ là Sở Kinh Thiên có thể nhận ra danh quý dược thảo liền có mấy loại, còn có một số hắn không nhận ra. Lẻ loi tổng dược thảo, sợ có trên trăm loại, gần 10.000 gốc, riêng là những dược liệu này giá trị, sợ là liền siêu việt trước đó cái kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Tại dược điền bên cạnh, có mấy cái giá sách, bên trên để đó không ít công pháp, võ kỹ ngọc giản, tuy nhiên những vật kia cũng chỉ là tùy ý trưng bày, hiển nhiên, hẳn là phù văn này sư giúp người khắc họa phù văn trao đổi mà đến. Trừ cái đó ra, còn có một số nhiều loại tài liệu quý hiếm, cùng một số còn không có chế tác hoàn thành bán thành phẩm con rối, chiếm thật là lớn một vùng, Sở Kinh Thiên cũng không có nhìn kỹ. Mặc dù chỉ là đơn giản nhìn một chút, nhưng tay này vòng tay bên trong đồ vật chi phong phú, nhưng cũng để Sở Kinh Thiên có chút kích động. Nhất là những dược thảo kia, đối với hắn trở thành luyện đan sư tới nói, đơn giản đúng vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Luyện đan phiền toái nhất đúng vậy tìm kiếm tài liệu, có những này, hắn đến tiếp sau học tập luyện đan thời điểm, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà đối với một cái phù văn sư vì sao lại trồng trọt nhiều như vậy thảo dược, hắn không có gì lạ. Bởi vì tại phù văn hệ thống bên trong, có một ít cực đặc thù lục địa phù văn, là cần dùng phù văn mạc thủy đến vẽ. Mà phù văn mạc thủy, chính là từ dược thảo phối hợp một chút tài liệu khác chế tác mà thành. Thân thể lóe lên, thối lui ra khỏi vòng tay không gian, Sở Kim Thiên đem tay kia vòng tay mang tại trên tay phải, sau đó dùng ống tay áo che khuất. Cái này không gian thủ trạc, có thể từ chủ nhân tiến vào bên trong lấy đồ vật, cũng có thể giống chữ vật giới chỉ như thế dùng tinh thần lực lấy đồ vật. Hắn đưa tay vòng tay cùng giới chỉ đeo tại một cái tay bên trên, dạng này cho dù hắn là từ vòng tay bên trong lấy đồ vật, người khác cũng sẽ cho là hắn là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, sẽ không để người chú ý. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đại điện, Sở Kinh Thiên lại không có phát hiện cái gì quý giá đồ vật. Bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở kia vương tọa bên trên, bắt đầu dung hợp trong đầu những ký ức kia. Hắn là tại thất sát huyễn trận bên trong bị truyền đưa tới, bây giờ lâu như vậy đi qua, Thương Diệp bọn người khẳng định đã không ở nơi đó, hắn muốn tìm được đám người, cũng chỉ có thể trước dung hợp những ký ức này, hiểu rõ cái này bí cảnh mới được. Mà theo trí nhớ bắt đầu dung hợp, Sở Kinh Thiên cũng chậm chậm đã biết càng nhiều chuyện hơn. Cái này phù văn sư, tên là Long Chân Xuyên. Nói lên, gia hỏa này kinh lịch cũng là rất là truyền kỳ. Gia hỏa này cầm cùng với chính mình phù văn sư thân phận, cả đời khoa trương ương ngạnh, kết quả, ở tại lúc tuổi già, đắc tội một cái khó lường đại nhân vật, bị vậy đại nhân chỉ huy nhân mã giết vào bí cảnh, đem chém giết. Mà gia hỏa này mặc dù là người không được tốt lắm, nhưng là tại phù văn một trên đường, đúng là tạo nghệ rất sâu, tại mình lúc sắp chết, hắn quả thực là dáng chống đỡ lấy viết ra mấy cái phù văn, đem chính mình tinh thần thể phong vào con rối bên trong, bảo trì tinh thần thể không tiêu tan. Cứ như vậy, hắn lại còn sống rất nhiều năm. Thẳng đến có một ngày, cái này bí cảnh bị Thương Long Hoàng Thất phát hiện, sau đó Thương Long Hoàng Thất bắt đầu khai phát cái này bí cảnh. Đối với Thương Long Hoàng Thất làm hết thảy, gia hỏa này đều nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá hắn một mực núp trong bóng tối, từ từ chuẩn bị đồ vật, chờ đợi lấy cơ hội. Rốt cục, lần này đoạt chữ, để hắn thấy được cơ hội. Thế là, hắn liền lợi dụng mình tại phù văn phương diện tạo nghệ, len lén đem thất sát huyễn trận biến đổi thành hắn tuyển bạt đoạt xá mục tiêu công cụ. Thế là, thiên phú tốt nhất Sở Kinh Thiên, bị hắn chọn chúng, truyền đưa tới. Mà hắn sở dĩ tại đoạt bỏ trước dùng sức trợ giúp Sở Kinh Thiên tăng thực lực lên, cũng chỉ là hy vọng hắn đoạt xá sau khi thành công thực lực càng mạnh một số mà thôi. Hắn căn bản không cho là mình sẽ đoạt xá thất bại, hắn thấy, lấy tinh thần lực của hắn đối phó một thiếu niên, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, sau cùng, đây hết thảy đều làm lợi Sở Kinh Thiên. Mà đã biết những này, Sở Kinh Thiên cũng là có chút thổn thức, kém một chút, hắn liền thật chết ở chỗ này. Thật sâu thở phào một hơi, Sở Kinh Thiên tiếp tục dung hợp trí nhớ. Trong đầu hắn, là cái này phù văn sư suốt đời toàn bộ trí nhớ, lượng tin tức lớn vô cùng, muốn toàn bộ dung hợp, là một cái đại công trình. Thế nhưng là, muốn phải nhanh chóng tìm tới Dạ Mặc bọn người, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, Sở Kinh Thiên dung hợp trí nhớ cũng càng ngày càng nhiều, nội dung cũng càng ngày càng phức tạp. Tinh thần lực vận sử dụng thủ đoạn. Từng cái phù văn ẩn chứa pháp tắc cùng ý nghĩa. Khắc họa phù văn kỹ xảo. Khôi lỗi phương pháp luyện chế. Cơ quan thiết trí phương pháp. Cái này bí cảnh chỉnh thể hoàn cảnh. Long Chấn Xuyên đối phù văn lý giải cùng cảm ngộ. Những này vô cùng chân quý tri thức, đều từ từ dung nhập Sở Kinh Thiên náo hải, để Sở Kinh Thiên kích động không thôi. Cái này với hắn mà nói, đơn giản đúng vậy thiên tướng tiền của phi nghĩa, hắn thấy, những kiến thức này giá trị, so với chữ vật giới chỉ cùng không gian thủ trạc bên trong đồ vật cộng lại còn muốn quý giá. Đây mới thật sự là tài phú, khắc sâu vào trong đầu hắn, không ai cướp đi được tài phú. 10 ngày sau, Sở Kinh Thiên rốt cục chậm rãi mở mắt, dòng dã 10 ngày, hắn rốt cục đem những kiến thức kia toàn bộ đều tiêu hóa hấp thu. 10 ngày liền nắm giữ một cái phủ văn sư toàn bộ tri thức, cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng Sở Kinh Thiên lại làm được. Bất quá hắn biết nói, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cái kia tăng vọt tinh thần lực. Tinh thần lực đề cao về sau, trí nhớ của hắn mạnh hơn, coi như không đạt được đã gặp qua là không quên được, cũng không kém bao nhiêu. Mà lại, nộ tính của hắn cũng tăng lên không ít, có nhiều thứ, xem xét liền sẽ, xem xét liền hiểu. Loại tình huống này, tốc độ tự nhiên chậm không được. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Long Chấn Xuyên trong đầu chỗ có quan hệ với phủ văn tri thức. Hào nói không khoa trương. Lý luận của hắn thủy chuẩn, đã hoàn toàn không thua một cái thiên giai phù văn sư, hắn thiếu sót duy nhất đúng vậy thực tế, là chân chính khắc họa phù văn kinh nghiệm. Tuy nhiên cái kia đều không là vấn đề, chỉ cần hắn luyện tập một đoạn thời gian, rất nhanh liền nhưng để bù đắp. Tay vừa lộn, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra chút đồ ăn nhanh chóng ăn, Sở Kinh Thiên lúc này mới đứng dậy. Chậm trễ đủ lâu, hắn nên đi tìm Dạ Mặc bọn hắn. Tiêu hóa Long Chấn Xuyên toàn bộ trí nhớ, hắn đối với Thương Long Hoàng thất 77 đạo cửa khẩu cũng nhất thanh nhị sở. Thế là, trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu. Nhếch miệng lên cùng một chỗ nụ cười thản nhiên, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Hai phiến đóng chặt đại môn trước mặt. 7 cái trận doanh nhân mã riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, khôi phục thể lực. Bất quá, tất cả mọi người, bao quát mấy vị hoàng tử ở bên trong, đều lộ ra đến vô cùng chật vật. Trước mặt bọn hắn, là đệ lục trọng cửa khẩu đại môn. Dòng dã 12 ngày thời gian. Bọn hắn vô cùng gian nan thông qua được thứ ba, đệ tứ, đệ ngũ trọng cửa khẩu, thật không cho dễ đến nơi này. Mà trải qua trước mấy tầng cửa khẩu tẩy lễ về sau, lúc này, 7 cái trận doanh nhân số cộng lại, cũng đã không đủ 100 người. Đại hoàng tử đội ngũ người nhiều nhất, còn có 20 người. Mà lại Lưu Trạch cùng Bạch Băng Nhi cũng ở trong đó, hai người bọn họ bởi vì tin tưởng lẫn nhau, một mực chiếu ứng lẫn nhau, cho nên kiên trì tới hiện tại. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đội ngũ, cũng còn thừa 8 người. Là sở hữu trong đội ngũ nhân số ít nhất. Tam hoàng tử đội ngũ, còn có 16 người. Phong Tử Tình cùng Dương Liệt, thình lình xuất hiện, tình huống của hai người bọn họ, cùng Bạch Băng Nhi hai người cũng giống vậy. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đội ngũ, đều là 12 người. Mà Thương Diệp đội ngũ, còn lại 10 người. Mà còn có thể còn lại nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì Dạ Mặc công lao, nếu không phải Dạ Mặc nỗ lực cứu mấy người, sợ là có thể còn lại phía dưới không đủ 5 cái. Sau 4 tiếng, đám người đều dần dần khôi phục lại. Mấy vị hoàng tử lập tức xuất ra chữ vật giới chỉ, bắt đầu cho đám người cấp cho đồ ăn. Trước đó nhân số nhiều, bọn hắn cấp cho đồ ăn còn có điều tiết chế, nhưng bây giờ nhân số biến ít, mà lại đã đến đoạt chữ mấu chốt giai đoạn, nhất định phải để mỗi người đều bảo trì trạng thái tốt nhất, cho nên mỗi cái thực vật đều là túc lượng phát. Thương Diệp nhẹ nhàng gặm một cái đồ ăn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dạ Mặc, ngươi còn cảm thấy, hắn sẽ đến không? Sẽ. Dạ Mặc lên tiếng, tiếp tục ăn cơm. Đêm lúc này mực, bởi vì liên tục tiêu hao, thần sắc trở nên có chút tiểu tụy, cái kia phảng phất xuyên thủng sự thật trong ánh mắt, cũng bày ra tơ máu. Liên tục mấy tầng cửa khẩu, vì để cho trong đội ngũ càng nhiều người quá quan, nàng mỗi một lần đều tiêu hao rất nhiều. Nàng biết Sở Kinh Thiên tham gia đoạt chữ mục đích, cho nên, dù cho Sở Kinh Thiên không tại, nàng cũng tại chiều lấy cái mục tiêu kia nỗ lực. Chỉ là cái kia kết quả. Cái này căn bản không phải nàng một người có thể cải biến được. Thương Diệp nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Vấn đề này, mỗi đến một tầng cửa khẩu trước mặt, hắn đều sẽ hỏi một lần, mà Dạ Mặc cho đáp án của hắn cũng vẫn luôn là cái chữ kia. Hắn không biết Dạ Mặc là từ đâu tới lòng tin, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng, đây là hắn đối Sở Kinh Thiên tín nhiệm, cũng là đối Dạ Mặc tín nhiệm. Thất đệ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta có hay không có thể mở ra đại môn? Đại hoàng tử âm thanh xa xa truyền tới, hắn là biết Thương Diệp cầm số 6 chìa khóa. Nghe vậy, Thương Diệp không nói gì, mà là trực tiếp đứng lên, mang người chiêu na đại môn trước mặt đi tới. Chương 91, khinh người quá đáng. Nhìn thấy Thương Diệp hướng đi đại môn, mấy vị khác hoàng tử cũng đều mang người đi theo. Đi đến đại môn trước mặt, Thương Diệp tay vừa lộn, số 6 chìa khóa bị hắn nắm ở trong tay, nhìn lấy mấy người lánh lánh nói ra, mỗi cái đội ngũ, 400 linh thạch, còn có các ngươi mỗi người, cho ta ngũ tôn con rối. Hiện tại sở hữu đội ngũ nhân số đều ít, cho nên linh thạch số lượng cũng không theo đầu người được rồi. Mà về phần cái kia ngũ tôn con rối, lại là Thương Diệp đã sớm muốn điều kiện tốt, nếu là không thừa cơ hội này muốn về một số con rối, một khi mở cửa, hắn thì càng không có cơ hội, hắn muốn vì sở kinh thiên tận lực vãn hồi tổn thất. Yêu cầu của ngươi, có phải hay không quá mức? Tứ hoàng tử Thương Trạm âm trầm nói nói. Đúng vậy à, thất đệ, chúng ta đều chỉ muốn linh thạch, ngươi lại tăng thêm con rối, cái này có chút không dày nói. Ngũ hoàng tử Thương Phạm cũng phụ họa nói nói. Dày. Thương Diệp cười lạnh một tiếng, các ngươi dẫn người vây quanh chúng ta trắng trợn cướp đoạt khôi lỗi thời điểm, nhưng từng nghĩ tới dày. Hiện tại cùng ta nói dày nói, buồn cười. Tốt, ta đồng ý. Một bên đại hoàng tử Thương Tu đột nhiên mở miệng. Theo sát lấy, tam hoàng tử Thương Ngạn thần sắc nhất động, cũng mở miệng nói, ta cũng đồng ý. Thương Diệp thần sắc nhất động, hai người này đáp ứng quá dứt khoát, nhất định có vấn đề. Mà nghĩ lại, hắn cũng minh bạch hai người ý nghĩ, đại khái chính là, mấy người đại môn mở ra về sau, bọn hắn lại đoạt lại đi. Bất quá, đối với cái này, hắn cũng đã có ý nghĩ, cho nên, hắn hiện tại hắn nhất định phải đem con rối muốn trở về. Cái kia 4, 5 lượng vị hoàng tử, gặp đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đáp ứng, dường như cũng minh bạch cái gì, không có phản đối nữa. Lập tức, 4 người riêng phần mình xuất ra ngũ tôn con rối thả trên mặt đất. Về phần nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, hai người kia căn bản không có con rối, tự nhiên không ở trong đám này. Thu hồi 20 tôn con rối, Thương Diệp cũng lại không có bút tích, trực tiếp đem số 6 chìa khóa, đặt ở đại môn long bên trong. Đại môn im ắng mở ra. Thông lệ, sau đại môn có một thạch bi. Kinh lịch luân phiên khổ chiến, mấy vị hoàng nhi chắc hẳn đều đã mệt mỏi không chịu nổi đi, không cần lo lắng. Cái này một tầng cửa khẩu cực kỳ đơn giản, các ngươi chỉ cần ngồi ở sau cửa đá bạch ngọc trên đài liền có thể. Chú ý, cái này liên quan vì huyễn cảnh, đo tâm trí. Thương Diệp nhìn về phía sau đại môn vương, tại ngoài cửa lớn 10 mét chỗ địa phương, có một mảnh đường kính ước là 30 mét hình tròn cầu thang đá. Lúc này, hắn liền dẫn người, hướng cái kia cầu thang đá phương hướng đi đến. Thế nhưng là, một thanh âm, lại là đem hắn ngăn lại. Thất đệ, cửa này, chúng ta là không phải đợi nhất đẳng lại xông. Là ngũ hoàng tử Thương Phạm âm thanh, mà theo đạo thanh âm này rơi xuống, cả đám các loại, nhanh chóng đem Thương Diệp một đi 10 người vây vào giữa. Thương Diệp sắc mặt bình tĩnh nhìn mấy người, nếu như các ngươi không cướp ta còn dối, ta đáp ứng các ngươi có thể hiện tại rời khỏi đoạt chữ. Đây là hắn đã sớm ngờ tới kết quả, cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Số 7 chìa khóa còn tại sở kinh thiên nơi đó, cho nên sở kinh thiên không đến, không ai có thể đoạt chữ thành công, hắn hiện tại rời khỏi, căn bản không có tổn thất gì. Hừ. Thực lực của ngươi, ngươi vốn là chúng ta bên trong yếu nhất, coi như ngươi không rời khỏi, cũng không có khả năng đoạt chữa đi. Tứ hoàng tử Thương Trạm âm hiểm cười nói nói. Đúng đấy, ngươi cũng đừng đem tự mình nhìn quá nặng đi. Nhị hoàng tử Thương Lâm cũng mở miệng phụ họa. Thực lực của ta là yếu nhất. Thương Diệp ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy mấy vị hoàng tử, thế nhưng là nếu như trong các ngươi nào đó một người có trợ giúp của ta, cái kia sẽ như thế nào đâu. Nghe vậy, mấy vị hoàng tử sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thương Diệp thực sự nói thật. Tuy nhiên thực lực của hắn yếu nhất, nhưng vô luận hắn trợ giúp ai, như vậy ai đoạt chữ tỷ lệ đều đưa tăng nhiều. Đến lúc đó, Thương Diệp liền đem biến thành một cỗ không thể coi thường lực lượng, đủ để cải biến kết cục. Chậc chậc, thất đệ, như thế châm ngòi phân hóa mưu kế đều nghĩ ra được, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Đại hoàng tử có chút tán thưởng nói nói.